Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 92 tới chương 118. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi Tiểu Vũ hóa hình một tháng, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong một mật thất, một giọng nói điên cuồng đang không ngừng gào thét. Giọng nói ấy đã không còn phân biệt được là nam hay nữ, mà giống như một oan hồn đòi mạng. Giết ngươi! Giết ngươi! Giết ngươi! Một người phụ nữ cổ bị xiềng xích, vẻ ngoài trông đã hơn 40 tuổi, già nua, toàn thân gầy gò nhưng bụng lại to bất thường, đang trong cơn sinh nở. Người này chính là Bỉ Bỉ Đông. Tuổi của Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng chỉ mới 35, 36, nhưng vì suốt ngày bị giam trong mật thất, cả người phát điên, tu vi và võ hồn lại bị phế, mất đi sự tẩm bổ của hồn lực, lại còn phải sinh con nên đã già đi rất nhanh. 6 năm trước, sau khi tu vi bị phế, Bỉ Bỉ Đông biến thành một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Đối mặt với Trữ Phong Trí cấp bậc hồn thánh, dù có đấm đá giãy giụa thế nào cũng vô ích. Cuối cùng nàng bị Trữ Phong Trí cưỡng ép chiếm đoạt, thậm chí còn bị đeo cả xích chó, biến thành một nữ nô. Có thể nói Trữ Phong Trí, từ một kẻ liếm chó, đã lật ngược tình thế. Mười mấy năm theo đuổi Bỉ Bỉ Đông chịu bao tủi nhục, hắn đều vui sướng đòi lại từ trên người nàng. Hắn là đại quý tộc, biết vô số trò chơi, lại có nhiều vợ nên đã hành hạ Bỉ Bỉ Đông một cách tinh vi, khiến nàng đau đớn và nhục nhã tột cùng. Bị Trữ Phong Trí, kẻ mà Bỉ Bỉ Đông từng xem như một tên liếm chó không thèm ngó tới, chiếm đoạt, nội tâm của nàng hoàn toàn sụp đổ. Tinh thần nàng như nứt ra, không còn nhận ra ai, nhìn thấy bất cứ ai cũng chỉ máy móc nói, giết ngươi. Giết ngươi. Trữ Phong Trí không biến thái đến mức dạy dỗ nàng thành một nữ nô vô cảm, chỉ biết phục vụ đàn ông vì tiền như ở các phòng đấu giá. Nhưng hắn cũng đã hành hạ Bỉ Bỉ Đông đến mức tinh thần phân liệt. Dù vậy hắn chẳng hề quan tâm. Một công cụ giải khuây mà thôi, giá trị duy nhất là tạo ra hậu đại chất lượng tốt cho Thất Bảo Lưu Ly Tông cho đến chết. Đó là cái giá mà một kẻ phản bội, một con sói mắt trắng phải trả. Cuối cùng, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, là một bé gái. Trữ Phong Trí kích động bế đứa bé ra khỏi mật thất, đồng thời đặt tên cho nó là Ninh Vinh Vinh. Sau đó, Chu Trúc Thanh nhỏ nhất cũng ra đời. Sử lai khắc thất quái của nhánh 2 đã toàn bộ giáng thế. Những người này, ngay khi ý thức được mình trọng sinh, đều cho rằng tương lai sẽ là một màn đồ sát, bù đắp tiếc núi, tiêu diệt vũ hồn điện tà ác, rồi thành thần phi thăng thần giới. Ngoại trừ Đường Tam, Áo Tư Tạp và Chu Trúc Thanh, bốn quái vật còn lại của Sử Lai Khắc đều có tiếc núi. Tiểu Vũ có thể hồi sinh mẹ mình. Đái Một Bạch có thể chơi bời hoang dã hơn trong 3 năm ở Tác Thác Thành. Ninh Vinh Vinh có thể sớm xử lý Thiên Nhận Tuyết, để vũ hồn điện mất đi một vị thần, như vậy Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia của mình sẽ không phải chết. Mã Hồng Tuấn có thể cố gắng tu luyện, kế thừa hỏa thần, mang Bạch Trầm Hương phi thăng thần giới. Tại Vũ Hồn Điện, trong phòng của A Ngân, Thiên Nhận Xuyên đang nằm trong nôi. Trên người hắn không phải là quần áo trẻ con nam, mà là một bộ váy công chúa nhỏ màu trắng rất xinh đẹp, trông chẳng khác nào một bé gái. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên rồi dừng lại. Thiên Nhận Xuyên mở mắt ra, lập tức lộ ra vẻ mặt đời không còn gì luyến tiếc, bởi vì trước mặt hắn là một khuôn mặt trẻ trung tuyệt mỹ, chính là người chị gái yêu quý của hắn, Thiên Nhận Tuyết. Em trai, có ngoan ngoãn ngủ không nào, chị lại đến thăm em đây. Thiên Nhận Tuyết đưa hai tay ra, nhéo nhéo nắng nắng khuôn mặt của Thiên Nhận Xuyên, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo. Hồn đạo khí trữ vật trong tay nàng sáng lên, một đống váy nhỏ xinh đẹp xuất hiện. Lần này chị mang theo rất nhiều váy đẹp đến đây, để chị thay cho em nhé. Thiên Nhận Xuyên nhìn đống váy đủ màu đỏ, trắng, xanh, tím, oa oa kêu to, lập tức có một cảm giác không muốn chuyển thế nữa. Có ai lại đi bắt nạt người khác như vậy không chứ? Hắn là một người đàn ông 29 tuổi, vậy mà ngày nào cũng bị chị gái thay váy trêu đùa. Hơn nữa, ông nội và mẹ hắn chẳng những không nói gì, mà còn cảm thấy có chút đáng yêu. Hắn chỉ muốn khóc. Kẻ bắt nạt hắn nhất chính là cha hắn. Mỗi lần đến thăm, có khi cha hắn còn gãy vào tiểu đệ đệ của hắn, khiến hắn lập tức có ý muốn nhảy xuống quỷ kiến sâu lần nữa. Điều an ủi duy nhất là hắn được uống sữa mẹ, có khi còn được cha đút cho uống, khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự ấm áp của tình cha và tình mẹ. Hắn lại cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy việc chuyển thế này thật đáng giá. Mặc dù người thân thường xuyên trêu chọc mình, nhưng họ đều rất thương yêu hắn. Kể từ khi biết Thiên Nhận Xuyên là Đường Tam chuyển thế, Thiên Tầm Tật đơn giản là thảnh thơi đến cực điểm. Sau này hắn chỉ cần nằm ngửa hưởng thụ là được, cần gì phải cố gắng tu luyện nữa. Cứ bồi dưỡng tốt Thiên Nhận Xuyên, tương lai vé máy bay thành thần sẽ được cậu ta sắp xếp ổn thỏa cho hắn, hắn chẳng cần làm gì, nằm không cũng có thể thành thần. Thời gian thoáng cái đã 3 năm rưỡi trôi qua. Trong 3 năm này, Thiên Nhận Xuyên dần lớn lên và bắt đầu hoạt động trong Vũ Hồn Điện. Kể từ khi có thể tự do đi lại, hắn thà chết cũng không mặc váy nữa. Do kế thừa huyết thống thiên sứ, sau gáy hắn cũng có một mái tóc dài màu vàng óng, tướng mạo vô cùng đáng yêu. A Ngân cũng đã đột phá phong hào đấu la. Với sự hỗ trợ của Vũ Hồn Điện, nàng đã ra biển săn giết một con hải hồn thú 10 vạn năm, tu vi hiện tại đã đạt đến cấp 93, phong hào là Ngân Hoàng. Nàng được Vũ Hồn Điện tuyên bố là trị liệu hệ hồn sư và khống chế hệ hồn sư đệ nhất đại lục. Khối hồn cốt tay trái 10 vạn năm thu được đã được Thiên Tầm Tật hấp thu, tu vi của hắn thành công đột phá đến cấp 97. Trong toàn bộ Vũ Hồn Điện, ngoài Thiên Đạo Lưu ra, hắn là người mạnh nhất. Ngay cả Kim Ngạc Đấu La, hắn cũng có thể dùng chiến thuật thả diều để đánh bại. Không phá được phòng ngự thì có sao, hắn có thể dùng hồn lực thiên sứ để bào mòn và tịnh hóa hồn lực của Kim Ngạc Đấu La. Không còn cách nào khác, điểm yếu của Hoàng Kim Ngạc Vương quá rõ ràng, tốc độ không đủ nhanh. Thiên Đạo Lưu gần như đã dồn hết tình thương ông cháu mà Thiên Nhận Tuyết không được hưởng thụ trước 6 tuổi lên người Thiên Nhận Xuyên. Do đó, thời gian Thiên Nhận Xuyên ở cùng Thiên Đạo Lưu là nhiều nhất, và người hắn kính trọng nhất cũng chính là người ông vô địch này. Nơi ở của hắn cũng là tại cung Phụng Điện. Thiên Đạo Lưu cũng vô cùng yêu quý đứa cháu này. Ông cảm thấy đứa cháu này thật sự quá hiểu chuyện, trưởng thành sớm đến mức có chút kỳ lạ. Dù vậy, Thiên Đạo Lưu cũng không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy đây là thần tích mà Thiên Sứ Thần Đại Nhân ban xuống. Thiên gia lại sắp sinh ra một siêu cấp thiên tài, tương lai của Vũ Hồn Điện sẽ ngày càng phồn vinh. Ngoài Thiên Nhận Xuyên ra, còn có một người khác cho đến nay vẫn không muốn chuyển thế. Người này đang ở Hạo Thiên Tông, chính là Hải Thần, Tu La Thần một thời, Đường Đại Thần Vương Đường Tam. Đường Tam vốn cho rằng một lần nữa chuyển thế đến Hạo Thiên Tông, vẫn là con trai của Đường Hạo, hắn sẽ không phải lo ăn lo mặc, lại có năng lực tiên tri kịch bản, có thể trực tiếp vùng vẫy như rồng giữa trời. Kết quả, điều đầu tiên khiến hắn bùng nổ là cha hắn, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo vô địch, đã bị chém một tay một chân, lại biến trở về bộ dạng của gã ăn mày cô độc ở Thánh Hồn Thôn. Đường Tam nhớ rất rõ, một tay một chân đó chính là vị trí của hai khối hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông. Vậy chẳng phải cha hắn chỉ còn là một hồn thánh sao? Nhưng ai có năng lực đánh gãy một tay một chân của cha hắn? Ngay cả Thiên Đạo Lưu, đối mặt với cha hắn liều mạng cho nổ chính hồn hoàng, cũng phải dè chừng. Với uy thế còn sót lại của Tằng Tổ vô địch, cả hèn yếu đó sao dám làm càn. Kết quả sau này hắn biết được, người chém là Thiên Tầm Tật, lại còn là một chọi một. Điều này lập tức khiến Đường Tam có cảm giác hoài nghi nhân sinh. Lục Dịch Thiên Sứ là cái võ hồn rác rưởi gì chứ, cũng chỉ tu luyện nhanh hơn một chút, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn, một hồn đế, Hạo Thiên Chu Y không có một hồn hoàng nào, vẫn có thể dùng Loạn Phi Phong Chu Y 81 búa, đập nát hồn thánh Thiên Nhận Tuyết. Cha hắn vô địch, một chọi một với Thiên Tầm Tật chẳng phải là dễ như giết gà sao? Khi dần lớn lên và có thể tự do hoạt động, Đường Tam đã phải đối mặt với thời khắc đen tối nhất trong đời, còn hơn cả lúc Tiểu Vũ hiến tế. Hắn phải hứng chịu những nắm đấm và lời mắng chửi của thế hệ trẻ Hạo Thiên Tông, cũng có thể gọi là bắt nạt. Danh tiếng của Đường Hạo ở Hạo Thiên Tông đã thối không ngửi được, nhưng thực lực của hắn vẫn còn đó, không ai dám trêu chọc. Thế là họ quay sang sỉ nhục Đường Nguyệt Hoa, nhưng Đường Nguyệt Hoa lại được Thiên Tầm Tật che chở, cũng không thể gây sự. Vậy nên, họ chỉ có thể trút giận lên người Đường Tiểu Tam. Bị đánh là chuyện thường như cơm bữa. Đường Tiểu Tam kiếp này không bị thất trưởng lão Đường Liệt gọi là tạp chủng, nhưng lại bị không biết bao nhiêu người gọi là con hoang. Đường Tam trong thế hệ trẻ của nhà họ Đường, có thể dùng 4 chữ để hình dung vị trí của hắn, người ghét chó chê. Kể từ khoảng 4 năm trước, sau khi Thiên Tầm Tật đến thăm Hạo Thiên Tông và ra tay thao túng, tông môn đã rơi vào tình trạng nội đấu kịch liệt. Đặc biệt là thế hệ trẻ, phe của tông chủ và phe của trưởng lão thường xuyên xảy ra xung đột. Dù là phe nào, họ cũng đều vô cùng ghét bỏ Đường Tam. Phe của tông chủ chỉ cảm thấy Đường Tam là con hoang của một ả thị nữ thấp hèn. Dù không đánh mắng hắn, nhưng họ cũng chẳng cho hắn sắc mặt tốt, càng không bao giờ đứng ra bảo vệ hắn. Còn phe của trưởng lão thì cho rằng Đường Hạo là một tai họa, Đường Nguyệt Hoa là một kẻ ăn cây táo rào cây sung, đã hại Hạo Thiên Tông ra nông nỗi này. Nhưng không ai dám tìm Đường Hạo và Đường Nguyệt Hoa gây sự, thế là thỉnh thoảng họ lại trút giận lên người Đường Tam. Đường Hạo cả ngày sống mơ màng, ngủ khò khò, căn bản lười quản đứa con trai ngày nào cũng bị bắt nạt của mình. Những đệ tử Hạo Thiên Tông kia mỗi lần ra tay cũng rất có chừng mực, chỉ gây ra những vết thương ngoài da cho Đường Tam, tuyệt đối không đánh gãy xương hay khiến hắn phải nằm liệt giường, nhưng đau thì vẫn rất đau. Nếu Đường Tam có thể cảm nhận được chút ấm áp, thì chỉ có ở chỗ đại bá Đường Khiếu của hắn. Bởi vì mỗi lần bị bắt nạt, Đường Tam cũng chỉ bị đánh bầm dập mặt mũi, không quá mức nghiêm trọng, nên Đường Khiếu cũng không có cách nào đứng ra bảo vệ hắn, chỉ có thể khuyên hắn rằng, chờ đến 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đường Tam thậm chí đã đề cập với Đường Khiếu rằng hắn muốn chuyển ra khỏi Hạo Thiên Tông. Dù không phải lo ăn lo mặc, nhưng mỗi ngày phải chịu đựng sự bắt nạt vẫn khiến Đường Tam đau đớn không thôi. Những nỗi nhục và đau đớn trong khoảng thời gian này cộng lại, có lẽ có thể sánh ngang với 25 năm ở kiếp trước của hắn. Đường Tam thậm chí còn cảm thấy cuộc sống ở Thánh Hồn Thôn, dù ăn không đủ no, mặc quần áo vá chằng vá đục, ngày ngày chăm sóc Đường Hạo, cũng còn thoải mái hơn ở Hạo Thiên Tông. Nhưng Đường Khiếu không đồng ý, người ông yêu, A Ngân, đã ra đi, ông quyết định cả đời không kết hôn. Đường Tam tuy là sản phẩm của một lần phát tiết, nhưng ông đã xem hắn như cháu ruột, như con nuôi của mình. Vì tư chất của mẹ Đường Tam quá kém, cho dù có gen của Đường Hạo, một thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, cũng sợ sẽ ảnh hưởng lớn đến thiên phú của hậu đại. Hắn cần phải được bồi bổ thật tốt, nếu không dinh dưỡng không đủ, thiên phú sẽ càng kém cỏi, thậm chí phẩm chất của Hạo Thiên Chu Y cũng có thể bị ảnh hưởng, không còn là võ hồn đỉnh cấp nữa. Dưới sự cố gắng của Đường Khiếu, và phần lớn là nhờ tác dụng của Huyền Thiên Công, mái tóc màu nâu của Đường Tam dần dần chuyển thành màu lam nhạt. Tại Vũ Hồn Điện, trên một đài luận võ, hào quang của Lục Dực Thiên Sứ tỏa sáng rực rỡ, dưới chân là năm hồn hoàng vần quanh, một vàng, một tím, ba đen. Ba năm trôi qua, tu vi của Thiên Nhận Tuyết đã tăng 12 cấp. Cộng thêm hồn lực từ hai hồn hoàng vạn năm và một khối hồn cốt thiên sứ thần trang, tổng cộng tăng 17 cấp, tu vi hiện tại đã đạt đến cấp 55. Với nguồn tài nguyên khổng lồ của Vũ Hồn Điện, cộng thêm tiên thảo, dược thảo, võ hồn lục dực thiên sứ thần cấp và thiên phú tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, cùng với khóa huấn luyện ma quỷ của Thiên Tầm Tật, tốc độ này được xem là rất tốt. Trong nguyên tác, Sử Lai Khắc Thất Quái, trong 5 năm sau khi giải đấu hồn sư kết thúc, tu vi của họ cũng chỉ tăng khoảng 17 cấp, cao nhất là 19 cấp. Đối thủ của Thiên Nhận Tuyết là một hồn sư Lam Điện Phách Vương Long, toàn thân lấp lóe lôi đình màu lam tím, bao bọc bởi lớp vảy rồng xanh, sau lưng mọc một đôi long dực, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Dưới chân hắn hiện lên 7 hồn hoàng 2 vàng 2 tím 3 đen, tu vi vừa đột phá hồn thánh. Đây là người mà Thiên Tầm Tật đã viết thư cho Lam Điện Phách Vương Long Tông, mượn từ Ngọc Nguyên Chấn, đồng thời trả một vạn kim hồn tệ. Đây cũng là đối thủ cuối cùng trong khóa huấn luyện ma quỷ mà Thiên Tầm Tật sắp xếp cho Thiên Nhận Tuyết. Dù sao trên đại lục này, võ hồn hình lục giác toàn diện như Lục Dực Thiên Sứ cũng không nhiều. Thiên Nhận Xuyên hỏi, cha, chị có đánh lại người kia không? Thực lực của Ngọc Tiểu Thiên hơn Tuyết Nhi một bậc. Con bé có thắng được hay không, phải xem nó vận dụng các tuyệt học thế nào, và có nắm bắt được thời cơ hay không. Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng. Đầu óc của Thiên Nhận Xuyên vốn đã linh hoạt, tuy không thể so với hắn, nhưng trên đại lục này đã được coi là đỉnh cao, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, nên không cần phải trải qua huấn luyện ma quỷ như Thiên Nhận Tuyết, chỉ cần xem là đủ. A Ngân nói, phu quân, mấy ngày nữa là đến đại hội Thượng Tam Tông, chàng định dẫn Tuyết Nhi đến Hạo Thiên Tông sao? Dĩ nhiên phải đến Hạo Thiên Tông luyện tập một chút. Huấn luyện với thành viên của Vũ Hồn Điện mãi cũng có chút nhàm chán. Ngọc Tiểu Thiên chỉ là bước đầu tiên thôi. Thiên Nhận Xuyên nghe Thiên Tầm Tật nói, trong mắt lóe lên hàn quang. Hóa ra là đám người nhà họ Đường trời sinh tà ác của Hạo Thiên Tông. Chị gái sắp đi thu thập bọn họ. Chờ mình lớn lên, thức tỉnh võ hồn, cũng phải đến đó chà đạp một lần. Chờ thực lực mạnh như cha rồi, có cần cớ gì đâu, cứ dùng độc kinh tuyệt học của Đường môn, lén lút hạ độc một phen, diệt sạch đám người nhà họ Đường trời sinh tà ác, lũ sâu mọt của giới hồn sư này. Hơn nữa, cũng nên quyết định vị hôn thê cho Tiểu Xuyên. Vừa hay lần này đi một công đôi việc. Nghe vậy, khuôn mặt Thiên Nhận Xuyên đột nhiên đỏ lên. 29 năm ở kiếp trước hắn chỉ say mê ám khí, lúc nào từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Dù trong ngoại môn Đường môn có nữ đệ tử xinh đẹp, cũng sớm bị nội môn đệ tử hốt đi rồi. A Ngân nhíu mày, có sớm quá không, Tiểu Xuyên bây giờ còn chưa đầy 4 tuổi. Chỉ là đặt trước hôn ước thôi. Đây là một tiểu nha đầu tiên thiên hồn lực cấp 9, võ hồn đỉnh cấp, thiên phú dị bẩm. Không nhanh tay tranh thủ sẽ bị người khác cướp mất. Mặc dù lúc thức tỉnh võ hồn có chút thiếu hụt, nhưng không phải là vấn đề, sửa lại là được. Thiên Tầm Tật cúi đầu nhìn Thiên Nhận Xuyên đang suy nghĩ lung tung, nói, Tiểu Xuyên, con thấy lựa chọn của cha thế nào? Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Hôn ước do cha quyết định, hài nhi tự nhiên tuân theo. Thiên Nhận Xuyên trầm giọng nói. Trong tư tưởng của hắn, lời của cha mẹ lớn như trời. Hơn nữa, theo kiến thức hắn đã học, tiên thiên hồn lực cấp 9 đã là thiên tài có thể gặp mà không thể cầu trên đại lục. Lại còn là một cô bé, cực kỳ hiếm thấy. Cha hắn không phải hại hắn, hoàn toàn là vì hắn suy nghĩ, nên hắn căn bản không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản bác nào. Tiên thiên cấp 9, thiên phú dị bẩm, võ hồn có khiếm khuyết, một bé gái. Vào thời điểm này, chỉ có một người, đó chính là Thủy Băng Nhi. Nguyên tác miêu tả nàng là đại tỷ của Thiên Thủy Học Viện, tuổi nhỏ nhất, thiên phú dị bẩm, tính cách ôn hòa, thông minh lanh lợi, được các học sinh trong học viện vô cùng kính yêu. So với Tiểu Vũ, một kẻ chuyên tìm đường chết, miệng tiện, gây chuyện thị phi, vô não, giống như đại tỷ của một băng đảng xã hội đen, thì nàng quả là hai thái cực. Còn Thủy Băng Nhi có phải là kẻ lụy tình hay không, có lẽ do miêu tả ít nên không ai biết. Nhưng một người có thể khiến mấy trăm tiểu mỹ nữ của Thiên Thủy Học Viện kính yêu tôn trọng, năng lực và đầu óc hẳn là rất tốt. Có tiên thảo gia trì, lại có thiên nhận xuyên ở đây, thành thần cũng không thành vấn đề. Có năng lực, có thực lực, có đầu óc, sẽ không giống như Tiểu Vũ, một công cụ di động mà chẳng biết Đường Tam đã làm những chuyện gì. Nếu nói Thủy Băng Nhi có điểm gì thua Tiểu Vũ, có lẽ chính là dung mạo. Nguyên tắc miêu tả Thủy Băng Nhi và Hỏa Vũ là đối thủ ngang tài ngang sức, dung mạo tương xứng, hẳn là thuộc nhóm nhan sắc hàng đầu ngay dưới mức tuyệt sắc. Nhưng ngoại hình thôi mà, thành thần rồi cải tạo một chút là xong. Thiên Nhận Tuyết tay cầm thần thánh chi kiếm, không ngừng giao chiến với long trảo của Lam Điện Phách Vương Long. Sau một đòn, nàng bị đánh bay ra ngoài, khí huyết trong người cuồn cuộn. Trong khi đó, long trảo của Lam Điện Phách Vương Long, dù được lôi đình bao phủ, cũng bị thần thánh chi kiếm cắt mở một phần lớp vảy, nhưng chưa hoàn toàn xuyên thủng. Sức mạnh ta không bằng hắn, nhưng chỉ có thần thánh chi kiếm mới có thể gây thương tổn. Đánh tiêu hao thì hắn là hồn thánh, ta càng không phải đối thủ. Phải tìm đúng thời cơ, tốc chiến tốc thắng. Sau một đòn, lục khiếu như ý tâm của Thiên Nhận Tuyết lập tức hoạt động, vạch ra chiến thuật. Đồng thời, nàng vận dụng toàn lực, thiên sứ lĩnh vực được mở ra. Một quả cầu màu vàng kim, với bán kính lên đến 100 mét, xuất hiện giữa không trung. Thân ở trong lĩnh vực, Ngọc Tiểu Thiên cảm giác được một luồng sức mạnh thần thánh đang tịnh hóa hồn lực của hắn. Vô số tia lôi đình màu lam tím bao quanh người, vốn dùng để tăng cường sức mạnh, tốc độ và phòng ngự, cũng bị tịnh hóa đi rất nhiều. Cứ theo tốc độ này, chưa đầy 10 phút, hồn lực của hắn sẽ bị tịnh hóa hoàn toàn. Thiên Tầm Tật đã nói với hắn, dùng hết toàn lực đánh gục Thiên Nhận Tuyết, phần thưởng là một khối hồn cốt vạn năm. Dù chỉ là vạn năm, nhưng đối với Lam Điện Phách Vương Long Tông, đây cũng là một vật vô cùng quý giá. Ngọc Tiểu Thiên dĩ nhiên không dám đánh trọng thương con gái cưng của Giáo Hoàng và Ngân Hoàng Đấu La, nhưng chỉ cần đánh gục đối phương như trong giải đấu hồn sư là được. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Long hóa. Hồn hoàng thứ bảy dưới chân Ngọc Tiểu Thiên sáng lên, hình thể hắn tăng vọt, hóa thành một con Lam Điện Phách Vương Long dài hơn 30 mét. Lôi đình toàn thân từ màu lam tím biến thành màu tím thuần túy, thậm chí còn có vài tia sét màu đen. Lam Điện Phách Vương Long được công nhận là thú võ hồn đệ nhất thiên hạ, có một đặc điểm chủ yếu là mỗi khi tăng 10 cấp, một bộ phận trên cơ thể sẽ tiến hóa thành bộ phận của rồng. Đến cấp 70, hắn có thể thực sự hóa thành rồng, mọc ra long dực, tự do bay lượn, phát huy triệt để sức mạnh của võ hồn. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Một ấn long trảo hình thành từ lôi điện đánh tới. Thiên Nhận Tuyết, với tinh thần lực mạnh mẽ được gia trì bởi hồn cốt đầu thiên sứ, liếc mắt đã nhận ra đòn tấn công là đường thẳng. Nàng đập cánh dừng lại, dùng hồn lực lên đỉnh đầu tạo ra sóng xung kích đẩy cơ thể rơi xuống, né được đòn tấn công. Thiên Nhận Tuyết đáp xuống lôi đài, đạp chân một cái, vỗ cánh bay lên trở lại. Nàng biết rõ hồn lực của Ngọc Tiểu Thiên gấp mấy lần mình, dù có thiên sứ lĩnh vực tịnh hóa hồn lực, cũng không thể kéo dài để giành thắng lợi. Mọi đòn tấn công, có thể né thì cứ né. Ngọc Tiểu Thiên thấy Thiên Nhận Tuyết dùng cách này né đòn tấn công của mình thì hơi sững sờ, hồn hoàng thứ hai dưới chân hắn lập tức sáng lên. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Vô số tia điện rắn bao quanh cơ thể hắn đồng loạt phóng to. Trong nháy mắt đã hóa thành vô số mũi tên sấm sét bắn ra tứ phía, rồi cùng lúc hướng về Thiên Nhận Tuyết. Chiêu này xem ngươi trốn thế nào. Thiên Nhận Tuyết vận dụng phân tâm khống chế, hồn hoàng thứ tư và thứ hai dưới chân đồng thời sáng lên. Đệ tứ hồn kỹ, Thiên Sứ Hàng Lâm. Thứ hai hồn kỹ, Thiên Sứ Đột Kích. Dưới sự gia trì của Thiên Sứ Hàng Lâm, tốc độ và hồn lực của Thiên Nhận Tuyết tăng lên 100%. Nàng hóa thành một vệt kim quang lao ra. Hàng chục mũi tên điện của Lôi Đình Vạn Quân còn chưa kịp hội tụ, nàng đã xé gió lao ra, chỉ có vài mũi tên trúng phải tấm khiên hồn lực do thiên sứ đột kích tạo thành. Thiên Nhận Xuyên nhìn mà trợn mắt há mồm. Chị gái hắn thật lợi hại, đã nhìn thấu điểm yếu của hồn kỹ, dùng tiêu hao nhỏ nhất để đột phá. Nếu là hắn đối mặt với Lôi Đình Vạn Quân, có lẽ sẽ phải dùng quỷ ảnh mê tung bộ để chạy khắp lôi đài né tránh. Ngọc Tiểu Thiên cũng ngây người một lúc, lập tức vung long trảo ra chống cự. Sau một đòn, con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ bị đánh lùi mấy mét, lớp vảy trên miệng biến thành màu đen cháy. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục lao tới, vung nắm đấm tấn công dồn dập. Thiên Nhận Xuyên không khỏi nghi ngờ, thần thánh chi kiếm của chị gái hắn đâu rồi? Sao lại biến mất? Cơ hội tốt như vậy, một kiếm đâm xuống sẽ gây thương tổn không nhỏ cho đối thủ. Đệ lục hồn kỹ, Phá Thiên Long Khiếu. Ngọc Tiểu Thiên không ngờ Thiên Nhận Tuyết lại khó chơi đến vậy. Hồn hoàng thứ sáu dưới chân sáng lên, hồn lực tập trung trong miệng. Một tiếng long khiếu bạo liệt vang ra, không khí sôi trào tạo thành những âm thanh nổ vang. Đây là một đòn tấn công sóng âm diện rộng không phân biệt mục tiêu. Đối mặt với đòn tấn công sóng âm, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, phải dừng lại, thiên sứ lĩnh vực cũng không thể duy trì. Dù có hồn cốt đầu thiên sứ gia trì, hai người vẫn chênh lệch mười mấy cấp hồn lực. Nhưng trước khi ôm đầu, tay nàng vẫn khẽ vung về phía trước. Tốt, cứ như vậy đánh bại Thiên Nhận Tuyết, giáo hòa miệng hạ sẽ phải giao hồn cốt vạn năm cho ta mà không thể trách tội được. Ngay lúc Ngọc Tiểu Thiên đang đắc ý suy nghĩ, lồng ngực hắn đột nhiên đau nhói, hồn lực cũng hụt đi một đoạn. Hắn cúi đầu nhìn, một vết máu sâu hoắm xuất hiện trên ngực, máu tươi tuôn ra. Vết thương này là do thần thánh chi kiếm chém ra. Thần thánh chi kiếm của Thiên Nhận Tuyết trước đó không hề biến mất, mà được nàng dùng hồn lực hóa thành roi, treo lơ lửng sau lưng Ngọc Tiểu Thiên, chờ thời cơ vung kiếm. Nàng đã sớm nắm rõ võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Lần va chạm đầu tiên nàng đã biết, muốn đánh bại đối thủ, chỉ có thể đi nước cờ hiểm. Một kiếm xuyên qua long trảo, thương thế sẽ không lớn, chỉ có tấn công vào lồng ngực mới có cơ hội thắng. Nhưng trong quá trình đó, phải chờ Ngọc Tiểu Thiên thi triển hồn kỹ mạnh, lôi đình trên người giảm bớt, lực phòng ngự yếu đi mới được. Không ổn. Ngọc Tiểu Thiên cảm nhận được hồn lực thiên sứ điên cuồng tràn vào cơ thể từ lĩnh vực, tịnh hóa hồn lực của hắn một cách nhanh chóng. Hồn kỹ thứ 6 của hắn bất giác dừng lại. Thiên Nhận Tuyết dùng hồn lực hóa thành roi dài, thu thần thánh chi kiếm về tay, đồng thời ném ra ngoài. Kim quang lóe lên, thanh kiếm đột nhiên nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa màu vàng. Ngọc Tiểu Thiên bị vụ nổ của thần thánh chi kiếm làm vết thương ở ngực thêm trầm trọng, phun ra một ngụm máu. Hồn lực trong người không còn đủ 1/5, sức chiến đấu không đủ 3 thành, ngay cả trạng thái võ hồn chân thân cũng không thể duy trì. Hắn biến trở lại thành một con Lam Điện Phách Vương Long dài vài mét. A, Thiên Nhận Tuyết hét lên một tiếng, lao ra ngoài, nhắm thẳng vào vết thương trên ngực Ngọc Tiểu Thiên, điên cuồng vung quyền. Những nắm đấm vàng óng như mưa rơi xuống vết thương, máu tươi bắn tung tóe, hồn lực thiên sứ không ngừng đánh vào cơ thể hắn. Ngọc Tiểu Thiên nhận ra ý đồ của Thiên Nhận Tuyết, không khỏi kinh hãi. Giáo hoàng của Vũ Hồn Điện đã sinh ra một con quái vật gì thế này? Một cô bé mà lại hung hãn đến vậy, lối đánh còn đàn ông hơn cả đàn ông. Hồn hoàng thứ 3 dưới chân hắn sáng lên. Lôi đình chi nộ được kích hoạt, khiến hắn rơi vào trạng thái bùng nổ, sức mạnh lôi điện tăng 100%, hồn lực tăng 50%. Nắm đấm của Lục Dực Thiên Sứ và long trảo của Lam Điện Phách Vương Long va vào nhau. Hai người dùng cách nguyên thủy nhất để vật lộn, nắm đấm không ngừng va chạm, cũng không ngừng rơi xuống người đối phương. A Ngân lo đến thắt cả ruột. Trận chiến này, cuối cùng chỉ còn xem ai hết hồn lực trước, ai không chịu nổi mà ngất đi trước. Thiên Nhận Xuyên nhìn thấy chị gái mình bị đánh thảm như vậy, mặt mũi bầm dập, khóe miệng rỉ máu, từng lọn tóc vàng dựng đứng, sát ý trong lòng hắn dâng trào, đã đóng dấu đường đến chỗ chết lên người Ngọc Tiểu Thiên. Kết thúc rồi, chiêu này ngươi không tránh được, người thắng cuối cùng vẫn là ta. Ngọc Tiểu Thiên cảm giác được Thiên Nhận Tuyết ngay cả thiên sứ lĩnh vực cũng không còn hồn lực để thi triển. Hồn hoàng thứ 5 dưới chân hắn sáng lên. Đệ ngũ hồn kỹ, lôi bạo. Tiếng long khiếu của Lam Điện Phách Vương Long vang lên, lấy Ngọc Tiểu Thiên làm trung tâm, một lượng lớn những tia sét nhỏ màu lam tím khuếch tán ra xung quanh. Đây là một kỹ năng tấn công quần thể tầm xa, kèm theo hiệu ứng tê liệt. Đệ nhất hồn kỹ, thiên sứ chi dực. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân Thiên Nhận Tuyết sáng lên, cơ thể nàng trở nên hư ảo. Nhưng chiêu này không có tác dụng, lôi bạo là tấn công hồn lực. Dù vậy, dưới tác dụng của thiên sứ chi dực, sát thương vẫn giảm đi 50%. Toàn thân nàng biến thành màu đen cháy, cơ thể mềm mại mất đi cảm giác. Trong đòn tấn công cuối cùng, nắm đấm của Thiên Nhận Tuyết hóa thành chưởng, đâm thẳng vào vết thương trên ngực Ngọc Tiểu Thiên. Lại một lần nữa máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả người và mặt nàng. Thiên Nhận Tuyết nhúng máu, khí chất thần thánh ban đầu không còn, trông vô cùng đáng sợ, giống như một sát lục thiên sứ. Ngọc Tiểu Thiên trừng mắt, võ hồn phụ thể giải trừ. Thấy thế, Thiên Tầm Tật khóe miệng bất giác cong lên, cười một cách hài lòng. Đây mới chính là đứa con gái tốt do một tay hắn dạy dỗ nên. Chính hồn hoàng lấp lánh 2 vàng 2 tím 4 đen 1 đỏ sáng lên, võ hồn Lam Ngân Hoàng xuất hiện trong tay A Ngân. Hồn lực màu lam tràn ngập sinh khí, trong đó mơ hồ còn mang theo những hư ảnh Lam Ngân Thảo, tiến vào cơ thể Ngọc Tiểu Thiên và Thiên Nhận Tuyết. Vết thương của hai người nhanh chóng khép lại, nhưng hồn lực thì không hề hồi phục. Năng lực trị liệu của Lam Ngân Hoàng không có khả năng hồi phục hồn lực. Thiên Nhận Xuyên nhìn những mảng lớn Lam Ngân Thảo mọc lên xung quanh A Ngân, nội tâm kinh ngạc thán phục. Đây chính là võ hồn của mẹ hắn, vậy mà có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng, thật là lợi hại. Võ hồn được truyền thừa từ bên mạnh hơn của cha mẹ. Ông nội đã nói Lục Dực Thiên Sứ là võ hồn mạnh nhất đại lục hiện nay, vậy hắn chắc chắn sẽ kế thừa võ hồn Lục Dực Thiên Sứ của cha. Cha. Hửm. Chờ con thức tỉnh võ hồn xong, cha cũng huấn luyện con giống như huấn luyện chị được không? Thiên Nhận Xuyên mở to hai mắt. Trận chiến giữa Thiên Nhận Tuyết và Ngọc Tiểu Thiên thực sự đã khiến hắn chấn động mạnh. hắn từng là đệ tử ngoại môn của Đường Môn, kẻ nào phạm Đường Môn, tất tru diệt, tự nhiên cũng đã trải qua vô số trận chiến. Nhưng bây giờ nhìn lại, kinh nghiệm chiến đấu mà hắn tích lũy có vẻ như không đủ dùng. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, đương nhiên có thể. Trên lôi đài, Ngọc Tiểu Thiên nhìn thấy hồn hoàng thứ 9 dưới chân Ngân Hoàng đấu la vậy mà cũng là cấp 10 vạn năm, nội tâm kinh hãi không thôi. Phải mau chóng báo tin này cho tông chủ mới được. Vũ Hồn Điện, từ giáo hoàng, giáo hậu cho đến thánh nữ, người này nối tiếp người kia, thật sự quá đáng sợ. Thiên Tầm Tật phất tay để Ngọc Tiểu Thiên rời đi, rồi nói, Tuyết Nhi, chúc mừng con, đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra trong khóa huấn luyện ma quỷ của cha. Cũng đến lúc để con biết món quà thần bí mà cha đã hứa là gì rồi. Là gì vậy cha? Thiên Nhận Tuyết trên mặt lộ ra vẻ mong chờ. Trước khi bắt đầu khóa huấn luyện, Thiên Tầm Tật đã nói với nàng rằng món quà này vô cùng thần bí, tương lai nàng nhất định sẽ dùng đến. Nhưng nàng là thiếu chủ của Vũ Hồn Điện, cái gì cũng có, còn có thứ gì mà nàng cần dùng đến nữa sao? Hồn đạo khí trữ vật trong tay Thiên Tầm Tật lóe sáng, một đôi cánh, mỗi bên dài đến 3 mét, toàn thân rực rỡ màu vàng kim, giống như một khối áo giáp, xuất hiện trong tay hắn. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết trừng lớn, đây là hồn cốt ngoài. Đây là hồn cốt mà cha đã nhận được khi săn giết hồn thú cho hồn hoàng thứ 8, một con nhị dực quang minh bạch hổ. Lúc đó cha không hấp thu, mà giữ lại làm quà cho con. Thiên Tầm Tật, với tư cách là người có thiên tư kém nhất nhà Thiên gia, đã có cấu hình hồn hoàng ở mức cao nhất của người thường, năm khối hồn cốt cũng đều là cực phẩm, trong đó có hai khối 10 vạn năm, lại còn dùng tiên thảo. Nhưng liệu hắn có thể tự mình thành thần hay không, vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Vì vậy, Thiên Tầm Tật, khi còn là hồn đấu la, cuối cùng đã giữ lại khối hồn cốt ngoài này cho hậu đại. Hắn cố tình tạo ra thử thách, bởi vì con người là sinh vật, càng dễ dàng có được thứ gì thì lại càng không biết trân trọng. Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên là vui mừng không xiết. Hồn cốt ngoài nàng thực sự cần dùng đến. Theo sách vở, giá trị của hồn cốt ngoài chỉ đứng sau hồn cốt 10 vạn năm. Điều này tương đương với việc nàng có được khối thiên sứ thần trang thứ 7. Thiên Nhận Tuyết vừa định đưa tay ra đón, Thiên Tầm Tật liền thu hồn cốt lại. Cha, không phải cha nói sau khi hoàn thành huấn luyện ma quỷ, cha sẽ đưa món quà thần bí cho con sao? Cha nói không giữ lời. Thiên Nhận Tuyết hừ nhẹ một tiếng, biểu môi tỏ vẻ không vui. Cha đã nói là sẽ cho con, nhưng huấn luyện chung quy vẫn là huấn luyện, còn phải có thực chiến nữa. Năm ngày sau vừa vặn là đại hội Thượng Tam Tông thường niên, địa điểm là tại Hạo Thiên Tông. Sau khi đánh bại đám người đó, con mới có thể nhận được phần thưởng lớn cuối cùng. Hạo Thiên Chu Y là cái võ hồn rác rưởi gì chứ? Đám người trời sinh tà ác đó, con chấp họ cả hai tay. Thiên Nhận Tuyết thực sự không hề coi Hạo Thiên Chù Y, loại võ hồn cồng kềnh, có sức mạnh mà không có tốc độ này ra gì. Từ lúc huấn luyện đến nay, nàng đã đánh bại không biết bao nhiêu loại như vậy. Trên bàn lớn bày đủ các loại món ngon, sơn hào hải vị tụ tập. Trong đó còn có không ít nguyên liệu là thịt hồn thú. Thịt hồn thú ẩn chứa tinh hoa trời đất sau quá trình tu luyện, niên hạn càng cao thì hàm lượng càng phong phú, hương vị cũng càng thơm ngon. Là một loại tài nguyên tu luyện khá tốt. Thiên Nhận Xuyên thấy Thiên Nhận Tuyết ăn qua loa mấy miếng rồi đặt đũa xuống, liền hỏi, chị, buổi sáng chị đánh đến kiệt sức, ăn có từng đó mà đã no rồi sao? Thiên Nhận Tuyết liếc mắt nhìn Thiên Nhận Xuyên, bực bội nói, thằng em thối, nhóc con biết cái gì, con gái phải giữ dáng thật tốt mới được. Thiên Tầm Tật phất tay, Tiểu Xuyên, kệ nó đi, con bé này còn đang dỗi đấy. Trong lúc ăn cơm, Thiên Nhận Xuyên phát hiện mẹ mình ăn cũng không nhiều, dường như cũng là để giữ dáng. Con ngươi hắn đảo một vòng, nảy ra một ý, sau khi ăn trưa xong, Thiên Nhận Xuyên đi đến nhà bếp của Vũ Hồn Điện, hỏi tại sao không có ai làm món thỏ. Ở thế giới kiếp trước của Thiên Nhận Xuyên có một câu nói rất hay, không một con thỏ nào có thể sống sót rời khỏi ba thục. Thịt thỏ là một món tuyệt phẩm, nhiều dinh dưỡng, ít mỡ, mùi vị thơm ngon, khả năng sinh sản lại mạnh. Dù có ăn no căng bụng mỗi ngày cũng không cần lo sẽ bị mập. Thiên Nhận Xuyên đã xuyên qua thế giới này, mẹ và chị đối xử với hắn tốt như vậy. Sao có thể nhìn hai người họ đói bụng được? Có ý tưởng hay dĩ nhiên phải mang ra dùng. Đầu bếp cười khổ nói, tiểu thiếu chủ, ngài không biết đó thôi, thịt thỏ thật sự quá tanh. Dù hương vị có ngon đến đâu, chỉ ngửi mùi thôi đã không ai muốn ăn rồi. Vậy để ta biểu diễn một lần cho các ngươi xem. Thiên Nhận Xuyên ở kiếp trước là cô nhi, trước khi bộc lộ thiên phú ám khí như thiên tài, hắn đã từng làm việc vặt trong nhà bếp, luyện được một chút tài nấu nướng. Nếu không... Một vị đường đại thần vương nào đó cũng không thể làm bảo mẫu chăm sóc Đường Hạo được. Trong ký ức của Thiên Nhận Xuyên, đầu bếp ở Đường Môn kiếp trước sau khi làm thịt thỏ thường đem miếng thịt tươi đặt lên nền đất vàng sạch sẽ để phơi khô, đến ngày thứ hai chỉ cần rửa lại với nước là có thể khử được mùi tanh. Thiên Nhận Xuyên chưa cao tới một mét, thế mà lại cầm một con dao phay cỡ lớn múa lên trông cực kỳ nhẹ nhàng. Có được sức mạnh này là nhờ nội lực của Huyền Thiên Công. Chẳng hiểu vì sao, huyền thiên công của cậu đã sớm tu luyện đến đỉnh phong tầng thứ nhất nhưng mãi không thể đột phá. Có lẽ là do quy tắc của thế giới này, theo lý thuyết trong sách, dường như phải hấp thu hồn hoàng mới có thể tiến xa hơn. Dựa vào sức mạnh của võ hồn điện, việc bắt một con thỏ dễ như trở bàn tay. Hồn thú thỏ mấy năm tuổi vốn là loài ăn cỏ cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn, số lượng cực kỳ đông đúc. Loại hồn thú cấp thấp này, trước khi đạt đến vạn năm thì ngay cả linh trí cũng không có. Thiên Nhận suy nhận lấy một con thỏ sấm sét, đôi mắt cậu đột nhiên chuyển sang màu tím, đó chính là Tử Cực Ma Đồng. Thủ pháp của cậu cực nhanh, một dao chém dứt khoát vào sau gáy thỏ sấm sét, con thỏ còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã nhắm mắt xuôi tay, một vòng hồn hoàng màu trắng có đường kính chỉ bằng cánh tay người lớn hiện lên. Đây là một hồn hoàng 10 năm cực kỳ kém cỏi, dù có ném ra đường cũng chẳng có hồn sư nào thèm liếc mắt. Tiếp đó, Thiên Nhận xuyên cắt tiết, lột da, dưới sự quan sát của Tử Cực Ma Đồng, cả một tấm da thỏ đã bị cậu lột xuống dễ dàng, mà phần da bị lột gần như không dính chút máu thịt nào. Ngay sau đó, Thiên Nhận xuyên mổ bụng con thỏ đã được lột da và rút cạn máu, thế là đại công cáo thành. Một đầu bếp bên cạnh nhìn cậu bé Thiên Nhận xuyên mới 3 tuổi hơn với tài năng dùng dao thiên bẩm, cả quá trình không hề rời mắt, kinh ngạc đến sững sờ. Tiểu thiếu chủ, kỹ năng dùng dao của ngài thật lợi hại. Quá khen rồi, chỉ cần đặt con thỏ dưới ánh mặt trời phơi đủ nắng, ngày mai mùi tanh sẽ được khử sạch. Tại Hạo Thiên Tông, trong Hạo Thiên Đại Điện, Đường Khiếu hiếm khi triệu tập cả 6 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Trong 6 vị trưởng lão, nhị trưởng lão đã đột phá lên phong hào đấu la, đạt đến cấp 91. Đường Khiếu hiện đang ở đỉnh phong cấp 94. Phe trưởng lão thực lực đại tăng, có thể nói là càng lúc càng không coi tông chủ ra gì. Nhưng tông chủ vẫn là tông chủ, đôi khi vẫn phải nể mặt một chút, hơn nữa Đường Khiếu cũng không rảnh rỗi đến mức tự dưng gọi cả 6 người đến. Tông chủ, ngài triệu tập mấy lão già chúng ta đến có chuyện gì không? Đây là chiến thư Thiên Tầm Tật gửi tới, 4 ngày sau trong buổi tụ hội của Thượng Tam Tông, hắn sẽ dẫn người đến khiêu chiến đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta. Đường Khiếu vận hồn lực lên lá thư, nó liền bay ra như một lưỡi dao sắc bén, được nhị trưởng lão dễ dàng bắt lấy. Nhị trưởng lão cao mày đứng dậy, 4 ngày sau, chẳng phải là lúc Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông đến Hạo Thiên Tông chúng ta tụ họp sao? Võ Hồn Điện, đây là lại muốn dẫm lên Hạo Thiên Tông chúng ta để nâng cao địa vị của chúng trong giới hồn sư, tiến thêm một bước chèn ép chúng ta. Đường Liệt tức giận nói, hỗn xược. Thật sự coi Hạo Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất tông của chúng ta là quả hồng mềm chắc. Thằng phế vật Đường Hạo đó thua Thiên Tầm Tật là do nó không biết tự lượng sức mình. Cùng cấp bậc, Hạo Thiên Chù Y của chúng ta sao có thể thua Võ Hồn Thiên Sứ 6 cánh chứ? Thiên Đạo Lưu năm xưa còn là bại tướng dưới tay Đường Thần Đại Bá của chúng ta. Kể từ sau khi Đường Hạo bị Thiên Tầm Tật đùa bỡn, nổ tung chính vòng hồn hoàng giết chết không biết bao nhiêu người, danh tiếng Hạo Thiên Tông đã sụt giảm nghiêm trọng. Các đệ tử Hạo Thiên Tông ra ngoài lịch luyện thường xuyên tìm người tỉ thí, và ở cùng cấp bậc, không ngoại lệ đều giữ thành tích toàn thắng. Hạo Thiên Chù Y vẫn là thần thoại bất bại trong giới hồn sư. Đường Khiếu tuy tức giận nhưng không phản bác, nói, các vị trưởng lão, còn 4 ngày nữa là đến buổi tụ hội của Thượng Tam Tông. Trong 4 ngày này, các đệ tử trong tông có ân oán gì, có tranh chấp gì đều hãy gác lại. Đối thủ chính của chúng ta bây giờ là Võ Hồn Điện. 4 ngày sau, chỉ cần chúng ta có thể trước mặt 2 tông còn lại, đánh bại người của Võ Hồn Điện, thắng một trận thật đẹp, Hạo Thiên Tông và Hạo Thiên Chù Y của chúng ta sẽ có thể một lần nữa trở lại đỉnh cao của giới hồn sư. 6 vị trưởng lão đều gật đầu. Trong những việc đại sự của tông môn, chỉ cần không phải là quyết định khai chiến với Võ Hồn Điện, họ luôn giữ thái độ nhất trí. Tại Võ Hồn Điện, lại đến giờ cơm tối. Sau một ngày phơi nắng, thịt thỏ đã hoàn toàn hết mùi tanh, và trên bàn ăn là một bữa tiệc thỏ trăm năm, có cả thỏ sấm sét và thỏ nhu cốt. Thịt thỏ. Thiên Nhận Tuyết nhìn món đầu thỏ cây tê, có chút nghi hoặc. Ở Võ Hồn Điện hay cả Võ Hồn Thành, trước nay chưa từng thấy món ăn nào làm từ thỏ cả, nhưng trông có vẻ rất thơm. Thiên Nhận Xuyên nói, mẹ, tỷ tỷ, thịt thỏ ăn không béo đâu, hai người cứ ăn thoải mái, không cần lo giữ dáng. A Ngân hỏi, Tiểu Xuyên, con biết chuyện này từ đâu vậy? Thiên Nhận Xuyên có chút cứng họng, không thể nói là biết từ Đường Môn kiếp trước được. Còn về tại sao thịt thỏ ăn không béo, cậu thực ra cũng không rõ. Thiên Tầm Tật lên tiếng, loài thỏ chiếm vị trí quá thấp trong chuỗi thức ăn, vừa phải trốn tránh kẻ săn mồi, vừa phải sinh sôi nảy nở, nên trong cơ thể không tích trữ được nhiều năng lượng, nhưng cơ bắp lại rất nhiều. Đúng như Tiểu Xuyên nói, ăn không mập. Nhưng mà, tại sao bao nhiêu năm nay, ta chưa từng thấy món ngon nào liên quan đến thỏ ở Võ Hồn Thành? Thứ ba, thỏ chỉ cần lột da, rút sạch máu, phơi dưới nắng một ngày là có thể khử mùi. Thiên Nhận Xuyên trả lời, trong lòng lại càng thêm khâm phục người cha có kho kiến thức uyên bác này. Không chỉ thực lực vô địch, trí tuệ cũng không ai sánh bằng, rõ ràng chưa từng ăn thịt thỏ mà lại có thể giải thích được tại sao nó ăn không mập. Bữa tối lần này là bữa ăn kéo dài nhất của cả bốn người. A Ngân là người xử lý thịt thỏ tích cực hơn cả ba người còn lại. Bởi vì khi nàng còn là Lam Ngân Thảo, chính nàng là thức ăn của thỏ, bây giờ thỏ lại biến thành món ngon trong miệng nàng. Thiên Tầm Tật quả thực là lần đầu ăn, không chỉ vậy, hắn còn ngửi thấy một cơ hội kinh doanh từ món thịt thỏ này. Ăn không mập, sinh sản nhanh, dễ nuôi, hương vị lại ngon, đây chẳng phải là món ăn thích hợp nhất để đưa lên bàn tiệc sao? Những nữ quý tộc, nữ hồn sư không thiếu tiền chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích món ngon này. Hai đại đế quốc có vẻ không biết cách khử mùi tanh, nhưng võ hồn điện thì biết rõ. Nhiều hồn sư như vậy, vừa hay có thể giao cho họ chút việc để làm, ngân khố của võ hồn điện cũng sẽ dư dả hơn rất nhiều. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật lập tức bắt tay vào sắp xếp. Một bộ phận hồn sư phụ trách nuôi nhốt thỏ, một bộ phận khác giết mổ, và một bộ phận hồn sư hệ hỏa dùng hồn lực để khử mùi tanh cho thỏ, lấy danh nghĩa là kiểm tra khả năng khống chế hồn lực của hồn sư. Phơi dưới ánh mặt trời thực sự rất dễ bị phát hiện, dù dùng sức mạnh của hồn sư cũng dễ bị nhận ra, nhưng trong thời gian ngắn kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn những đầu bếp biết được bí quyết chỉ cần phơi nắng, Thiên Tầm Tật chỉ có thể để họ yên ổn ở lại võ hồn điện. Đây là chuyện liên quan đến mấy vạn kim hồn tệ mỗi ngày, ai dám nói lung tung sẽ mất đầu ngay lập tức. Cuối cùng, hắn cho vận chuyển thịt thỏ từ võ hồn điện đến các nhà hàng lớn của hai đại đế quốc, đồng thời dùng danh nghĩa của võ hồn điện để quảng cáo, mỹ vị dưỡng nhan không gây béo. Món ngon từ thịt thỏ nhanh chóng trở thành bữa ăn được mọi người trên khắp đại lục yêu thích. Các nhà hàng lớn cũng ngửi thấy cơ hội kinh doanh, bắt đầu nuôi nhốt thỏ, nhưng lại không biết làm cách nào để khử đi mùi tanh đặc trưng của thịt thỏ, nên không thể bán được. Trong khi đó, nguồn thu tài chính vốn đã dồi dào của võ hồn điện lại tăng vọt với tốc độ mấy vạn kim hồn tệ mỗi ngày, và cái giá phải trả tất nhiên là hàng vạn con thỏ bị giết thịt mỗi ngày. Đợi đến khi phương pháp khử tanh thịt thỏ bị cả đại lục biết đến, có lẽ số thỏ chết mỗi ngày sẽ tăng lên gấp mấy chục lần, toàn bộ đại lục mỗi ngày sẽ có vô số con thỏ gặp nạn. Bốn ngày sau, tại Hạo Thiên Tông, vào một buổi sáng sớm, Đường Tam vừa tu luyện xong tử cực ma đồng từ trên một ngọn đồi nhỏ trở về, trên mặt cậu lúc này vẫn còn những vết bầm tím. Những vết thương này là do bị đánh mấy ngày trước. Bốn ngày qua, vì buổi tụ hội của Thượng Tam Tông sắp diễn ra và võ hồn điện sẽ đến khiêu chiến, các đệ tử thuộc phe tông chủ và phe trưởng lão, vốn thường xuyên xung đột, đã tạm thời yên tĩnh lại. Nhờ vậy mà mấy ngày nay Đường Tam cũng dễ thở hơn một chút. Đương nhiên, dễ thở chỉ giới hạn ở việc không còn bị đánh, chứ những lời mắng chửi thằng con hoang thì vẫn không hề ít đi. Trên đường, Đường Tam tình cờ gặp hai đệ tử Hạo Thiên Tông. Hai người đó nhìn mái tóc ngắn màu xanh lam nhạt của Đường Tam liền nhận ra ngay thân phận của cậu, vì trong toàn bộ Hạo Thiên Tông, chỉ có một mình Đường Tam có màu tóc này. Sáng sớm đã gặp phải thằng con hoang Đường Tam này, đúng là suối quẩy. Nếu không phải cha nó không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến giáo hoàng của võ hồn điện, Hạo Thiên Tông chúng ta đã không phải chịu nhiều tiếng xấu như vậy, lão tông chủ cũng sẽ không bị tức chết. Hạo Thiên Tông chúng ta đối mặt với võ hồn điện cũng sẽ không phải nhún nhường đến thế. Đừng để ý đến thằng con hoang đó nữa. Hôm nay là ngày tụ hội của Thượng Tam Tông, nghe nói cả giáo hoàng của võ hồn điện cũng sẽ đến, lại còn dẫn người tới khiêu chiến. Chúng ta phải vực dậy tinh thần. Hạo Thiên Tông tuyệt đối không thể thua. Nghe những lời khinh miệt và chế giễu lạnh lùng từ các tộc nhân trong tông môn, Đường Tam giả vờ như không nghe thấy, quay về phòng của mình. Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười lạnh như băng lặng lẽ hiện trên khóe miệng của Đường Tam, người vốn có vẻ mặt vô cảm, và trong mắt cậu cũng lóe lên một tia hàn quang. Những năm tháng bị sỉ nhục này, từng ngày cậu đều ghi nhớ. Đợi đến khi cậu thức tỉnh võ hồn, tu luyện thành tài, đến được sát lục chi đô cứu tằng tổ phụ ra, và nhận được Hạo Thiên lệnh của ông, cậu sẽ đòi lại gấp bội những nỗi tủi nhục đã phải chịu. Đến lúc đó, vừa hay có thể lấy Hạo Thiên Tông làm nền tảng để tái lập đường môn. Mà nói đi cũng phải nói lại, trong buổi tụ hội của Thượng Tam Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ đến. Vậy thì, Vinh Vinh có đến không? Đường Tam tự giễu cười một tiếng. Mình đang nghĩ gì vậy? Cha, đại bá, và biểu muội đều không trọng sinh, Vinh Vinh chắc cũng giống mình, không phải là người trọng sinh. Với cái danh tiếng của mình ở Hạo Thiên Tông bây giờ, cho dù cô ấy có đến đây, làm sao có thể để mắt đến mình được? Tên Thiên Tầm Tật đó muốn dẫn người đến Hạo Thiên Tông khiêu chiến, hắn sẽ mang ai tới? Lũ người lòng lang dạ sói ở võ hồn điện, lúc này Thiên Nhận Tuyết hẳn là đã bắt đầu kế hoạch làm nội ứng ở Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Ăn sáng xong, mặt trời ló dạng. Trên dãy núi rộng lớn hàng ngàn mét của Hạo Thiên Tông, từng chiếc xe ngựa lần lượt tiến vào. Trong số đó không chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông, mà còn có cả các thế lực phụ thuộc của Hạo Thiên Tông trong giới hồn sư. Điều này cũng giống như việc võ hồn điện liên hợp với Hạ Tứ Tông trong nguyên tắc, dù sao cũng phải tìm thời gian để giao lưu. Buổi tụ hội của Thượng Tam Tông chính là thời điểm tốt nhất. Trong thời gian tụ hội, ngoài việc trao đổi một số hàng hóa, Các hồn sư trong ba tông môn cũng sẽ tỉ thí giao lưu để thắt chặt tình hữu nghị, còn có thể cùng nhau uống rượu chém gió. Cốt đấu la chính là trong một lần đến Hạo Thiên Tông tụ hội đã cùng tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc uống rượu chém gió, kết thành huynh đệ trên bàn nhậu. Về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí dẫn theo kiếm đấu la, Ninh Vinh Vinh nặng nặc đòi đi cùng, và một số đệ tử của tông môn đến. Cổ đấu la thì ông không mang theo. Cổ Trần, với võ hồn song sinh và hồn lực bẩm sinh đầy, trong lòng Trữ Phong Trí chính là vị thần hộ mệnh cho Thất Bảo Lưu Ly Tông trong 150 năm tới. Mặc dù bí mật về võ hồn song sinh của Cổ Trần vẫn chưa được tiết lộ, chỉ công bố ra ngoài rằng cậu là con trai của Cốt Đấu La, một thiên tài trăm năm khó gặp của Thất Bảo Lưu Ly Tông với hồn lực bẩm sinh đầy. Nhưng nếu tham gia tụ hội mà bị Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông ngấm ngầm hãm hại, rồi đổ tội cho thế lực khác, thì dù ông có tức đến hộc máu mà khai chiến với đối phương cũng vô dụng. Việc ám sát thiên tài, không phải tộc ta, lòng dạ ác khác, kẻ khác lòng dạ ác phải diệt trừ, để tranh bá trong giới hồn sư, không chỉ Trữ Phong Trí mà các đại gia tộc, thậm chí cả Võ Hồn Điện cũng đã làm không ít lần. Ngoài ra, Bạch Kim chủ giáo Sa Rác của Võ Hồn Thánh Điện tại Thiên Đấu Thành cùng một đội ngũ của Võ Hồn Điện cũng đã đến thăm Hạo Thiên Tông. Thiên Tầm Tật mang Thiên Nhận Tuyết đến Hạo Thiên Tông, ngoài việc tỉ thí, còn là để dạo chơi một vòng, du ngoạn, giống như Lam Điện Phách Vương Long và Thất Bảo Lưu Ly Tông, chơi hai ngày. Không mang theo chút tiểu đệ để thể hiện uy phong của Võ Hồn Điện sao được. Đường Tam, có người tìm cậu. Vài giờ trôi qua, Đường Tam đang tu luyện Huyền Thiên Công tầng thứ nhất trong phòng thì nghe thấy tiếng gọi, liền mở mắt ra. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, lộ vẻ nghi hoặc. Danh tiếng của mình ở Hạo Thiên Tông thối như vậy, ngay cả biểu muội cũng không muốn tiếp xúc với mình, sao lại có người tìm mình được. Đường Tam mở cửa ra xem, trước mặt là một bé gái khoảng 2-3 tuổi, mặc một chiếc váy ngắn màu lam, mái tóc dài màu nâu, làn da mềm mại như da em bé, tưởng chừng chạm vào là vỡ. Ngũ quan của cô bé đáng yêu như búp bê, toát lên vẻ lanh lợi. Đường Tam nhìn kỹ, cậu không nhận ra cô bé này, liền hỏi, bạn nhỏ, em là ai? Em tên là Ninh Vinh Vinh, em tìm Đường Tam, anh có thể gọi anh ấy ra không? Giọng của Ninh Vinh Vinh có vẻ hơi chững chạc. Cô bé không nhận ra người có tuổi xấp xỉ mình trước mặt là Đường Tam, ngoài ngoại hình không giống, trên mặt Đường Tam còn có vết bầm. Vinh Vinh, em là Vinh Vinh. Đồng tử của Đường Tam đột nhiên mở to. Ngoài mái tóc dài màu nâu và làn da mềm mại, cậu hoàn toàn không nhận ra vẻ ngoài của Ninh Vinh Vinh lúc này có bao nhiêu điểm tương đồng với lần đầu gặp mặt ở học viện Stress năm 12 tuổi. Nhưng Ninh Vinh Vinh trước mắt thật sự rất đáng yêu, thậm chí có thể so được với Tiểu Vũ. Anh là Tam Ca. Ninh Vinh Vinh xác nhận người trước mặt chính là Đường Tam, liền nhào tới, hai tay ôm lấy cổ cậu, vô cùng vui mừng nói, Tam Ca. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang âm thầm bảo vệ Ninh Vinh Vinh đều đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Đệ tử Hạo Thiên Tông dẫn Ninh Vinh Vinh đến đây cũng sững sờ. Thiên Kim tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông tại sao lại thân thiết với thằng con hoang Đường Tam này như vậy? Hơn nữa, trong bộ dạng của hai người họ, dường như đã gặp nhau rất nhiều lần rồi. Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không quan tâm đến việc Đường Tam lúc này vì có người mẹ khác mà ngoại hình thay đổi, lại còn bị đánh nên trông xấu đi. Trong mắt cô, Tam Ca của cô chính là người đẹp trai nhất, đứng đầu vô địch. Bất kể chuyện gì, anh cũng luôn đứng ra che gió chắn mưa, bất kể khó khăn nào cũng có thể giải quyết, tạo nên kỳ tích, và còn là mối tình đầu của cô. Mặc dù cô đã có tiểu áo, nhưng người cô yêu nhất và tin tưởng nhất trong lòng mãi mãi vẫn là Đường Tam. Cái gọi là mối tình đầu vừa khóc, người hiện tại ắt thua là thật sao? Sau khi đóng cửa, Đường Tam rót cho Ninh Vinh Vinh một chén nước. Ninh Vinh Vinh ngồi trên ghế, đôi chân ngắn đi tất trắng dưới váy khẽ đung đưa. Tam Ca, vết thương trên mặt anh là do đâu vậy? Đường Tam khẽ thở dài, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, Vinh Vinh, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Nhìn thấy em, anh mới có một suy đoán, rất có thể Võ Hồn Điện cũng có một người giống chúng ta, cũng đã trọng sinh. Khụ khụ. Ninh Vinh Vinh đột nhiên phun hết nước trong miệng ra, run giọng hỏi, Tam Ca. Người đó là ai? Ninh Vinh Vinh từ khi trọng sinh cũng đã nhận ra một vài điều thay đổi. Mẹ của cô vẫn là một trong rất nhiều người vợ của Trữ Phong Trí, nhưng không phải là người mẹ ban đầu của cô, vì vậy ngoại hình thay đổi cũng không có gì lạ. Nhưng Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia, những người vốn rất yêu thương cô, không hiểu sao cô luôn cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình đôi khi có chút phức tạp khó hiểu, và cô còn tự dưng có thêm một người anh trai thiên tài tên là Cổ Trần. Nhưng Ninh Vinh Vinh vẫn cảm thấy đây là một ván cờ hỗn loạn, Hạo Thiên Tông vẫn chưa ẩn thế, có Tam Ca Ca vô địch đứng ra chống đỡ, mình chỉ cần vui chơi là được rồi. Nếu Võ Hồn Điện thật sự có người trọng sinh, là Bỉ Bỉ Đông hoặc Thiên Nhận Tuyết, thì trừ phi thử để đại sư hoặc Tam Ca hy sinh nhan sắc, câu dẫn họ để tranh thủ thời gian phát triển, nếu không thì thật sự có thể là một cơn ác mộng. Dù sao thì thực lực của Võ Hồn Điện, với những trưởng lão có thể đếm trên đầu ngón tay, và bảy đại cung phụng, nếu thật sự liên hợp lại, thì trong hành động săn hồn, cả ba tông môn đều sẽ bị hủy diệt. Anh đoán người đó có thể là giáo hoàng của võ hồn điện, Thiên Tầm Tật. Đường Tam suy tư. 3 tháng sau khi cậu ra đời, Thiên Tầm Tật đã bị Bỉ Đông tiêu diệt. Nếu là Thiên Nhận Tuyết, thì cùng lắm Thiên Tầm Tật vẫn còn sống. Nhưng bây giờ Thiên Tầm Tật không chỉ còn sống, mà còn một chọi một đánh bại người cha vô địch của cậu. Vì vậy, ngoài khả năng Thiên Tầm Tật trọng sinh, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, hoặc dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó, cậu không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến cha mình lại thua một tên phế vật như vậy. Ninh Vinh Vinh có chút hoảng hốt, Tam ca, vậy phải làm sao bây giờ? Đường Tam khẽ cười, không cần lo lắng, Thiên Tầm Tật chỉ là một tên phế vật không thể thành thần mà thôi. Cho dù hắn có trọng sinh trở về thì sao chứ, lúc này hắn đã sớm chết rồi, những chuyện xảy ra sau đó hắn hoàn toàn không biết. Chỉ cần Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta tập hợp lại, ta lại một lần nữa tu thành Hải Thần Thần Vị, là có thể tiêu diệt thế lực tà ác võ hồn điện này lần nữa. Tam ca, anh nói xem ngoài hai chúng ta, Tiểu Áo, Tiểu Vũ, bọn họ có thể cũng trọng sinh không? Cái này vẫn chưa rõ, đợi sau khi anh thức tỉnh võ hồn, anh sẽ đến học viện Nặc Đinh tìm Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh thấy ánh mắt Đường Tam trở nên vô cùng dịu dàng, trong mắt cô thoáng qua một tia thất vọng. Cô biết Tam ca của mình băng thanh ngọc khiết, cả đời chỉ yêu một mình Tiểu Vũ. Vốn dĩ sau khi trọng sinh, cô còn nghĩ mình có khả năng ở bên Đường Tam, nhưng bây giờ xem ra mình vẫn không có cơ hội. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Tiểu Áo cũng trọng sinh, mình mà ở bên Tam ca thì chẳng phải rất có lỗi với Tiểu Áo sao? Tuy nhiên, dù không thể ở bên Tam ca, không có nghĩa là cô không thể làm gì cả. Bây giờ cả hai vẫn còn là trẻ con mà. Ninh Vinh Vinh nở một nụ cười tinh quái như tiểu ma nữ, đưa chén ra, giọng non nớt nói, Tam ca, rót cho em thêm một ly nước nữa được không? Đường Tam nhận lấy chén, đang định rót nước thì Ninh Vinh Vinh bất ngờ tấn công, đôi môi mềm mại hồng hào của cô chụp một cái lên má Đường Tam. Vinh Vinh, em làm gì vậy? Ninh Vinh Vinh thấy Đường Tam có vẻ hơi tức giận, lập tức biểu đôi môi đỏ mọng ra vẻ tủi thân, Tam ca, chúng ta đều là trẻ con mà, em cũng coi anh như anh ruột thôi, anh em hôn nhau một cái thì có sao đâu. Được rồi, anh không giận. Em mau về chỗ Ninh thúc thúc đi. Chuyện trọng sinh là bí mật lớn nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể để người khác biết. Đường Tam tuyệt đối không thể để người khác biết mình trọng sinh, và càng không thể để họ biết về băng hỏa lưỡng nghi nhãn và các tiên phẩm dược thảo. Hắn phải dùng những tiên thảo đó để thành lập đường môn, và cũng để cấp cho Sét Lục Quái, để họ trở thành thành viên trong tổ chức của mình ở thần giới sau khi hắn thành thần. Vì vậy, dù cho tối nay có ăn tiên thảo, hắn cũng nhất định phải giữ bí mật. Em biết rồi, vậy em đi đây, Tam ca. Ninh Vinh Vinh lại nở nụ cười, hoạt bát rời đi. Đường Tam lắc đầu, Vinh Vinh vẫn là tiểu ma nữ ngày nào. Tại cổng chính của Hạo Thiên Tông, các thành viên cấp cao của Võ Hồn Thánh Điện, dưới sự dẫn dắt của Bạch Kim chủ giáo Sa Rác, đều đang đứng chờ trong một khu vực trống trải. Sa Rác mặc một bộ lễ phục lộng lẫy mà ngày thường ít khi dùng. Chiếc áo choàng dài màu đỏ son sạch sẽ, gọn gàng, chiếc mũ bạch kim năm góc tượng trưng cho thân phận được đội trên đầu. Thân hình cao gầy của ông đứng thẳng tắp như một ngọn giáo, sắc mặt nghiêm túc. Đôi mắt vốn vẫn đục như đang ngủ của ông lúc này lại tinh quang bắn ra tứ phía, nhìn lên bầu trời, không còn chút vẻ ảm đạm thường ngày. Là chủ điện của Võ Hồn Thánh Điện tại Thiên Đấu Thành, Bạch Kim chủ giáo Sa Rác có địa vị chỉ thấp hơn giáo hoàng và các trưởng lão phong hào đấu la của trưởng lão điện. Trên bầu trời, 8 bóng người dần dần xuất hiện. Sa Rác nhìn thấy 8 bóng người đó, thân hình vốn đã thẳng như ngọn giáo của ông lại càng ngưỡng thẳng hơn, thẳng đến mức tưởng chừng chỉ cần dùng thêm chút sức, cột sống sẽ gãy lìa. Bạch Kim chủ giáo Sa Rác của Võ Hồn Thánh Điện, tham kiến giáo hoàng Miện Hà, giáo hậu Miện Hà, thánh nữ Điện Hà và 4 vị trưởng lão. Sa Rác thấy mọi người đến, vội vàng khẽ cúi mình hành lễ. Ngoài Cúc và Quỷ trưởng lão, bên cạnh Thiên Tầm Tật còn có 2 vị phong hào đấu la mới trở về không lâu. 2 bóng người mặc giáp vàng xuất hiện trước mặt họ, người bên trái thân hình thon dài như một cây gậy trúc, người bên phải tóc đỏ ngắn, cao tương đương, toàn thân đầy cơ bắp, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Xà Mâu đấu la và Đâm Đồn đấu la. Hạo Thiên Tông lúc này đang âm thầm quan sát. Hôm nay là buổi tụ hội của Thượng Tam Tông, có cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông ở đây. Hạo Thiên Tông vốn cảm thấy mình phải có thân phận, có mặt mũi, có sự kiêu hãnh của thiên hạ đệ nhất tông, đã cử một vị trưởng lão chạy vội tới, cung kính nói, hoan nghênh giáo hoàng Miện Hà, lôi đài đã chuẩn bị xong, mời vào trong. Vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông lúc này chỉ cảm thấy cái gì mà thân phận, mặt mũi, kiêu hãnh đều vứt đi hết. Võ Hồn Điện vậy mà lại đến, Thiên Tầm Tật, A Ngân, Cúc, Quỷ, và 2 vị phong hào đấu la lạ mặt, tổng cộng là 6 vị phong hào đấu la. Nếu tính thêm Kim Ngạc và Thiên Đạo Lưu, thì số lượng phong hào đấu la của Võ Hồn Điện còn nhiều hơn cả số trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Phải biết thời biết thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Thiên Tầm Tật mỉm cười, vị trưởng lão này không cần căng thẳng, ta nghe nói Hạo Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất tông, phồn hoa cường thịnh, lần này ta đến thực ra là để ngắm cảnh, chuyện lôi đài cứ để hứng lên rồi nói sau. Thiên Tầm Tật ra vẻ vô hại, vẫy tay ra sau, Cúc, Quỷ, Xà Mâu và Đâm Đồn, bốn vị phong hào đấu la lập tức ẩn mình vào hư không. Lần này đến Hạo Thiên Tông, khiêu chiến chỉ là thứ yếu, đưa cả gia đình đi du lịch mới là chính. Trưởng lão Hạo Thiên Tông cảm thấy một nỗi nhục nhã dâng lên. Họ, đường đường là thiên hạ đệ nhất tông, chưa bao giờ bị Võ Hồn Điện bắt nạt như vậy. Đây là coi Hạo Thiên Tông của họ là khu du lịch phong cảnh sao? Lão Tông chủ Đường Thần không có ở đây, Hạo Thiên Tông không thể đắc tội với Võ Hồn Điện. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng ở đây, có vẻ cũng không đắc tội nổi. Thôi thì cứ để họ đi dạo, miễn là Võ Hồn Điện không cố ý gây sự. A Ngân đưa tay ra, Tiểu Xuyên, Hạo Thiên Tông rất lớn, nắm tay mẹ, kẻo đi lạc đó. Nghe vậy, đầu Thiên Nhận Xuyên đột nhiên cúi xuống, hai má ửng hồng, ấp úng nói, mẹ, con tự đi được, sẽ không đi lạc đâu. A Ngân dịu dàng lắc đầu, mẹ vừa cảm nhận được, Hạo Thiên Tông rất lớn, bên trong kiến trúc và người cũng rất nhiều. Con còn chưa thức tỉnh võ hồn, lơ là một chút là dễ không tìm thấy chúng ta lắm. Nghe thế, Thiên Nhận Xuyên duỗi bàn tay nhỏ ra để A Ngân nắm chặt. Thiên Tầm Tật liếc nhìn nhưng không nói gì thêm. Cảm nhận được tình thương của mẹ nồng nàn, sát ý trong lòng Thiên Nhận Xuyên lại dâng lên. Thượng Tam Tông này cứ liên hợp lại để chống đối nhà mình, đúng không? Lũ người nhà họ Đường trời sinh tà ác này còn luôn sau lưng sỉ nhục người ông vĩ đại vô địch của cậu. Cứ chờ đấy, đợi khi mình thức tỉnh võ hồn, tu luyện đến cấp bậc của cha, thậm chí là của ông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, dám làm loạn, ta sẽ cho các ngươi xong đời. Lũ người nhà họ Đường trời sinh tà ác này, bất kể các ngươi có gây sự hay không, ta sẽ trực tiếp cho các ngươi diệt cỏ tận gốc. Lúc này, Thiên Nhận Xuyên cũng đã coi Võ Hồn Điện trong lòng như Đường Môn. Thời kỳ đỉnh cao của Đường Môn, chính là thế lực mạnh nhất giang hồ, không ai dám mạo phạm. Nhưng theo thời gian, bí tịch môn phái thất truyền nghiêm trọng, những ám khí tối cường như Quan Âm Lệ, Phật Nộ Đường Liên và các thủ pháp cơ quan loại ám khí không còn ai dùng được, dẫn đến các tông môn khác rục rịch, thỉnh thoảng ngấm ngầm giở trò. Mà đám người nhà họ Đường trời sinh tà ác này cũng vậy, chẳng phải chỉ vì có một đường thần cùng cấp với ông nội mình, thắng một lần mà đã dám ở sau lưng không coi Võ Hồn Điện và ông nội của cậu ra gì. Cậu còn có 6 người ông nuôi, và một đám cường giả phong hào đấu la của Võ Hồn Điện đã giữ võ đức không ra tay. Về sau còn có kẻ dám lấy tu vi cấp 93 khiêu chiến cha mình. Đám tiểu nhân đắc chí, trời sinh tà ác này, đúng là có vô số con đường dẫn đến cái chết, sinh ra đã đáng chết. Đi trên con đường của Hạo Thiên Tông, Thiên Nhận Xuyên không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Giữa dãy núi rộng lớn này, có rất nhiều vách núi, và giữa chúng chỉ có những cây cầu sắt nối liền. Hơn nữa, nhìn vào cấu trúc, những cây cầu này có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Điều này trong cuộc chiến bảo vệ tông môn, có thể làm trì hoãn bước chân của địch trên diện rộng, đồng thời chiếm giữ địa lợi để tấn công. Cách phòng thủ này, chẳng phải giống hệt Đường Môn sao? Trong lòng Thiên Nhận Xuyên nảy ra một ý nghĩ. Cội nguồn của cậu thuộc về Đường Môn. Tương lai, sau khi diệt môn đám người nhà họ Đường trời sinh tà ác này, dãy núi linh khí dồi dào, vị trí địa lý tuyệt vời này sẽ là địa điểm xây dựng Đường Môn mới. Cùng lúc đó, Đường Tam đang tu luyện Huyền Thiên Công lại nghe thấy giọng của Ninh Vinh Vinh, lần này giọng cô có chút hoảng hốt. Tam ca! Tam ca! Tam ca! Đường Tam mở mắt ra, sao vậy Vinh Vinh, đã xảy ra chuyện gì? Tam ca, em đã thấy mẹ của anh. Sau khi diệt trừ đế quốc Võ Hồn tà ác, Sử Lai Khắc Thất Quái và Bạch Trầm Hương đã tổ chức một hôn lễ long trọng, trở thành những người hạnh phúc nhất thế gian. Tại lễ cưới đó, Ninh Vinh Vinh đương nhiên đã gặp mẹ của Đường Tam, Lam Ngân Hoàng A Ngân. Mẹ, mẹ ở đâu? Đường Tam vui mừng khôn xiết. Sống lại một đời, cậu vẫn luôn cảm thấy mẹ mình là A Ngân. Dù kiếp này bà không phải mẹ ruột của cậu, nhưng cậu có thể nhận làm mẹ nuôi. Ninh Vinh Vinh do dự một chút rồi nói, Tam ca, có một chuyện em hy vọng anh chuẩn bị tâm lý. Em nghe cha em nói, mẹ của anh, bà ấy, hình như là vợ của Thiên Tầm Tật. Là giáo hậu miệng hạ của Võ Hồn Điện. Tên khốn họ Thiên, tên khốn họ Thiên, hắn dám. Nghe vậy, đôi mắt Đường Tam co giật, sát khí ngút trời dâng lên. Cậu biết, chắc chắn là tên khốn Thiên Tầm Tật đó đã trọng sinh trở về, ham muốn sắc đẹp hoàng mỹ của mẹ mình, đã cướp đi mẹ của cậu, qua đó đã kích tinh thần của đại bá Đường Khiếu và người cha vô địch của cậu. Người cha vô địch của cậu, chắc chắn là vì thế nên mới không thắng được tên khốn Thiên Tầm Tật đó. Thật quá hèn hạ vô sĩ, đúng là tự tìm đường chết. Tam ca, anh bình tĩnh lại đi. Ninh Vinh Vinh nhào vào lòng Đường Tam. Trong ấn tượng của cô, mỗi lần Đường Tam mất khống chế, Tiểu Vũ đều làm như vậy. Vinh Vinh, anh biết rồi. Đường Tam hít một hơi thật sâu, mẹ chỉ là bị tên vô sĩ thiên tầm tật đó mê hoặc thôi. Đợi ta tu luyện thành thần, truyền ký ức kiếp trước cho mẹ, mẹ sẽ biết được bộ mặt thật của thiên tầm tật và lũ tà ác võ hồn điện. Tại Hạo Thiên Tông, trong phủ đệ của Lực Chi nhất tộc. Giáo hoàng miệng hạ, lão phu không nghe lầm chứ, ngài xác định là để một hồn sư cấp hồn thánh tỷ thí với thánh nữ điện hạ sao? Thái Thản trừng mắt nhìn, như thể mình nghe nhầm. Sau khi gia đình bốn người của thiên tầm tật du ngoạn đến phủ đệ của Lực Chi nhất tộc, nơi có hai bức tượng tinh tinh lớn, họ đã vào trong dạo chơi. Dạo chơi gần xong, hắn liền yêu cầu Thái Thản cử một hồn sư cấp hồn thánh trong tộc ra tỷ thí. Đương nhiên không sai. Thiên tầm tật cười nhạt. Bên cạnh hắn, Thiên Nhận Tuyết đã tự động nhảy lên lôi đài, thần sắc cực kỳ bình thản. Ngay cả hồn thánh hình lục giác như Lam Điện Phách Vương Long mà nàng còn địch lại được, sao phải e ngại loại hồn sư chỉ chuyên về một phương diện như Lực Chi nhất tộc. Được thôi, xin chờ một chút. Thái Thản xác nhận mình không nghe nhầm, trong lòng mừng như điên. Thiên tầm tật đã chặt đứt một tay một chân của chủ nhân hắn là Đường Hạo, khiến tu vi của chủ nhân rơi xuống hồn thánh, trở nên sa sút cực độ, bị cả Hạo Thiên Tông khinh bỉ. Hắn sớm đã hận thiên tầm tật và võ hồn điện đến chết, hận không thể lập tức đòi lại công đạo, nhưng bất đắc dĩ thực lực không đủ. Lần này thiên tầm tật lại chủ động cho cơ hội, Thái Thản đương nhiên phải nắm chắc. Hắn hoàn toàn không quan tâm Thiên Nhận Tuyết có phải là tiểu bối hay không, hay việc hồn thánh thắng có vẻ không quang minh. Hắn chỉ biết rằng, nếu có thể, chính hắn cũng muốn lên lôi đài hành hung Thiên Nhận Tuyết. Nhỏ bị bắt nạt, già đến đòi công đạo, già không đòi được công đạo, thì cả tộc kéo đến đòi công đạo, đó chính là Lực Chi nhất tộc. Rất nhanh, Thái Thản đã gọi tới một vị lão giả trong tộc. Lão giả cao hơn 2 mét rưỡi, gần bằng Thái Thản, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Nhìn thấy ánh mắt tà nhẫn của Thái Thản, lão giả khẽ gật đầu rồi bước lên lôi đài. Mỗi bước chân của lão đều khiến bậc thang đá của lôi đài rung nhẹ. Đây là cường giả số 1 của Lực Chi nhất tộc sau Thái Thản, tên là Thái Kiện, tu vi cao tới cấp 78. Đơn thuộc tính tứ tông tộc, lần lượt là Lực Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc, Mẫn Chi nhất tộc và Phá Chi nhất tộc, cũng giống như Tượng Giáp Tông, là những gia tộc theo trường phái thuộc tính cực đoan, chuyên tu luyện thuộc tính giống như tên gọi của tộc mình. Hơn nữa, bốn đại gia tộc này về cơ bản có thể được coi là những gia tộc mạnh nhất ngay dưới Hạ Tứ Tông. Trong nguyên tắc, khi Võ Hồn Điện khai chiến với Hạo Thiên Tông, mỗi tộc trong đơn thuộc tính tứ tông tộc đều bị tổn thất nguyên khí nặng nề, nhưng gộp lại vẫn có thể chống lại hai tông của Hạ Tứ Tông. Với thời kỳ toàn thịnh của bốn gia tộc này hiện nay, đối mặt với Hạ Tứ Tông, có lẽ có thể đạt được tỷ lệ 3-7. Với số lượng ước chừng 2.000 người. Dưới sự cố ý trì hoãn của Thái Thản và sự tuyên truyền có chủ đích của Lực Chi nhất tộc, tin tức về việc thánh nữ của Võ Hồn Điện tỷ thí với Thái Kiện của Lực Chi nhất tộc đã lan truyền ra ngoài. Một đám người lớn của Hạo Thiên Tông đã bị thu hút tới, phủ đệ của Lực Chi nhất tộc lập tức trở nên vô cùng đông đúc. Chuyện này còn lan đến tai Đường Khiếu. Đường Khiếu nghe tin này đầu tiên là sững sờ. Con gái của A Ngân đánh Thái Kiện. Tính thời gian, A Ngân bị thiên tầm tật bắt đi vào lúc sinh con. Vậy con gái nàng nhiều nhất cũng mới 15 tuổi. Một cô bé 15 tuổi chống lại hồn thánh, đây không phải là hồ đồ sao? Đường Khiếu lập tức bay lên không, hướng về phía Lực Chi nhất tộc. Hắn phải ngăn cản trận tỷ thí hồ đồ này. Nếu Thiên Nhận Tuyết bị thương, A Ngân sẽ nổi giận. Đương nhiên, quan trọng hơn là nếu Thiên Tầm Tật mượn cớ gây rối, Hạo Thiên Tông sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Tầm Tật, thật quá hèn hạ vô sĩ, để có cớ đối phó với Hạo Thiên Tông chúng ta, ngay cả con gái cũng không tha. Thái Kiện khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hoàn toàn không coi trận đấu này ra gì, tiểu nha đầu, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi, thực lực của chúng ta chênh lệch quá lớn. Nếu lão phu sơ ý một chút, đánh gãy chân ngươi, giáo hoàng mà trách tội xuống, lão phu không gánh nổi đâu. Không cần, nếu ngay cả ông mà ta cũng không thắng được, ta mới bị phụ thân đánh gãy chân. Thiên Nhận Tuyết tuy biết cấp bậc hồn lực của Thái Kiện hơn xa mình, nhưng nàng không hề sợ hãi. Hồn thánh cấp Lam Điện Phách Vương Long nàng còn đánh thắng. Sao lại phải sợ một con tinh tinh to lớn chỉ chuyên về sức mạnh? Tinh tinh to lớn chuyên tu sức mạnh, Thái Kiện tuy là hồn thánh đỉnh cấp, nhưng sức mạnh đủ để sánh ngang Phong Hào Đấu La. Nếu nàng dính phải đòn tấn công của Thái Kiện, sẽ lập tức hộc máu và trận đấu kết thúc. Nhưng tương ứng, tốc độ của tinh tinh to lớn sẽ chậm hơn rất nhiều, có thể chỉ bằng tiêu chuẩn của một hồn đế mới vào nghề, phòng ngự cũng chỉ ở mức trung bình. Đối với loại đối thủ này, chỉ cần thả diều là được. Dù Thái Kiện có dùng toàn lực hủy diệt lôi đài cũng không làm gì được nàng. Có cánh có thể bay, chính là tự do tự tại như vậy. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp đối thủ có phòng bị. Hồn hoàng của nàng còn có hiệu quả bất ngờ, còn về Ngọc Tiểu Cương, bây giờ có lẽ vẫn đang trên đường trở về Lam Điện Phách Vương Long Tông. Được rồi, đại lực tinh tinh, phụ thể. Cùng với tiếng hét lớn của Thái Kiện, lão không ngừng đấm ngực, dưới chân 7 vòng hồn hoàng gồm 2 vàng, 3 tím, 2 đen dâng lên. Cả người lão rắn chắc cao lên 7 tấc, kèm theo một loạt tiếng vải rách, cơ bắp đen kịch trực tiếp làm nứt toát áo trên, lộ ra thân thể sắt thép. Thái Thản liếc nhìn Thiên Tầm Tật đang thản nhiên, và A Ngân cùng Thiên Nhận Xuyên có chút lo lắng, trong lòng chế giễu một tiếng, ta xem ngươi có thể giữ được thái độ đó đến bao giờ. Thiên sứ sáu cánh, phụ thể. Ánh kim quang chói lòa lóe lên, năm vòng hồn hoàng gồm một vàng, một tím, ba đen sáng lên. Một đôi cánh trắng như tuyết xuất hiện sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Sự phối hợp hồn hoàng hoàn toàn không hợp lẽ thường này khiến tất cả mọi người tại hiện trường, trừ người của Võ Hồn Điện, đều sững sờ, bất giác trợn to mắt. Ngay khoảnh khắc Thiên Nhận Tuyết võ hồn phụ thể, nàng lập tức hành động. Vòng hồn hoàng thứ tư dưới chân sáng lên, thiên sứ hàng lâm được kích hoạt, hồn lực tăng 100%, tốc độ tăng 100%. Trong chớp mắt, nàng hóa thành một vệt sao băng vàng rực, với tốc độ đủ để sánh ngang với hồn sư phi hành cấp hồn thánh, lao ra ngoài, trên đường đi còn để lại tàn ảnh lửa vàng. Trong khoảng cách ngắn ngủi mấy chục mét, Thái Kiện đang trong trạng thái ngây người mới phản ứng lại. Còn chưa kịp phòng ngự, vị trí giữa yết hầu và xương quai xanh đã bị một cú đấm nặng nề đánh trúng. Một cảm giác ngạt thở và cơn đau kịch liệt khó tả ùa vào đại não, khiến đại não mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Thiên Tầm Tật nhếch miệng cười, nếu không phải đang ở trước mặt bao nhiêu người cần giữ hình tượng, hắn đã suýt không nhịn được mà bật ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Trong tình huống chênh lệch lực lượng tuyệt đối như thế này, với tư cách là bên tấn công chính, đương nhiên phải dùng toàn lực nhắm vào yếu điểm của đối phương, và tất nhiên cũng phải tiết kiệm một chút hồn lực. Dưới một đòn, do cơn đau kịch liệt, cơ thể Thái Kiện tự động muốn che cổ họng để ho hoặc hét lên. Nhưng trước khi kịp làm động tác tiếp theo, tóc của lão đã bị nắm lấy, cả người bị quăng mạnh nửa vòng. Không cho lão một chút thời gian phản ứng, lão đã bị Thiên Nhận Tuyết ném ra khỏi lôi đài. Sau khi ném Thái Kiện ra khỏi lôi đài, Thiên Nhận Tuyết thu hồi võ hồn, tao nhã đứng trên lôi đài, sắc mặt lạnh lùng, hơi thở nhẹ nhàng. Dường như nàng không hề để trong lòng việc mình dùng tu vi hồn vương, trong nháy mắt giải quyết một hồn thánh. Mọi thứ đều diễn ra một cách hiển nhiên. Toàn bộ quá trình, gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ động tác thừa thải nào. Đại lực tinh tinh rơi xuống đất, tung lên một mảng bụi lớn, phát ra tiếng động rung chuyển. Mọi người lúc này mới từ trong sự chấn động về cách phối hợp hồn hoàng của Thiên Nhận Tuyết tỉnh lại, và cũng ý thức được rằng Thái Kiện đã bị đo ván. Cả trận đấu, Thái Kiện không bị thương nặng, thậm chí còn chưa kịp dùng hồn hoàng để phát huy thực lực đã bị ném xuống lôi đài. Thái Thản cũng sững sờ. Hắn vạn lần không ngờ diễn biến trận đấu lại như thế này. Bây giờ hắn chỉ hận không thể đánh cho Thái Kiện một trận. Mẹ nó, ngươi ra vẻ cái gì chứ? Nếu ngươi dùng một hồn kỹ thôi cũng không đến nỗi thua nhanh như vậy. Còn nói gì mà báo thù cho chủ nhân, đúng là làm mất hết mặt mũi của Lực Chi nhất tộc. Đường Khiếu, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La chạy tới, nhìn thấy diễn biến của trận đấu, lối đánh tà nhẫn dứt khoát và cách phối hợp hồn hoàng của Thiên Nhận Tuyết, họ đều ngẩn người một lúc lâu. Sau đó, dựa vào lời nói trước đó của Thiên Nhận Tuyết, không cần, nếu ngay cả ông mà ta cũng không thắng được, ta mới bị phụ thân đánh gãy chân, ánh mắt của họ bất giác tập trung vào Thiên Tầm Tật, người từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên với khóe miệng hơi nhếch lên. Rốt cuộc Thiên Tầm Tật đã bồi dưỡng ra một con quái vật như thế nào? Ngoài Đường Khiếu, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La, còn có hai đứa trẻ cũng ngẩn người một lúc lâu. Họ chính là Đường Tam và Ninh Vinh Vinh trong đám đông. Ninh Vinh Vinh nuốt nước bọt, run giọng nói, Tam ca, người đó thật sự là Thiên Nhận Tuyết sao? Đường Tam dùng tử cực ma đồng nhìn khuôn mặt của cô gái tóc vàng kia, giống đến bảy phần với người mẹ cao quý A Ngân của mình, tên lại là Thiên Nhận Tuyết, trong lòng vừa sôi trào sát ý vừa lạnh giá. Tên khốn họ Thiên, vậy mà lại để mẹ mình sinh con cho hắn, đúng là tự tìm đường chết. Hồn Vương đánh bại Hồn Thánh, điều này không khiến Đường Tam cảm thấy gì, vì khi cậu và Tiểu Vũ trốn chạy, cậu đã dùng thực lực Hồn Vương giải quyết không chỉ một người. Điều khiến cậu lạnh lòng là không ngờ người đến thật sự là Thiên Nhận Tuyết, vậy mà lại không ở Thiên Đấu Đế Quốc làm nội ứng. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết này lại đáng sợ đến vậy, ra tay tàn nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hoàn toàn khác với trong ấn tượng của cậu, chắc hẳn là không trọng sinh. Nếu Thiên Nhận Tuyết này sớm thành thần, không biết Đường Thị đánh cược pháp của mình còn có tác dụng hay không? Nếu không có tác dụng thì xong rồi, có lẽ cậu chỉ có thể ẩn mình cho đến khi trở thành hải thần, rồi mới đến trước mặt Võ Hồn Điện mà nhảy múa. Đường Tam chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé tóc vàng đang đứng cạnh A Ngân, cậu bé có tướng mạo khá giống Thiên Tầm Tật. Sát ý trong mắt lại lóe lên, trong lòng cũng đánh dấu cho gã nhóc này một con đường chết. Nếu kiếp trước không phải Thiên Tầm Tật hại chết mẹ, nói không chừng mình cũng sẽ có một người em trai hoặc em gái ruột. Thiên Nhận Xuyên, với tư cách là một đệ tử Đường môn kiếp trước, có cảm giác rất nhạy bén với những ánh mắt không thiện chí đang tập trung vào mình. Cậu lập tức quay đầu nhìn lại, thấy người có ánh mắt không thiện chí đó mặc trang phục của Hạo Thiên Tông, đôi mắt cậu khẽ híp lại. Đường Tam nhanh chóng quay đầu đi, kế hoạch hiện tại của cậu là ẩn mình. Lúc này không thể để Thiên Tầm Tật phát hiện, phải từ từ ẩn mình cho đến khi tu thành hải thần rồi mới nhất cử nhất động tiêu diệt võ hồn điện tà ác. Nếu bị võ hồn điện sớm chú ý đến sự bất thường của mình, và Thiên Tầm Tật biết cậu cũng là người trọng sinh, thì sẽ rất nguy hiểm. A Ngân, đây là con gái của cô sao? Tính thời gian thì con gái cô chắc chưa đến 14 tuổi đâu nhỉ? Sắp tròn 13 tuổi. Nghe vậy, tất cả mọi người tại hiện trường đều hít một hơi thật sâu. Đường Khiếu, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, một hồn vương chưa đến 13 tuổi, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nhanh như vậy được. Đây là một thiên tài còn mạnh hơn cả Thiên Tầm Tật. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La càng phải kiềm chế sát khí đang sôi trào trong lòng, muốn sớm diệt trừ đại địch Thiên Nhận Tuyết này. Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Chưa nói đến Thiên Tầm Tật đang đứng đây sâu không lường được, còn có A Ngân, người được mệnh danh là hệ trị liệu và hệ khống chế đệ nhất thiên hạ, và bốn vị phong hào đấu la khác của võ hồn điện đang ẩn mình trong bóng tối. Ra tay lúc này chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Đường Tam thì rất rõ ràng, với sự chỉ đạo của lý luận vô địch của đại sư kiếp trước, tự nhận là một trong những người hiểu rõ nhất về các loại võ hồn trong giới hồn sư, cậu biết rằng thiên sứ sáu cánh tượng trưng cho người phát ngôn của thần. Người sở hữu loại võ hồn này không chỉ có hồn lực bẩm sinh đầy, mà là hồn lực bẩm sinh 20 cấp. Nhưng tốc độ tu luyện của Thiên Nhận Tuyết vẫn nhanh hơn kiếp trước quá nhiều, và cách phối hợp hồn hoàng cũng thay đổi quá lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Thiên Tầm Tật trọng sinh biết thêm điều gì khác, hay là Thiên Nhận Tuyết đã đến Hải Thần Đảo tham gia thần khảo, nhờ đó nâng cao niên hạn hồn hoàng và tu vi? Tốc độ tu luyện của Thiên Nhận Tuyết hay cách phối hợp hồn hoàng của nàng, không ai có thể tìm được đáp án, chỉ có đầy bụng nghi hoặc và sau đó sẽ tốn rất nhiều thời gian vô ích để nghiên cứu. Lực, Ngự, Mẫn, Phá, nếu Lực Chi nhất tộc đã bại, vậy mời hồn thánh của Ngự Chi nhất tộc lên đài đi. Lời nói của Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt phá vỡ sự im lặng. Một bộ phận hồn sư tại hiện trường sôi trào lên. Nghe lời của Thiên Nhận Tuyết, chẳng lẽ nàng muốn một mình đấu với tất cả hồn thánh của đơn thuộc tính tứ tông tộc sao? Điều này quả là không biết tự lượng sức mình. Thái Kiện chiến bại là do bị bất ngờ, bị cách phối hợp hồn hoàng làm choáng váng, rồi bị đánh một đòn không kịp trở tay. Đường Khiếu nhìn về phía Ngưu Cao, tộc trưởng của Ngự Chi nhất tộc trong sân. Ngưu Cao mặt đỏ như táo tàu, mái tóc ngắn như kim châm đã hoa râm, sắc mặt hồng hào, đôi mắt to như chung đồng sáng ngời có thần. Bờ vai ông cực rộng, dù mặc áo choàng rộng nhưng vẫn có thể thấy được thân hình cường tráng vô cùng của ông. Nếu nói Thái Thản giống như một ngọn núi nguy nga, thì ông giống như một tòa thành lũy rộng lớn, kiên cố. Do xu hướng và chủng loại võ hồn khác nhau, người của Ngự Chi nhất tộc thường thấp hơn người của Lực Chi nhất tộc một cái đầu. Ngưu Cao cảm nhận được ánh mắt của Đường Khiếu, lập tức đi gọi người. Đối với Đường Khiếu, lợi ích của A Ngân và Hạo Thiên Tông, với tư cách là tông chủ, hắn chắc chắn sẽ đứng về phía sau. Chẳng mấy chốc, Ngưu Cao cũng tìm đến một vị lão giả có thân hình rộng lớn, như một tòa thành lũy. Ngưu Lực của Ngự Chi nhất tộc, hồn thánh cấp 76. Trước khi đến, Ngưu Lực đã được Ngưu Cao dặn dò. Trận đấu này hắn tuyệt đối sẽ không sơ suất. Nếu cũng bị hạ gục trong một nốt nhạc như Thái Kiện, không chỉ mặt mũi của Ngự Chi nhất tộc mà cả mặt mũi của Hạo Thiên Tông cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Phản giáp cự tê, phụ thể. 7 vòng hồn hoàng gồm 2 vàng, 2 tím, 3 đen dâng lên. Thân thể vốn đã to lớn của Ngưu Lực nhanh chóng phình to ra, làn da trong nháy mắt biến thành màu đen, một lớp da cực dày hiện ra. Cả người ông cũng cao lên tầng tầng, trên sống mũi mọc ra một chiếc sừng tê giác màu xám. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Ngưu Lực vừa ra sân đã dùng toàn lực. Dưới tác dụng của võ hồn chân thân, cả người ông hoàn toàn hóa thành một con phản giáp cự tê, tứ chi di chuyển, hình thể tương đương 2/3 con Thái Thản cự vượng, một miếng là có thể nuốt chửng Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết dựa vào ưu thế tốc độ, tấn công trước. Một cú đấm nặng nề đánh vào trán của phản giáp cự tê. Cú đấm uy lực này, đủ để gây trọng thương cho một hồn vương, nhưng khi đánh vào người Ngưu Lực, ngoài việc tịnh hóa một chút hồn lực của ông, nó không hề phá vỡ được lớp phòng ngự. Ngưu Lực lập tức đánh trả, chân tê giác quất tới. Thiên Nhận Tuyết hai tay giao nhau, đỡ đòn, bay lùi về sau mười mấy mét, lắc lắc cánh tay. Ngự Chi nhất tộc chuyên tu phòng ngự, hồn kỹ cũng là để tăng phòng ngự, do đó công kích và tốc độ sẽ yếu đi một chút. Nhưng dù sao cũng được võ hồn chân thân gia trì, vẫn có thể đạt tới sức mạnh của một hồn đế cấp thấp hơn 10 cấp mà không cần dùng hồn hoàng. Nếu Thiên Nhận Tuyết đỡ một cú đấm của Thái Kiện khi hắn dùng võ hồn chân thân, nàng sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Thiên Nhận Tuyết vận dụng phân tâm khống chế. Sau khi nhận một đòn tấn công, nàng đã hiểu rõ. Đối phó với loại đối thủ này, ngay cả thần thánh chi kiếm cũng không phá nổi phòng ngự của đối phương. Hoặc là dùng thiên sứ lĩnh vực và hồn lực thiên sứ của mình để tịnh hóa toàn bộ hồn lực của Ngưu Lực, nhưng như vậy cũng sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực của mình. Đối mặt với Mẫn Chi nhất tộc, nàng sẽ phải ngồi xuống hồi phục. Nàng không muốn như vậy. Trong đơn thuộc tính tứ tông tộc, hồn thánh của lực, mẫn, ngự, nàng đều không coi ra gì, chỉ có phá sau cùng là khó giải quyết. Và cũng chỉ có đối mặt với phá, nàng mới phải dùng toàn bộ thực lực để đối đãi. Nếu không đánh trận tiêu hao, vậy chỉ có thể để đối phương tự đánh bại chính mình. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía bốn chân của con tê giác. Ha ha ha, giáo hoàng miệng hạ, xem ra thánh nữ điện hạ phải dừng bước ở đây rồi. Ngưu Cao cười sảng khoái, ông ta hoàn toàn không thấy Thiên Nhận Tuyết có cách nào thắng. Ngay cả phòng ngự cũng không phá nổi, làm sao thắng được đối thủ. Thiên Tầm Tật vẫn giữ nụ cười nho nhã, cái này khó nói lắm, mở sâm banh sớm quá rất nguy hiểm. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết trên không trung lại hành động. Lần này nàng không tấn công vào đầu con phản giáp cự tê nữa, mà vòng xuống dưới thân nó, những nơi nàng đi qua, từng mảnh lông thiên sứ bay xuống. Thành lũy dù kiên cố đến đâu cũng có điểm yếu. Đồng tử của Ngưu Lực đột nhiên co lại, vì ông ta cảm thấy mình như bị muỗi đốt một cái, sau đó nửa người sau không kiểm soát được mà quỳ xuống. Đó là vì Thiên Nhận Tuyết đã nhắm vào khớp gối sau của Ngưu Lực mà vung quyền. Vị trí khớp nối này là điểm yếu tự nhiên của động vật có vú. Chỉ cần tìm đúng điểm, dùng một lực rất nhỏ, kết hợp với trọng lượng khổng lồ của Ngưu Lực khi dùng võ hồn chân thân, có thể dễ dàng khiến đầu gối cong lại, tức là quỳ xuống. Ngay khoảnh khắc Ngưu Lực quỳ xuống, Thiên Nhận Tuyết lập tức lao tới, dọc theo bụng đến vị trí cằm của Ngưu Lực. Trong lúc lao đi với toàn lực, vòng hồn hoàng thứ hai dưới chân nàng sáng lên, hồn lực hội tụ trên nắm đấm tạo thành một tấm khiên màu vàng. Đệ nhị hồn kỹ, Thiên Sứ Đột Kích. Thiên Nhận Tuyết tung một cú đấm cực mạnh vào cằm Ngưu Lực. Ngưu Lực vẫn không bị thương gì, nhưng thân hình cao lớn của ông ta lại lộn nhào. Thiên Nhận Tuyết từ quyền hóa chưởng, dưới sự điều khiển của nàng, Ngưu Lực xoay 180 độ, đập mạnh xuống lôi đài. Gáy của ông ta cũng đập vào lôi đài, tung lên một mảng bụi lớn. Dưới tác dụng của trọng lực và quán tính, trọng lượng không biết bao nhiêu tấn dội ngược lại khắp cơ thể, lớp phòng ngự trong nháy mắt bị phá vỡ, toàn thân Ngưu Lực đau nhức. Đầu của Ngưu Lực có chút choáng váng, võ hồn chân thân vô thức giải trừ, từ thân hình tê giác khổng lồ bằng 2/3 con thái thản cự vượng, biến thành thân thể ban đầu của Ngưu Lực nhưng to gấp 2-3 lần. Nhân cơ hội này, Thiên Nhận Tuyết lập tức nắm lấy sừng tê giác của Ngưu Lực còn chưa kịp bò dậy, mang ông ta bay lên, cả hai cùng rời khỏi khu vực lôi đài. Nếu không phải lực công kích không đủ, Thiên Nhận Tuyết thật sự muốn bẻ gãy cái sừng tê giác này. Thiên Tầm Tật cười nhạt nói, tộc trưởng Ngự Chi nhất tộc, xem ra thắng bại đã phân, hồn thánh của tộc ông cũng không biết bay đâu nhỉ. Sau khi giải quyết xong đệ tử của Mẫn Chi nhất tộc, hồn lực của Thiên Nhận Tuyết đã tiêu hao hơn một nửa. Đang chuẩn bị ngồi xuống minh tưởng để hồi phục hồn lực, Thiên Tầm Tật vẫy tay, Tuyết Nhi, về đi con, chúng ta đâu phải đến đây để tỉ thí. Ý của Thiên Tầm Tật cũng rất đơn giản, phần còn lại để ngày mai giải quyết, Hạo Thiên Tông vẫn chưa đi dạo xong. Thiên Tầm Tật chuẩn bị dẫn theo gia đình ba người tiếp tục đi dạo, ánh mắt đột nhiên liếc thấy bên cạnh Trữ Phong Trí có một cô bé vô cùng đáng yêu, làn da tưởng chừng chạm vào là vỡ, và đôi mắt nhỏ có chút quen thuộc. Cô bé đó cứ nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt đẹp không hề có sự ngây thơ của lứa tuổi này. Cô bé đó là Ninh Vinh Vinh. Thấy ánh mắt Thiên Tầm Tật nhìn về phía mình, cô bé lập tức trốn sau đùi Trữ Phong Trí, chỉ sợ Thiên Tầm Tật phát hiện ra mình là người trọng sinh. Ninh Tông Chủ, cô bé này là con gái của ngài sao? Trữ Phong Trí trong lòng kinh ngạc, có chút lo lắng. Thiên Tầm Tật đã nhận ra Ninh Vinh Vinh trông giống Bỉ Bỉ Đông, cung kính nói, thưa giáo hoàng miệng hạ, đúng vậy à, tiểu nữ tên là Ninh Vinh Vinh. Ồ, chúc mừng Ninh Tông Chủ có được ái nữ. Thiên Tầm Tật cũng không nhận ra Ninh Vinh Vinh trông giống Bỉ Bỉ Đông, trong ấn tượng của hắn, Bỉ Bỉ Đông đã chết từ 12 năm trước. Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh bây giờ còn quá nhỏ, Bỉ Bỉ Đông lúc nhỏ hắn cũng chỉ gặp chưa đến một giờ. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, với quan niệm của một người xuyên không đã có định kiến, hắn cũng không nghĩ đến việc Ninh Vinh Vinh là người trọng sinh. Hắn đang suy nghĩ, những nhân vật có tiếng tăm trong Đấu La Đại Lục, ít nhiều cũng là những kẻ lụy tình. Tương lai hay là nên giao lưu nhiều hơn với Thất Bảo Lưu Ly Tông, để Ninh Vinh Vinh động lòng với Thiên Nhận Xuyên, rồi nhân cơ hội thu về một ít lợi ích từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao thì trong nguyên tác, Ninh Vinh Vinh vốn đã thích Đường Tam, và đến cuối truyện, dựa vào phản ứng của Ninh Vinh Vinh, sức nặng của Đường Tam vẫn hơn hẳn Oscar. Đây chính là sự vĩ đại của mối tình đầu lụy tình. Không thể không viết một kịch bản được. A Ngân thì lại cảm thấy, cô bé đáng yêu như vậy, chắc chắn sau này sẽ là một mỹ nhân. Nếu cô bé này trở thành con dâu của mình cũng tốt, như vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ có liên hệ với Võ Hồn Điện. Trong quan niệm cố hữu của Lam Ngân Hoàng, con trai mình cưới bao nhiêu vợ bà cũng không quan tâm, miễn là xử lý tốt là được. Thiên Nhận Tuyết thì thầm cảm thán làn da của cô bé này thật tốt, không hổ là huyết mạch của Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp loại bảo thạch, làn da hoàng mỹ không tì vết như bảo thạch. Thiên Nhận Xuyên thì chẳng có ý nghĩ gì, trong 3.000 dòng nước, cậu chỉ lấy một gáo, chính là người mà cha đã chọn cho cậu. cô bé này sau này lớn lên mà dám chống đối nhà mình, thì cứ đi thẳng lên con đường chết. Sau đó, gia đình bốn người Thiên Tầm Tật, A Ngân, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Xuyên đi dạo khắp nơi trong Hạo Thiên Tông. Nửa đường, Thiên Tầm Tật rời đi một lát. Mà trên lôi đài của Hạo Thiên Tông, thỉnh thoảng có các hồn sư cùng cảnh giới tỷ thí, nhưng không khí vẫn kém sôi nổi hơn rất nhiều. Dù sao thì việc một hồn vương vượt cấp liên tiếp đánh bại ba hồn thánh thật sự quá chấn động. Ngọc đã ở trước, Châu Ngọc làm sao có thể khiến người ta sôi trào được. Hồn thánh, đây đã là cảnh giới mạnh nhất dưới hồn đấu la. Hồn đấu la, đó chính là cấp bậc của tông chủ Hạ Tứ Tông, trưởng lão của Thượng Tam Tông. Trong Hạo Thiên Đại Điện, Đường Khiếu và sáu vị trưởng lão đang tụ tập. Các vị trưởng lão, ngày mai thánh nữ của Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ khiêu chiến đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta. Hãy bảo các đệ tử từ Hồn Vương trở lên giữ vững tinh thần, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, không ai được uống rượu. Mọi khi, vào ngày tụ hội của Thượng Tam Tông, các đệ tử Hạo Thiên Tông đều sẽ nâng ly quá chén, chém gió, rồi ngủ ngáy o đến khi mặt trời lên cao. Nhưng lần này, dưới áp lực của Võ Hồn Điện, và Thiên Nhận Tuyết đã thể hiện khả năng tác chiến vượt cấp mạnh mẽ, không ai dám lơ là. Đường Liệt tức giận nói, chết tiệt, chỉ là một đứa con hoang thôi, mà cũng dám phách lối như vậy. Nếu Đường Thần Đại Bá còn ở đây, thành thần trở về, đâu đến lượt Võ Hồn Điện ở đây làm càn. Dứt lời, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ giáng xuống người Đường Liệt. Đường Liệt trong nháy mắt bị ép nằm rạp trên mặt đất, sàn nhà cứng rắn của Hạo Thiên Đại Điện, được làm từ vật liệu đặc biệt, xuất hiện từng vết nứt. Ngươi nói ai là con hoang? Thiên Tầm Tật đột nhiên xuất hiện trong Hạo Thiên Đại Điện, khuôn mặt có chút băng lãnh, uy nghiêm kinh khủng tỏa ra khiến cả Đường Khiếu cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Đường Khiếu và sáu vị trưởng lão như gặp phải đại địch. Thiên Tầm Tật lại mạnh hơn rồi, luồng hồn lực khổng lồ này, chẳng lẽ đã đột phá đến phong hào đấu la cấp 97? Giáo hoàng miệng hạ. Nhị trưởng lão rung giọng nói. Vừa đột phá lên phong hào đấu la cấp 91, ông vốn đang rất đắc ý, nhưng đối mặt với Thiên Tầm Tật, ông ta lại hoàn toàn không nảy sinh được ý nghĩ chống đối. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa nói ai là con hoang? Thiên Tầm Tật hoàn toàn không để ý đến nhị trưởng lão, đưa tay hút một cái, Đường Liệt cấp 86 bị hắn ném đi như rác rưởi, cả khuôn mặt đập mạnh vào cột đá của Hạo Thiên Đại Điện. Rầm. Cột đá xuất hiện một dấu lõm hình người, từng vết nứt hiện ra. Ngũ quan vốn còn đoan chính của Đường Liệt bị sang phẳng như củ ấu, mũi gãy, mấy chiếc răng cũng vỡ nát, máu dính đầy bụi bặm, chảy ra từ miệng như sốt cà chua. Không ngoài dự đoán của Thiên Tầm Tật, đám người nhà họ Đường trời sinh tà ác, bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, quả nhiên tụ tập lại để sau lưng lén lúc nói những lời độc địa. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa nói ai là con hoang? Thiên Tầm Tật tay lại ấn xuống, Đường Liệt đang dính trên cột đá lại bị đập mạnh xuống đất lần nữa. Chỉ với ba lần va chạm hồn lực tùy ý của Thiên Tầm Tật, Đường Liệt đã mất nửa cái mạng, xương cốt trong người không biết đã gãy bao nhiêu cái. Giáo hoàng miệng hạ, lão thất là vì võ hồn nên tính khí có chút nóng nảy, xin ngài tha cho hắn một lần. Sáu vị trưởng lão, bao gồm cả Đường Khiếu, đều nhao nhao cầu xin. Thực lực của Thiên Tầm Tật quá kinh khủng. Ngoài Thiên Tầm Tật, Võ Hồn Điện còn có 5 vị phong hào đấu la khác đến đây. Nếu A Ngân biết chuyện này, chắc chắn sẽ không nể tình huynh muội mà ra tay. Tha cho hắn một lần. Thiên Tầm Tật trong mắt thoáng qua một tia suy tư. Rốt cuộc là tha cho lão già này một lần, để lão tiếp tục gây rối nội bộ Hạo Thiên Tông để thu được lợi ích lớn hơn, hay là giết hắn ngay tại đây để có lợi ích lớn hơn. Con trai của lão già này hình như vẫn chưa chết. Nhìn vào giọng điệu của lão trong nguyên tác, thiên phú của con trai lão cũng không thấp hơn lão, chắc chắn đã thành tài. Thôi thì cứ giết đi. Giáo hoàng miệng hạ, xin ngài hãy tha cho thất thúc một lần. Lúc này, một giọng nữ du dương vang lên. Ở cửa, một bóng hình xinh đẹp có khí chất hơn cả A Ngân vội vàng chạy tới, đó là Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa ban đầu cũng không để tâm đến buổi tụ hội của Thượng Tam Tông, nhưng khi nhận được tin Thiên Tầm Tật cũng sẽ đến Hạo Thiên Tông, trong lòng cô vui mừng khôn xiết, liền lập tức lên đường trở về. 4 năm trước, dưới một màn kịch tâm lý của Thiên Tầm Tật, Đường Nguyệt Hoa đã hoàn toàn cảm mến hắn, giống như với Đường Hạo vậy. Cộng thêm sự ủng hộ của Đường Khiếu, những năm này ngoài 3 phần thu nhập của Nguyệt Hiên, cô còn mang rất nhiều quà tặng tinh xảo đến Võ Hồn Điện, những món quà này cộng lại giá trị không hề rẻ. Nhưng những năm qua, Thiên Tầm Tật vẫn không hề đáp lại, ngay cả một bức thư cũng không gửi, khiến Đường Nguyệt Hoa có chút thất vọng. Nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa, trong mắt Thiên Tầm Tật lại thoáng qua một tia suy tư. Đường Nguyệt Hoa và khoản tiền kim hồn tệ mà cô mang lại hiện tại có giá trị hơn Đường Liệt nhiều. Hơn nữa, Đường Liệt cũng đã chiếm một phần lợi ích ở Nguyệt Hiên, nếu đã như vậy. Xem mặt mũi của Nguyệt Hoa, phần lợi tức của Đường Liệt ở Nguyệt Hiên sẽ thuộc về Võ Hồn Điện, bản tọa tạm tha cho ngươi một mạng. Lão thất, mau. Nhị trưởng lão nhanh chóng đỡ Đường Liệt dậy. Dùng một phần lợi tức ở Nguyệt Hiên để mua mạng, đối với Đường Liệt chắc chắn là một món hời. Tiền có thể kiếm lại, nhưng mạng chỉ có một. 4 năm nay ở Nguyệt Hiên kiếm được cũng không ít tiền, hơn nữa Đường Liệt còn có tiềm lực đột phá đến phong hào đấu la, chỉ cần cố gắng. Đường Liệt miệng đầy máu dính bụi, khuôn mặt méo mó, đâu còn vẻ uy phong của một trưởng lão Hạo Thiên Tông, nói cũng không rõ lời. Thưa giáo hoàng miệng hạ, tôi nguyện ý dùng phần lợi tức ở Nguyệt Hiên giao cho Võ Hồn Điện. Là do tôi, Đường Liệt, miệng tiện, đã sỉ nhục thánh nữ của Quý Điện. Xin ngài đại nhân có đại lượng, tha cho tôi một mạng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hồn cốt cánh tay trái 10 vạn năm của Thiên Tầm Tật sáng lên, một hư ảnh bạch tuộc khổng lồ hiện ra, tỏa ra cảm giác áp bức cực kỳ kinh khủng. Dưới thân nó là những xúc tu, mỗi cây dài đến mấy chục mét, mềm mại, linh hoạt nhưng lại cứng cỏi. Hàng loạt xúc tu cùng vung ra, một hồn kỹ 10 vạn năm. Ngoài Đường Khiếu và nhị trưởng lão, những người khác đều không kịp phản ứng. Một cánh tay của Đường Liệt trực tiếp bị đánh nát bấy, máu tươi phun xối xả. A, Đường Liệt lại hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất đi. Quy lực thật khủng bố, trên sàn nhà cứng rắn của Hạo Thiên Đại Điện xuất hiện một rãnh dài hàng trăm mét, vô số bức tường bị xuyên thủng, hơn nữa Hạo Thiên Đại Điện dường như sắp bị chia làm hai. Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của tất cả cường giả trong Hạo Thiên Tông. Kiếm đấu la lập tức dẫn Trữ Phong Trí chạy tới. Đột phá phong hào đấu la. Nực cười, thật sự nghĩ rằng hắn, Thiên Mổ, sẽ cho cơ hội để biết hổ thẹn rồi dũng cảm tiến lên sao. Đường Nguyệt Hoa cũng không cảm thấy Thiên Tầm Tật tàn nhẫn, ngược lại, trái tim cô còn đang phanh phanh đập mạnh. Ba ảo giác lớn nhất của đời người chợt dâng lên trong lòng. Lẽ nào Thiên Tầm Tật là vì nể mặt mình nên mới không giết Đường Liệt, mà chỉ chặt đứt một cánh tay của ông ta. Tuyệt vời, tôi sẽ giúp bạn biên tập lại các chương truyện này để có được một bản thảo mượt mà và trôi chảy nhất cho dự án audio của bạn. Một lần nữa trở về lôi đài, hơi thở của Thiên Nhận Tuyết vẫn đều đặn, không hề có chút rối loạn. Hồn hoàng thứ tư dưới chân nàng đã hồi lại, trong khi hồn kỹ thứ hai vẫn đang trong thời gian chờ. Sau khi liên tiếp hạ gục 2 hồn thánh, hồn lực của nàng cũng chỉ hao tổn 3 thành. Ngoại trừ các thành viên của Hạo Thiên Tông, những hồn sư trẻ tuổi có mặt tại đây dần chuyển từ thái độ kiên kỵ sang sùng bái Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt họ ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Sinh vật vốn có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh, huống hồ là con người. Một hồn vương lại có thể ung dung đánh bại 2 hồn thánh, chuyện vốn được xem là hoang đường trong giới hồn sư, nay lại được Thiên Nhận Tuyết thực hiện một cách dễ dàng, làm sao không khiến người ta khâm phục. Hơn nữa, nàng không chỉ có thiên phú tuyệt thế mà dung mạo lại khuynh quốc khuynh thành. Nếu không phải đang ở nơi không thích hợp, có lẽ vô số người đã thầm gọi nàng là nữ thần. Bỗng một luồng bạch quang lóe lên trong đám đông, nhanh đến mức hơn 9 phần 10 người có mặt không kịp phản ứng. Trên lôi đài đã xuất hiện một lão giả tóc bạc da hồng, thân pháp nhẹ nhàng như không có trọng lượng, đáp xuống mà không làm tung lên một hạt bụi. Đó là Bạch Viên của Mẫn Chi nhất tộc, một hồn thánh cấp 77. Võ hồn của ông là Nhảy Đuôi Vũ Yến, tuy cấp bậc có phần yếu hơn Đại Lực Tinh Tinh và Ngự Giáp Cự Tê, nhưng lại chuyên về tốc độ. Nếu không dùng võ hồn phụ thể, tốc độ của đệ tử Mẫn Chi nhất tộc đã cực nhanh, một khi phụ thể thì lại càng tăng lên gấp bội. Tộc trưởng của họ là Bạch Hạc, một khi dốc toàn lực phi hành theo đường thẳng, e rằng ngay cả quỷ đấu la cũng khó lòng đuổi kịp. Nhưng nhược điểm là, Bạch Viên tuy là hồn thánh cao giai, lực công kích thực tế chỉ ngang một hồn vương bình thường, thậm chí khó lòng phá vỡ hộ thể hồn lực của đối thủ cùng cấp, nên đương nhiên cũng không thể làm Thiên Nhận Tuyết bị thương. Vì vậy, chiến thuật mà Bạch Hạc đưa ra cho Bạch Viên chính là tận dụng tối đa tốc độ để đẩy Thiên Nhận Tuyết ra khỏi lôi đài, hoặc tệ nhất là cùng rơi xuống với nàng. Bạch Viên khẽ quát một tiếng, mái tóc dài tung bay, hai tay giang ra, võ hồn tức khắc được phóng thích. 1 vàng, 3 tím, 2 đen, tổng cộng 7 hồn hoàng hiện lên. Hai chân ông khép lại như dính vào nhau, hai tay hóa thành đôi cánh. Hồn hoàng thứ 3 trên người sáng lên, ông liền bay vút lên không, lao thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết với tốc độ kinh người, khiến ngay cả một số cường giả cấp hồn đấu la cũng không kịp phản ứng. Thiên Tầm Tật khẽ nhíu mày, võ hồn Nhảy Đuôi Vũ Yến này quả thật có chút vấn đề, rõ ràng là chim én mà lại cần đến hồn kỹ mới có thể bay được. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không phản ứng kịp, nhưng ngay khoảnh khắc Bạch Viên phụ thể võ hồn, nàng đã lập tức mở ra thiên sứ lĩnh vực. Một vầng hào quang vàng óng bao phủ toàn bộ lôi đài. Bạch Viên đang ở trong lĩnh vực lập tức cảm nhận được luồng năng lượng thần thánh mênh mông xung quanh đang hạn chế hành động của mình, khiến tốc độ của ông sụt giảm đến 5 thành. Nhờ lực khống chế mạnh mẽ của thiên sứ lĩnh vực, đối thủ sẽ bị ghìm lại ở trung tâm như một tấm bia sống, đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến các đời thiên sứ đều trở thành những chiến binh chỉ biết tấn công trực diện. Dưới sự khống chế của lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết đã nhìn rõ quỹ đạo di chuyển của Bạch Viên, liền tung ra một quyền ấn hoàng kim. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Bạch Viên vận dụng võ hồn chân thân, thân thể thu nhỏ lại chỉ bằng một nửa, tốc độ lại tăng vọt, trực tiếp triệt tiêu sự áp chế của thiên sứ lĩnh vực. Ông né được quyền ấn hoàng kim, một tay chộp lấy cổ tay Thiên Nhận Tuyết, định quăng nàng ra khỏi lôi đài. Nhưng Thiên Nhận Tuyết chỉ bị ném đi chừng 5 mét đã dừng lại. Sức mạnh của đệ tử Mẫn Chi nhất tộc quả thực quá yếu. Thật nhanh, nhanh đến mức ta cũng không thể phản ứng. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu này. Hồn kỹ thứ ba, Thiên Sứ Hộ Thể. Hồn hoàng thứ ba dưới chân Thiên Nhận Tuyết sáng lên, một thiên sứ sáu cánh hư ảo hiện ra sau lưng, ba cặp cánh khép lại, bao bọc lấy nàng. Cùng lúc đó, nhờ vào thuật phân tâm khống chế, hồn hoàng thứ năm của nàng cũng đồng thời sáng lên. Thần thánh chi kiếm xuất hiện trong tay, rồi được nàng ném thẳng về phía Bạch Viên. Bạch Viên định né tránh, nhưng Thiên Nhận Tuyết đã cho thần thánh chi kiếm tự phát nổ, hóa thành một biển lửa khổng lồ, công kích không phân biệt mục tiêu trong phạm vi. Đòn tấn công phạm vi rộng này khiến Bạch Viên, người vốn có thanh máu mỏng và phòng ngự yếu, lập tức hộc máu bay ngược ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết thừa cơ lao tới, khi đến gần Bạch Viên, nàng thu lại thiên sứ hộ thể, nắm đấm nhỏ nhắn nện thẳng vào mặt ông ta. Bạch Viên lại phun ra một ngụm máu, hai chiếc răng cũng văng ra, rơi xuống mặt đất bên ngoài lôi đài. Sắc mặt của mọi người ở Hạo Thiên Tông khó coi đến cực điểm. Ba trận thua liên tiếp. Một hồn vương đã lần lượt đánh bại ba vị hồn thánh của Hạo Thiên Tông, mà đó còn là những hồn thánh của tứ đại tông tộc phụ thuộc danh tiếng lẫy lừng. Đường Tam cũng chau mày. Thiên Nhận Tuyết từ lúc nào đã biết dùng chiến thuật như vậy? Chẳng phải cô ta luôn thích đối đầu trực diện sao? Tất cả đều do Thiên Tầm Tật dạy ư, gã đó rốt cuộc đã trải qua những gì trước khi trùng sinh? Đột nhiên, Đường Tam cảm thấy những người xung quanh đều tự động lùi ra sau. Một mùi hôi thối khó tả, nồng nặc đến mức không thể mở mắt, xộc thẳng vào mũi cậu. Ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng không chịu nổi phải lùi lại. Đường Tam vô thức bịt mũi, rồi nhận ra mùi vị này rất quen thuộc. Cậu quay đầu lại, thấy bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã có một người đàn ông trung niên cao lớn, trong khoảng 50 tuổi, thân hình vạm vỡ nhưng lại cụt một tay một chân. Ông ta mặc trang phục Hạo Thiên Tông, nhưng quần áo bẩn thỉu, sặc mùi rượu và không biết đã bao lâu chưa giặt. Làn da vốn màu đồng cổ nay lại ám một lớp vàng như nến, dáng vẻ lờ đờ ngái ngủ, mái tóc rối bù như tổ quạ, râu ri đã lâu không được cắt tỉa. Cha! Đường Tam buông tay xuống, gọi người đàn ông trung niên lôi thôi trước mặt. Người này chính là Đường Hạo, kẻ đã sống trong mơ màng hơn 4 năm qua. Nghe tiếng gọi của Đường Tam, đôi mắt Đường Hạo lóe lên tinh quang, ông liếc nhìn con trai rồi gật đầu một cái. Thấy cha gật đầu, Đường Tam suýt nữa thì lệ nóng lưng tròng. 3 năm qua ở Hạo Thiên Tông, Đường Hạo ngày nào cũng sống vật vờ, 3 ngày ngủ, tối đến uống rượu. Có những đêm cậu tìm đến, ông cũng chẳng đói hoài, chỉ ôm vò rượu mà uống. Mấy ai biết được, 3 năm tăm tối này, Đường Tam đã thiếu thốn tình thương của cha đến nhường nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La bước vào đại điện Hạo Thiên, liền thấy Đường Liệt đang hôn mê trên mặt đất, còn các vị trưởng lão khác của Hạo Thiên Tông và cả Đường Khiếu thì đứng đó với vẻ mặt không dám giận cũng chẳng dám nói. Thiên Tầm Tật đứng trước mặt họ, bình tĩnh nhìn đám người. Ngay trước chân hắn là một vết nứt chém đôi cả đại điện Hạo Thiên. Trữ Phong Trí tự động lờ đi Đường Nguyệt Hoa đang ngây ngốc nhìn Thiên Tầm Tật. Không có gì, chỉ là thất trưởng lão tính khí hơi nóng nảy, bản tọa giúp ông ta hạ hỏa một chút thôi. Thiên Tầm Tật xoay người lại, khôi phục vẻ mặt hiền hòa như cũ. Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La, bản tọa có một trò vui cần 3 người mới chơi được, không biết hai vị có thể nể mặt cùng ta giải trí một chút không? Trữ Phong Trí thầm dâng lên một tia cảnh giác. Giáo Hoàng miệng hạ, trò vui mà ngài nói là gì vậy? Thiên Tầm Tật mỉm cười. Cũng không có gì, chỉ là một trò chơi nhỏ có tên là Đấu Địa Chủ. Đấu Địa Chủ. Tại một góc trong lầu cát, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hô lớn. Cách đó không xa, đệ tử các đại thế lực nhìn 3 người đang ngồi trên ghế, say sưa chơi bài đến quên trời quên đất, hoàn toàn mất hết hình tượng cao nhân ngoại thế, không khỏi hoài nghi có phải họ đã uống say mà chưa tỉnh hay không. Thiên Tầm Tật, trong vai địa chủ, lên tiếng, một con ca Trữ Phong Trí đáp, một con hai. Thiên Tầm Tật và Kiếm Đấu La đồng thanh, không theo. Nghe vậy, Trữ Phong Trí mừng rỡ, đánh ra một lá, một con ba. Kiếm Đấu La, một con tám. Thiên Tầm Tật, đại vương. 3, 4, 5, 6, 7. Kiếm Đấu La và Ninh Tông Chủ đều bỏ lượt. 1 đôi 3. Ném ra 2 lá bài cuối cùng, Thiên Tầm Tật tủm tỉm cười, xin lỗi Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La, lại là ta thắng rồi. 2 vị tự phạt 3 chén đi. Trữ Phong Trí mặt mày sầu não, đành phải uống rượu. Hắn cứ ngỡ khi Thiên Tầm Tật không ra bài, Kiếm Thúc hẳn phải có vương tạc trong tay, ai ngờ đó chỉ là Thiên Tầm Tật cố tình không ra đại vương, trong khi Kiếm Thúc còn giữ cả bộ 3 con 2. Cả 4 con 2 đều nằm trong tay 2 người họ, vậy mà ván này vẫn thua được. Kiếm Đấu La cũng vậy, nếu lúc nãy ông không giữ lại bộ 3 con 2 mà chặn ngay khi Thiên Tầm Tật ra sảnh, thì mọi chuyện đã khác. Sau khi uống xong 2 chén, Trữ Phong Trí hỏi, Giáo Hoàng miệng hạ, tại tại hạ có một điều không hiểu. Chuyện gì? Vì sao ngài làm địa chủ, 10 ván thì có đến 8 ván thắng? Trữ Phong Trí tỏ vẻ nghi hoặc, cảm giác như Thiên Tầm Tật có thể tiên tri, không biết có phải đã dùng tinh thần lực để nhìn trộm bài của họ không? Dù kiếm thúc đã đạt đến cấp 96, tu vi có chênh lệch với Thiên Tầm Tật nhưng cũng không nên đến mức này. Thiên Tầm Tật vừa xào bài, vừa bỏ đi vẻ cợt nhã lúc trước, đôi mắt trở nên sắc bén như biến thành một người khác. Cũng không có gì, chỉ là ta thích động não, tính toán những lá bài đã được đánh ra mà thôi. Tính toán những lá bài đã được đánh ra. Ninh Tông Chủ, ngài hẳn đã rõ, trừ Đại Vương và Tiểu Vương, mỗi lá bài trong bộ bài này đều có 4 con. Nếu chỉ có 2 người chơi, dựa vào bài trên tay, ngài sẽ biết đối phương có gì, đó là lý do đấu địa chủ cần đến 3 người. Có những lúc, việc tính toán thật sự là một chuyện vô cùng hao tổn tâm trí. Nói xong, Thiên Tầm Tật lại nở nụ cười như thường. Trữ Phong Trí thoáng vẻ suy tư. Hắn nhận ra, những lời nói ngắn gọn của Thiên Tầm Tật ẩn chứa đại trí tuệ. Thiên Tầm Tật nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khói bếp đã bốc lên ở phía xa. Ồ, bất giác đã sắp đến giờ cơm rồi. Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La, chúng ta làm thêm một ván nữa nhé. Thôi thôi, nếu đánh tiếp, tại hạ e rằng trong bụng toàn là rượu, cơm cũng không ăn nổi mất. Vậy thì chiều chúng ta lại chơi tiếp. Thiên Tầm Tật thu lại bộ bài, bước xuống lầu cát rồi đi xa. Trữ Phong Trí nhìn theo bóng lưng của Thiên Tầm Tật, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Thanh Tao, lời vừa rồi của Thiên Tầm Tật có hàm ý gì sao? Kiếm Đấu La thực ra cũng cảm thấy lời nói của Thiên Tầm Tật có ẩn ý, nhưng ông chưa hiểu rõ. Kiếm Thúc, bộ bài này thực ra giống như một thế lực, dù là Võ Hồn Điện hay Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Đại Vương và Tiểu Vương chính là những người đứng đầu, còn đệ tử trong tông môn chính là những lá bài trên tay chúng ta. Mỗi khi muốn tranh giành lợi ích, chúng ta phải đánh ra những lá bài của mình, và đối thủ cũng sẽ làm điều tương tự. Giọng Trữ Phong Trí trầm xuống. Kiếm Thúc, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, kẻ có thực lực mà không có trí tuệ thì không đáng sợ, kẻ có trí tuệ mà không có thực lực lại càng không. Nhưng khi cả hai yếu tố này hợp nhất, đó mới là điều nguy hiểm. Tính toán là một chuyện vô cùng hao tổn tâm trí, câu này cho thấy Giáo Hoàng không chỉ biết đâm lén sau lưng, mà còn có thể đoán trước được hành động của chúng ta. Trưởng lão Đường Liệt có lẽ chính vì thế mà bị Thiên Tầm Tật nắm được cơ hội, chặt đứt một cánh tay. Trữ Phong Trí thở dài. Tâm cơ của Thiên Tầm Tật quá sâu. Người như vậy, ta quả thực là lần đầu tiên gặp. Sống cùng thời với một người như thế, không biết là may mắn hay bất hạnh của ta. Trữ Phong Trí tự nhận mình đã nhìn thấu vô số người, duy chỉ có Thiên Tầm Tật là một vùng tâm tối mờ mịt, tựa như kẻ đó có thể tùy tình huống mà biến đổi thành bất kỳ hình dạng nào. À không, vẫn còn một loại người hắn không thể nhìn thấu, đó là những kẻ u mê vì tình như Bỉ Bỉ Đông, hay cả Liễu Nhị Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Thanh Tao, có ta và lão Cốt Đầu, còn có cả Trần Nhi ở đây, ngươi còn lo lắng điều gì chứ? Với thủ đoạn của ngươi, lúc nào đã để lại nhược điểm cho người khác? Kiếm Đấu La tuy không tham gia vào những chuyện mờ ám của Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, nhưng ông vẫn hiểu phần nào những việc họ đã làm. Có những lúc họa từ miệng mà ra, giống như trưởng lão Đường Liệt vậy. Thiên Tầm Tật đã rất đáng sợ, thiên hạ đệ nhất trị liệu sư Ngân Hoàng Đấu La cũng ở Võ Hồn Điện, ta chỉ có tu vi hồn thánh, năng lực phụ trợ không thể nào bằng được nàng. Thiên phú của con gái họ là Thiên Nhận Tuyết, ngài cũng đã thấy rồi. Trần Nhi trừ khi tu luyện thành công song sinh võ hồn, nếu không khó lòng đối kháng. Hơn nữa, Thiên Tầm Tật còn có một đứa con trai mà tương lai không biết thiên phú sẽ thế nào. Trữ Phong Trí một lần nữa quyết định ẩn mình chờ thời, tuyệt đối không dám ngông cuồng. Cho dù Thất Bảo Lưu Ly Tông có Cổ Trần, trong vòng trăm năm tới cũng không thể đắc tội Võ Hồn Điện, phải cố gắng duy trì quan hệ tốt đẹp. Nếu quan hệ thật sự xấu đi, hắn chỉ còn một nước cờ cuối cùng, đó chính là Ninh Vinh Vinh, người có tuổi tác tương đương Thiên Nhận Xuyên. Sáng hôm sau, Thiên Nhận Tuyết lại đứng trên lôi đài. Ngày hôm qua, nàng gần như đã đi dạo hết Hạo Thiên Tông. Nơi đây quả thực rất hùng vĩ, nhưng kiến trúc đa phần do Ngự Chi nhất tộc xây dựng nên phong cách khá tương đồng. Lần này, lôi đài không còn là võ đài nhỏ trong phủ của tứ đại tông tộc, mà là lôi đài chính nằm giữa sườn núi của Hạo Thiên Tông, nơi có nhiều người qua lại nhất. Dòng người tụ tập còn đông hơn cả hôm qua, nhưng không hề có vẻ chen chúc. Hạo Thiên Tông, Đường gia, có ai dám lên đài không? Giọng Thiên Nhận Tuyết không lớn, nhưng nhờ hồn lực khuếch đại, ngữ điệu êm tai của nàng vang lên bên tai mỗi người. Người của Đường gia đều nhíu mày. Tứ đại tông tộc phụ thuộc chính là bộ mặt của họ. Hôm qua Thiên Nhận Tuyết đã đánh bại Lực, Ngự, Mẫn, theo lẽ thường thì phải thách đấu Phá Chi nhất tộc, vậy mà bây giờ lại bỏ qua họ để tìm đến người của Đường gia. Ý nàng là gì? Khinh thường Phá Chi nhất tộc, hay cho rằng người của Đường gia còn không bằng họ? Rõ ràng là vế sau. người của Phá Chi nhất tộc ai cũng là những kẻ điên cuồng không sợ chết. Muốn đánh bại họ, ngoài việc lợi dụng ưu thế trên không và năng lực tịnh hóa của hồn lực thiên sứ, thì không có chiến thuật nào khác, chỉ có thể dựa vào thực lực và liều mạng xem ai bị đâm chết trước. Thiên Nhận Tuyết, để ta làm đối thủ của ngươi. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhảy lên lôi đài. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận, như thể có thù hằn với Thiên Nhận Tuyết. Thiên Tầm Tật ngồi trên ghế, cảm thấy người này có chút quen mặt. Xung quanh vang lên tiếng xì xào, là Đường Dương, con trai của Thất Trưởng Lão. Nghe nói hôm qua Thất Trưởng Lão chọc giận giáo hoàng nên bị chém đứt một tay, Đường Dương chắc chắn đến để báo thù. Khóe miệng Thiên Tầm Tật bất giác cong lên. Thì ra là con trai của lão già Đường Liệt. Hơn 30 tuổi, cấp 67, thiên phú quả thực không thua kém gì cha mình. Dưới chân Đường Dương hiện lên 6 hồn hoàng, gồm một vàng, hai tím, hai đen. Ngọn lửa nóng rực phun trào trong tay, hóa thành một cây hạo thiên chù y đang bốc cháy với đầu búa to bằng một vại nước nhỏ. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt bình thản, giọng nói cũng vậy, ngươi không được, bảo trưởng bối hồn thánh của ngươi ra đây đi. Khốn kiếp, đừng có quá ngông cuồng. Ngươi nghĩ rằng đánh bại được hồn thánh của các tông môn phụ thuộc Hạo Thiên Tông là có thể lên trời sao? Người Đường gia luôn cho rằng Hạo Thiên Chù Y là vô địch thiên hạ. Ngoài trận chiến của Đường Hạo, sự thật đúng là như vậy. Vượt cấp chiến đấu dễ như trở bàn tay, không có gì là vài cây búa không giải quyết được, nếu không thì thêm Loạn Phi Phong vào. Còn về Hạo Thiên Cửu Tuyệt, loại trấn tông tuyệt học này, không có mấy đệ tử nắm giữ được toàn bộ, bởi vì cần có sự đồng thuận của cả tông chủ và các trưởng lão mới được truyền thụ. Với tu vi hồn đế, Đường Dương cũng chỉ nắm giữ được tứ tuyệt. Hồn kỹ thứ ba, Hạo Nhật Liệt Dương. Đường Dương nhảy lên, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay xoay tròn với tốc độ cao, ngọn lửa hội tụ thành từng khối nham thạch rực cháy ép xuống. Thiên Nhận Tuyết phóng thích hồn hoàng thứ năm, thần thánh chi kiếm xuất hiện trong tay. Nàng chém ra hai luồng kiếm khí, phá tan vài khối nham thạch rực lửa, rồi vỗ cánh bay lên không, lượn vòng né tránh các đòn tấn công. Hồn hoàng thứ ba của Đường Dương tắt đi, nhưng hồn hoàng thứ năm đột nhiên sáng lên. Hạo Thiên Chù Y biến thành hai cây. Đệ tử Hạo Thiên Tông có chút ghen tị bàn tán, đây là hồn thú đặc biệt do mạch của Thất Trưởng Lão phát hiện. Sau khi giết nó, Hạo Thiên Chù Y sẽ biến thành hai cây, và khi thi triển hồn kỹ cũng sẽ nhân đôi. Bằng vào hồn kỹ này, một vài trưởng bối của Hạo Thiên Tông nếu không dùng khí hồn chân thân cũng có thể giao đấu với hắn. Chù Y hồn khống chế. Hồn hoàng thứ hai của Đường Dương sáng lên, một cây Hạo Thiên Chù Y được ném ra, dưới sự điều khiển của hắn, truy đuổi theo Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt, chủ động giảm tốc độ, giữ một khoảng cách nhất định với cây Hạo Thiên Chù Y đang đuổi theo, khiến Đường Dương quen với cảm giác truy kích. Sau đó, nàng đột nhiên lao thẳng về phía hắn. Đường Dương không biết là do tư duy theo quán tính hay không, cũng điều khiển cây Hạo Thiên Chù Y bay về phía mình. Khi khoảng cách giữa hai người còn ba thước, hồn hoàng thứ nhất dưới chân Thiên Nhận Tuyết sáng lên. Đường Dương nhếch mép, ngươi nghĩ ta không lường được chiêu này sao? Ta đã ở Hạo Thiên Tông huấn luyện nhiều năm, từ lúc đột phá hồn vương đã gặp qua rồi. Nhận chiêu, Lăng Thiên Nhất Kích. Cây Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Dương vung mạnh ra, ánh lửa bùng lên, hồn lực cuồn cuộn như một mặt trời nhỏ. Là hồn lực. Thiên Nhận Tuyết đồng tử co rụt lại, muốn né đã không kịp. Nàng cầm thần thánh chi kiếm đỡ lấy một búa này, cả người bay ra mười mấy mét rồi trượt trên mặt đất thêm mười mấy mét nữa, hai tay run rẩy, khí huyết trong người cuộn trào. Lăng Thiên Nhất Kích là một kỹ xảo phát lực đặc thù của Hạo Thiên Tông, có thể chuyển hóa một phần lực công kích bá đạo của Hạo Thiên Chù Y thành công kích hồn lực thuần túy, chuyên khắc chế những hồn kỹ miễn nhiễm sát thương vật lý. Dùng vũ khí để đỡ, chẳng khác nào hứng trọn cả hồn lực và sát thương vật lý của Lăng Thiên Nhất Kích. Lực công kích của Thiên Sứ Lục Dực không bằng Hạo Thiên Chù Y, hồn lực của Thiên Nhận Tuyết cũng kém hơn Đường Dương, đòn tấn công như vậy, nàng không thể đỡ được mấy lần. Hay! Đánh hay lắm! Mọi người ở Hạo Thiên Tông đều phấn khích. Quả thực hôm qua Thiên Nhận Tuyết đã áp chế Hạo Thiên Tông quá mức. Chỉ sau hai hiệp giao thủ, Đường Dương cuối cùng cũng chiếm được chút thế thượng phong. Đường Dương hai tay cầm hai cây Hạo Thiên Chù Y, nhếch mép cười, trông vô cùng bá khí. Ta quả thực đã xem thường ngươi. Nếu đã vậy, ta sẽ dùng toàn lực đối phó. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lạnh đi vài phần, sáu cánh thiên sứ sau lưng kim quang đại phóng, thiên sứ lĩnh vực mở ra. Đường Dương lập tức bị một vùng kim quang bao phủ, tầm nhìn bị hạn chế cực độ. Cảm nhận được sự áp chế, hắn hạ thấp trọng tâm, tập trung 12 phần tinh thần quan sát xung quanh. Kim quang lóe lên, một lưỡi đao vàng óng chém tới. Đó là thần thánh chi kiếm. Đường Dương lập tức vung Hạo Thiên Chù Y đánh vào, thần thánh chi kiếm bị đánh bay đi mà không có ai điều khiển. Trong mắt những người có tinh thần lực cao cường, họ thấy rõ Thiên Nhận Tuyết đã dùng hồn lực hóa thành roi, lấy thần thánh chi kiếm làm mồi nhử. Bản thân nàng, với hồn hoàng thứ tư và thứ hai đều sáng lên dưới sự gia trì của thiên sứ giáng lâm, đã di chuyển ra sau lưng Đường Dương. Thiên sứ đột kích được tung ra, nhưng mục tiêu không phải là lưng, mà là khuỷu tay của hắn. Rắc. A, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, kèm theo tiếng hét thảm của Đường Dương. Cánh tay hắn bị bẻ gập một góc kỳ quái. Ngay sau khi thiên sứ đột kích trúng đích, do lực xung kích, chân Đường Dương vừa nhấc khỏi mặt đất, chưa đầy một tấc, cánh tay còn lại đã bị Thiên Nhận Tuyết tóm lấy. Nàng nhấc gối lên, dùng sức ấn mạnh xuống. A, lại một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Thiên Tầm Tật nhìn cảnh này, không khỏi tự hỏi có phải mình đã rèn luyện Thiên Nhận Tuyết quá mức hay không, thủ đoạn thật sự quá tàn nhẫn, toàn nhắm vào những khớp xương yếu ớt nhất. Giáo Hoàng miệng hạ. Đường Khiếu phẫn nộ nói, ngài không thấy con gái ngài quá độc ác sao? Chỉ là tỉ thí mà thôi, con gái ngài lại gây thương tật cho người khác. Thiên Tầm Tật chớp mắt, cười nói, Đường Khiếu tông chủ, ngài nghĩ hồn kỹ đó của con gái ta, đánh vào người thì vết thương nặng hơn, hay đánh vào cánh tay thì vết thương nặng hơn? Cái này Đường Khiếu lập tức cứng họng. Điều này còn phải nói sao? Thiên sứ đột kích đánh vào sau lưng chắc chắn sẽ gây thương tích nặng hơn. Một đòn không phòng bị vào sau lưng sẽ khiến đối phương thổ huyết và kết thúc trận đấu ngay lập tức, nội tạng còn có thể bị ảnh hưởng. Thiên Tầm Tật lại chuyển sự chú ý về lôi đài. Đường Khiếu muốn đấu võ mồm với hắn, còn sớm 2 vạn năm nữa. Trên lôi đài, Thiên Nhận Tuyết đã thu lại thiên sứ lĩnh vực. Trước mặt nàng, Đường Dương nằm sõng soài trên đất, hai cánh tay đã gãy, không thể sử dụng Hạo Thiên Chù Y được nữa. Ta đã nói rồi, ngươi không được. Bảo trưởng bối hồn thánh của ngươi ra đây. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết tung một cước, đá văng Đường Dương xuống khỏi lôi đài. Sau khi giải quyết Đường Dương, Thiên Nhận Tuyết khoanh chân ngồi xuống minh tưởng. Để hạ gục hắn, nàng đã liên tiếp vận dụng hồn kỹ thứ nhất, thứ tư và thứ năm, hồn lực hao tổn đến 5 thành. Dù không xem Hạo Thiên Chù Y, loại võ hồn cực hạn này ra gì, nhưng đối phương dù sao cũng là một hồn thánh, cao hơn nàng 10 mấy cấp và 2 hồn hoàng, làm sao nàng có thể không dốc toàn lực. Người của Đường gia ở Hạo Thiên Tông nhìn nhau, không biết nên để ai ra trận. Đường Dương đã bại, mà còn bại thảm như vậy, muốn đánh ngã Thiên Nhận Tuyết, e rằng phải là một hồn thánh ra tay mới được. Đường Hạo cũng đang quan sát từ xa. Mặc dù tu vi của ông đã sụt giảm 20 cấp do mất đi 2 khối hồn cốt, chỉ còn lại cấp bậc hồn thánh, nhưng tinh thần lực vẫn ở đẳng cấp phong hào đấu la. Ông tuy là hồn thánh, nhưng với thân phận từng là Hạo Thiên đấu la, ông vẫn cần giữ thể diện. Thắng một tiểu bối như Thiên Nhận Tuyết cũng chẳng thể nào giữ vững được vinh quang cho Hạo Thiên Tông. Trong lòng ông, đối thủ xứng tầm vĩnh viễn là Thiên Tầm Tật, còn Thiên Nhận Tuyết với chút thực lực ấy không đáng để ông ra tay. Quan trọng nhất, đối phương còn là con gái của A Ngân, ông không muốn bị A Ngân xem thường, điều đó còn khó chịu hơn cả cái chết. Khi Thiên Nhận Tuyết mở mắt ra, trước mặt nàng đã có một lão giả chắp tay sau lưng. Lão giả này cũng có diện mạo đặc trưng của đệ tử Hạo Thiên Tông, tóc nâu, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình cao lớn. Nhưng khác với những người khác, khí chất bá đạo thuộc về Hạo Thiên Chù Y ở ông lại có vẻ yếu đi rất nhiều, thay vào đó là một sự trầm ổn. Vị này là một hồn thánh cấp 74, được xem là người khá trầm ổn ở Hạo Thiên Tông, khác với những đệ tử khác trong đầu toàn là cơ bắp. Vị trưởng lão hồn thánh vẫn chắp tay sau lưng, giọng nói bình thản, hồn lực đã hồi phục xong chưa? Xong rồi. Thiên Nhận Tuyết khẽ nheo mắt, trong mắt thoáng qua vẻ tức giận. Khẩu khí của lão giả này như thể trưởng bối đang giáo huấn một tiểu bối không biết trời cao đất dày. Nếu là hồn thánh khác thì còn có thể bỏ qua, nhưng đây lại là người của Đường gia, những kẻ trời sinh tà ác, chỉ biết một mà không biết toàn cảnh, dám chế giễu ông nội nàng là lão già hèn nhát đáng chết. Một vàng, 2 tím, 3 đen, 7 hồn hoàng hiện lên. Một cây Hạo Thiên Chù Y to hơn cây của Đường Dương một vòng, với đầu búa lớn bằng nửa người, tỏa ra ô quang, xuất hiện trong tay ông. Ngay khi Thiên Nhận Tuyết vừa bay lên không trung vài thước, vị trưởng lão đã phát động công kích. Hồn hoàng thứ 2 sáng lên, ô quang tuôn trào, tốc độ của ông tăng lên một chút. Cây Hạo Thiên Chù Y trong tay ông vung lên, tạo thành một đóa chù y hoa, hắc quang từ đầu búa khuếch tán ra, hình thành một vòng bảo hộ. Thiên Nhận Tuyết ở trong vòng bảo hộ này, cảm thấy việc phi hành của mình bị áp chế không nhỏ. Xúc thế như cung trương, cố lực như phong lực, đây là phong tự quyết trong Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Một đệ tử Hạo Thiên Tông kích động nói. Phong tự quyết của Hạo Thiên Cửu Tuyệt dùng sức mạnh từ cây búa tạo ra thế khuếch tán, nhẹ thì có thể phong bế võ hồn của đối thủ trong thời gian ngắn, nặng thì có thể phong tỏa hành động của họ. Đương nhiên, chỉ bằng một kỹ xảo phát lực đặc thù, vị trưởng lão này không thể phong tỏa hoàn toàn hành động của Thiên Nhận Tuyết, nhưng chỉ cần làm chậm nàng lại là đủ. Sau khi chù y hoa xoay xong, hồn hoàng thứ 5 dưới chân ông ta tức khắc sáng lên. Hạo Thiên Chù Y phát ra một lớp hào quang tím đen, quấn quanh thân thể ông, khiến ông và cây búa như hòa làm một. Lăng Thiên Nhất Kích được phát động, một búa thế lớn lực trầm đập thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết. Cú đập này, cộng thêm sự gia trì của hồn hoàng thứ 5 và trọng lượng của Hạo Thiên Chù Y, tuyệt đối vượt qua 1 vạn cân. Thiên Nhận Tuyết không thể nào đỡ nổi. Tiểu A Nhi, kết thúc rồi. Muốn phách lối thì sự huấn luyện của ngươi vẫn chưa đủ đâu. Là một người tương đối thông minh trong Đường gia, trong lúc Thiên Nhận Tuyết hồi phục hồn lực, ông đã suy nghĩ cách để đối phó với các hồn kỹ của nàng. Thiên Nhận Tuyết đã bại 4 người, 5 hồn hoàng đều đã lộ ra, thậm chí có cái còn thi triển nhiều lần, dù là kẻ ngốc cũng biết cách nhắm vào. Phối hợp Lăng Thiên Nhất Kích và hồn kỹ thứ 5 Nhân Chù Y hợp nhất, một búa giải quyết Thiên Nhận Tuyết, như vậy mới có thể vãn hồi chút thể diện cho Hạo Thiên Tông. Kỹ năng hồn cốt tay phải thiên sứ thủ hộ. Cánh tay phải của Thiên Nhận Tuyết kim quang đại phóng, quang huy thần thánh tuôn trào, hóa thành một thiên sứ còn lớn hơn cả võ hồn của nàng. Thiên sứ cầm một tấm khiên cực lớn, che chắn toàn bộ cơ thể Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam chau mày, thầm nghĩ, không ổn, đây là kỹ năng của thiên sứ thần trang, thiên sứ thủ hộ. Nghe nói chỉ cần hồn sư có đủ hồn lực, nó có thể chặn được mọi đòn tấn công. Khi thiên đấu cung biến, Thiên Nhận Tuyết hẳn là chưa có khối hồn cốt này. Quỹ tích của kiếp này quả thật đã thay đổi quá nhiều. Âm. Hạo Thiên Chù Y nện vào thiên sứ thủ hộ, một tiếng nổ lớn vang lên. Tấm khiên không hề nhúc nhích, ô quang trên Hạo Thiên Chù Y bị hồn lực thần thánh tịnh hóa sạch sẽ. Phía sau tấm khiên, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức trắng bệch. Một đòn này đã khiến hồn lực đang tràn đầy của nàng tiêu hao hết 5 thành, có thể thấy sức phá hoại của Hạo Thiên Chù Y kinh khủng đến mức nào. Thiên sứ thủ hộ được thu hồi, lực đạo của Phong Tự Quyết cũng đã tan biến. Thiên Nhận Tuyết bay lên không trung cao 20 mét, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Huấn luyện chưa đủ. Ai biết được nàng đã phải chịu bao nhiêu đắng cay, ăn bao nhiêu đòn roi trong những lần huấn luyện ma quỷ của cha mình. Nỗi khổ đó đến mức một người cao ngạo như nàng cũng phải sợ hãi trốn vào cung phụng điện giả bệnh, tìm ông nội và mẹ để kể khổ. Phải cho đám người Đường gia trời sinh tà ác này biết, sự huấn luyện của nàng rốt cuộc chưa đủ đến mức nào. 6 cánh thiên sứ sau lưng Thiên Nhận Tuyết hào quang tỏa sáng, kim quang bao phủ toàn bộ lôi đài. Hồn hoàng thứ 7 dưới chân vị trưởng lão đột nhiên sáng lên, khí hồn chân thân được phát động. Cây Hạo Thiên Chù Y phồng lên theo gió, cán búa dài ra mười mấy mét, đầu búa cũng to như một căn nhà gỗ nhỏ. Loạn Phi Phong Chù Y pháp lập tức được thi triển. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ vung lên, uy áp bá đạo và sức tàn phá kinh khủng của nó khiến thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết không chịu nổi, vỡ tan như thủy tinh. Ô quang vừa bị tịnh hóa sạch sẽ trên Hạo Thiên Chù Y lại một lần nữa bùng lên. Chỉ với 5 búa, vị trưởng lão đã nện một búa xuống lôi đài. Một tiếng ầm vang lên, một phần của lôi đài bán kính 50 mét vỡ nát như mạng nhện, hóa thành vô số mảnh đá vụn bay ra. Thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết cũng bị phá hủy hơn một nửa. Thái Thản không khỏi cảm thán, Hạo Thiên Chù Y quả không hổ là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, sức phá hoại kinh khủng đó, ngay cả đại lực tinh tinh chuyên tu sức mạnh cũng không thể sánh bằng. Khí hồn chân thân là dấu hiệu cho thấy hồn sư đã dốc toàn lực, khi thi triển, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Võ hồn phẩm chất càng cao, sức mạnh gia tăng càng lớn. Nhưng trong một số trường hợp, thi triển khí hồn chân thân lại có thể làm thực lực yếu đi, ví dụ như Hạo Thiên Chù Y. Việc biến nó thành khổng lồ đồng nghĩa với việc tốc độ và tốc độ tấn công bị giảm đi đáng kể, biến người sử dụng thành một mục tiêu to lớn và chậm chạp. Nên kết thúc rồi. Vị trưởng lão lại một lần nữa vung Hạo Thiên Chù Y, nhấc cây búa đang cắm trên lôi đài lên sau lưng. Giờ khắc này, tất cả mọi người có mặt, kể cả Ninh Vinh Vinh, đều có thể lờ mờ nhìn ra quỹ đạo vận hành của đầu búa, nó thật sự quá chậm. Khí hồn chân thân khiến tinh thần và võ hồn hòa làm một, không chỉ tiêu hao lượng lớn hồn lực mà còn cả linh hồn lực của hồn sư. Vì vậy, Hạo Thiên Chù Y lúc này không cần dùng đến Lăng Thiên Nhất Kích cũng có hiệu ứng công kích hồn lực. Toàn thân vị trưởng lão cơ bắp căng cứng, hắc quang mãnh liệt bao bọc lấy cả người và búa, Loạn Phi Phong Chù Y pháp lại được vung ra. Khí thế bá đạo của Hạo Thiên Chù Y khiến toàn trường, kể cả một vài hồn thánh, đều cảm thấy ngạt thở. Thiên Nhận Tuyết cười khẩy, ném thần thánh chi kiếm trong tay ra, cho nó tự phát nổ, hóa thành một biển lửa. Biển lửa nóng rực đó đối mặt với cây Hạo Thiên Chù Y đang ép xuống, chỉ có thể ngăn cản được một chút rồi bị dập tắt. Lại một tiếng ầm vang nữa, trên lôi đài xuất hiện thêm một cái hố lớn, nhưng độ sâu và phạm vi nhỏ hơn cái hố trước đó. Vị trưởng lão nhíu mày. Ông không dám đánh chết Thiên Nhận Tuyết, nếu không Hạo Thiên Tông sẽ gặp đại họa. Vì vậy, cú đập này ông không dùng toàn lực. Nhưng tại sao lại không có cảm giác đập trúng người? Khi thi triển khí hồn chân thân, linh hồn lực cũng được truyền vào vũ khí, nên Hạo Thiên Chù Y chạm vào vật gì, ông cũng sẽ có cảm giác. Ngươi đang tìm ta sao? Giọng của Thiên Nhận Tuyết vang lên từ phía sau lưng không xa. Vị trưởng lão kinh hãi. Do linh hồn đã hòa vào Hạo Thiên Chù Y, khả năng cảm nhận tinh thần của ông đã giảm đi rất nhiều, không hề phát hiện ra Thiên Nhận Tuyết đã di chuyển ra sau lưng mình. Ông còn chưa kịp quay người giơ búa lên, cổ họng đã thấy ngò ngọt. Thiên Nhận Tuyết tung ra một quyền ấn hoàng kim đánh vào sau lưng ông, rồi liên tiếp mỗi giây mấy quyền ấn nữa theo sát. Bùng. Bùng. Bùng. Vị trưởng lão như một bao cát bị Thiên Nhận Tuyết đánh tơi bời. Ông phun ra một ngụm máu, gầm lên giận dữ, toàn bộ hồn lực cấp hồn thánh bộc phát. Một phần hồn lực tập trung ở sau lưng để cản đòn tấn công của Thiên Nhận Tuyết, chân di chuyển, lấy ông làm trung tâm, Hạo Thiên Chù Y quét ngang một vòng. Ta sẽ để ngươi giơ búa lên sao? Ngón tay Thiên Nhận Tuyết lóe lên kim quang, hai sợi kim tiên vung ra, cuốn lấy hai tay của vị trưởng lão, kéo ngược lại. Lục Khiếu Như Ý tâm được phát động, thêm ba sợi kim tiên nữa vung ra, quất vào mặt, cổ và hai bên sườn của ông, những vị trí yếu hại dễ mất lực. Trong khi đó, những quyền ấn hoàng kim vẫn không ngừng đánh vào lưng ông, khiến ông không thể tập trung hồn lực vào hai tay. Vì đau đớn và bị khống chế, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay ông di chuyển chậm như sên. Trữ Phong Trí nhìn cảnh này mà ngây cả người. Phật phân tâm khống chế của nhà mình còn có thể dùng như vậy sao? Nhưng mức độ khống chế hồn lực này không hề đơn giản. Hơn nữa, cảnh này sao lại giống hệt lúc Thiên Tầm Tật đánh Đường Hạo vậy? Thiên Tầm Tật thì chống cằm ngáp dài, dần cảm thấy trận đấu này thật vô vị. Trạng thái dông dài này chỉ lãng phí thời gian và hồn lực. Chỉ cần giải trừ võ hồn chân thân, để cây búa trở lại kích thước bình thường là được, một đạo lý đơn giản như vậy mà không nhận ra sao? Một khắc sau, hồn hoàng thứ bảy dưới chân vị trưởng lão mờ đi, Hạo Thiên Chù Y nhanh chóng thu nhỏ lại kích thước bình thường. Kim tiên trên tay ông bị giật đứt ngay lập tức. Gương mặt vị trưởng lão đầy vết roi, cả thể xác lẫn tinh thần đều đau rát, hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng nộ. Hồn hoàng thứ sáu lấp lóe, Hạo Thiên Chù Y lại phồng to, ô quang đại phóng, ông nhảy lên, đập thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết. Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết lại lộ ra nụ cười khinh miệt. Hạo Thiên Chù Y vốn vô địch trên mặt đất lại chủ động nhảy lên không. Đúng là mất trí rồi. Thiên Nhận Tuyết không dùng hồn kỹ, mà lại vung ra mấy sợi kim tiên, lần này không nhắm vào cánh tay mà là mắt cá chân. Hồn lực kéo mạnh xuống, gia tăng thêm lực rơi cho vị trưởng lão, khiến ông ta rơi xuống đất, đập vào lôi đài ngay trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Hồn kỹ, đánh hụt. Lòng người Hạo Thiên Tông như tro nguội, như thể trời sập. Niềm tin trong mắt một số người đã tan vỡ. Vị trưởng lão đã dùng đến hồn kỹ thứ hai, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, giao chiến lâu như vậy, hồn lực đã sắp cạn kiệt. Thua, lại thua. Vẫn là hồn thánh đấu với hồn vương. Lần này, Hạo Thiên Tông thật sự không thể ngẩng đầu trước võ hồn điện được nữa. Sau đó là màn Thiên Nhận Tuyết đơn phương hành hạ vị trưởng lão. Nàng lơ lửng trên không trung 3 mét, như một nữ vương cao cao tại thượng, kim tiên trong tay không ngừng vung ra, quất vào người ông ta, người đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Cảnh tượng này giống hệt 3 năm trước, khi Thiên Tầm Tật đứng trên Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo, quất roi vào ông ta đang cố gắng vạt lại võ hồn của mình. Thấy ngay cả truyền nhân hồn thánh của thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Tông cũng thua, còn bị trêu đùa, vô số nam hồn sư, ngoại trừ người của Đường gia, nhìn Thiên Nhận Tuyết với ánh mắt cuồng nhiệt. Có người còn có chút xúc động, muốn xông lên lôi đài đá văng vị trưởng lão ra, để Thiên Nhận Tuyết quất mình. Đường Tam nhìn Thiên Nhận Tuyết sỉ nhục Hạo Thiên Tông, kết hợp với việc Thiên Tầm Tật đã hại người cha vô địch của mình thành ra thế này, sát ý trong lòng không ngừng dâng lên, miệng cười lạnh liên tục. Thiên Nhận Tuyết mạnh lên thì đã sao, biết dùng chiến thuật thì thế nào? Loạn phi phong chi vũ của cậu, 9981 búa, đến lúc đó vẫn sẽ đập nát Thiên Nhận Tuyết. Chúng ta nhận thua. Cuối cùng, Hạo Thiên Tông đành bất đắc dĩ nhận thua. Sau trận chiến này, trừ phi Đường Thần trở về, Hạo Thiên Tông có lẽ sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được trước võ hồn điện. Thiên Tầm Tật đánh bại Đường Hạo còn có thể nói là do chênh lệch tu vi, nhưng Thiên Nhận Tuyết tái hiện lại một lần nữa, mà còn là hồn vương đánh hồn thánh, lần này không còn bất kỳ lý do nào để trốn tránh. Còn về phá chi nhất tộc, Thiên Nhận Tuyết không thách đấu, bởi vì họ chung quy vẫn là gia tộc phụ thuộc Hạo Thiên Tông, phải giữ mặt mũi cho người Đường gia. Thiên Tầm Tật cũng không ép buộc, đánh với phá chi nhất tộc, hoặc là thả diều, hoặc là đổi mạng, hắn cũng không muốn con gái mình phải mạo hiểm. Tại một khách điếm năm sao dành cho khách quý ở Hạo Thiên Tông, nơi được sắp xếp cho gia đình Thiên Tầm Tật nghỉ lại, có thể nói là vô cùng xa hoa. Chuyến đi Hạo Thiên Tông lần này quả thực vô cùng phong phú, ở nhà của Hạo Thiên Tông, ăn cơm của Hạo Thiên Tông, đánh người của Hạo Thiên Tông. Tuyết Nhi, chúc mừng con. Bài huấn luyện ma quỷ của cha, con đã hoàn thành xuất sắc. Đây là quà của con, nhận lấy đi. Hồn đạo khí trên tay Thiên Tầm Tật sáng lên, hắn lấy ra khối ngoại phụ hồn cốt lưỡng dực quang minh bạch hổ, giao cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết lập tức vui ra mặt, cảm thấy 3 năm khổ cực, bị đánh đập cuối cùng cũng đáng giá. Hấp thu nhanh đi, ngoại phụ hồn cốt sẽ phát triển cùng với cơ thể. Hấp thu muộn một chút, chẳng khác nào làm giảm đi giới hạn tương lai của nó. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Có cha mẹ ở đây, nàng không cần phải lo lắng gì cả. Thiên Nhận Xuyên có chút hâm mộ nhìn đôi cánh trắng như tuyết kia, tiếc rằng đây là của tỷ tỷ, chỉ có một phần, mình không có được. nhưng ngược lại, cậu có thể chứng kiến quá trình hấp thu ngoại phụ hồn cốt, một cảnh tượng hiếm thấy trong lịch sử giới hồn sư. Thiên Tầm Tật cũng nghĩ vậy, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến cảnh tượng của Đường Tam khi nhận được ngoại phụ hồn cốt, lập tức xách Thiên Nhận Xuyên đang ngơ ngác lên và rời đi. Một lúc sau, kèm theo tiếng vải rách toạc, sau lưng trắng như tuyết của Thiên Nhận Tuyết mọc ra một đôi cánh trắng dài 3 mét. Quần áo trên người nàng đã rách nát, chỉ còn lại nội y, để lộ ra thân thể ngạo nhân gần như hoàn mỹ dưới sự kích thích của võ hồn thiên sứ và các hồn hoàng. Ngay cả A Ngân nhìn thấy cũng có chút đỏ mặt, khi nàng ở tuổi này, vóc dáng phát triển hoàn toàn không bằng con gái mình. Thiên Nhận Tuyết vừa ngạc nhiên quan sát đôi cánh cường tráng sau lưng, vừa cảm thấy cơ thể mình có chút mát mẻ. Nàng cúi đầu nhìn xuống, rồi lập tức hét lên, quần áo của ta sao lại rách hết rồi. Sau khi ở lại Hạo Thiên Tông 2 ngày, đoàn người của Thiên Tầm Tật, cùng với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông và các chi nhánh thế lực khác lần lượt rời đi. Thiên Tầm Tật dẫn theo một đội hồn sư của Võ Hồn Thánh Điện, ngồi xe ngựa chậm rãi tiến về phía Nguyên Tố Thành. Lần này, hắn không mang theo gia đình, kể cả Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên thực ra rất muốn gặp mặt vị hôn thê tương lai của mình. Hắn dù sao cũng là một lão nam nhân độc thân 29 năm ở kiếp trước, trong mắt chỉ có ám khí, đến cả cơ thể phụ nữ có cấu tạo ra sao cũng không biết. Nhưng Thiên Tầm Tật đã từ chối. Với tính cách u mê vì tình và có khuynh hướng yêu trẻ con của Thiên Nhận Xuyên, nếu gặp được vị hôn thê, tám phần là cậu ta sẽ suốt ngày đòi chạy đến Nguyên Tố Thành. Phỉ gia ở Nguyên Tố Thành là nơi nào chứ? Họ là thế lực đứng sau và kiểm soát Thiên Thủy Học Viện, một trong bốn học viện nguyên tố của đế quốc Thiên Đấu. Quy tắc tuyển sinh của Thiên Thủy Học Viện là gì? Không phải hồn sư thủy thuộc tính thì không nhận, không phải nữ giới thì không nhận, không phải mỹ nữ thì không nhận. Mỹ nữ, lại còn là hồn sư mỹ nữ, hơn nữa là hồn sư mỹ nữ thuộc tính thủy. Võ hồn thuộc tính thủy có tác dụng cải thiện làn da rất lớn, những mỹ nữ hồn sư này sau khi tốt nghiệp đều có thể dễ dàng gả cho những người có địa vị, hoặc là thiên tài hồn sư. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, tất cả đều là những mối quan hệ ngầm vô cùng quý giá. Có tầm nhìn xa như vậy, thủy gia sao có thể là kẻ hết thời được. Với tình trạng hiện tại của Thiên Nhận Xuyên, một tiểu bạch trong chuyện tình cảm, lại mang tư tưởng phong kiến, ngây ngốc chạy đến đó, không bị ăn sạch không còn chút cặn mới là lạ. Đó là lý do vì sao Thiên Tầm Tật để Thiên Nhận Tuyết đến Hạo Thiên Tông thị uy trước, rồi mới đến Nguyên Tố Thành định hôn ước, chứ không làm ngược lại. Mục đích chính là để tin tức lan truyền, gây áp lực cho thủy gia, võ hồn điện không chỉ có thế hệ này đang ở đỉnh cao, mà thế hệ sau sẽ còn kinh khủng hơn. Tại Nguyên Tố Thành, trong phủ đệ của thủy gia chủ đương đại là Thủy Miên Miên đang ngồi trên ghế. Bà mặc một chiếc váy dài màu xanh thẫm, mái tóc màu xanh biển xõa sau lưng, dáng người lồi lõm, dung mạo xinh đẹp, phong vận vẫn còn đó. Giữa đôi mày của Thủy Miên Miên hiện lên một nỗi ưu tư không tan. 6 ngày trước, sau khi Thiên Nhận Tuyết đánh bại Ngọc Tiểu Thiên, Thiên Tầm Tật đã phái người gửi một lá thư đến Hạo Thiên Tông và một lá thư khác đến thủy gia, nội dung là về việc đính hôn cho con trai hắn với Thủy Băng Nhi, người kế thừa võ hồn băng phượng hoàng của thủy gia. Thủy Miên Miên khi đọc thư đương nhiên là muốn từ chối. Bà thầm oán, võ hồn thiên sứ lục dịch thuộc tính quang và hỏa lại đi tìm bạn đời là băng phượng hoàng, võ hồn băng thuộc tính đỉnh cấp, đây không phải là trò đùa sao? Đây là đang lo hậu đại có thiên phú quá cao nên muốn hủy hoại nó ư, nếu muốn tìm, phải tìm hỏa vũ của hỏa gia mới đúng chứ. Tám phần đây chỉ là cái cớ để võ hồn điện thôn tính thủy gia, rồi chiếm đoạt Thiên Thủy Học Viện. Nếu không, sao võ hồn điện lại biết nhanh như vậy rằng võ hồn của Thủy Băng Nhi đã thức tỉnh? Lòng lan dạ sói đã quá rõ ràng. Thủy gia, cùng với Phong gia và Hỏa gia, là ba đại gia tộc lớn của Nguyên Tố Thành, trong nhà đều có cường giả cấp hồn đấu la trấn giữ, được xem là gia tộc hạng nhất trên đại lục. So với hai gia tộc kia, Thủy gia tương đối khiêm tốn hơn, nhưng thực tế họ chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để tỏa sáng. Lịch sử nhiều năm của Thiên Thủy Học Viện đã tích lũy cho họ một mạng lưới quan hệ khổng lồ từ những học sinh tốt nghiệp và gả đi. Thứ họ thiếu chỉ là thực lực đủ mạnh. Thủy Băng Nhi tuy không hoàn hảo kế thừa võ hồn băng phượng hoàng của mẹ, có chút thiếu sót, nhưng tiên thiên hồn lực của cô bé vẫn cao đến cấp 9, nghĩa là nàng có tư chất trở thành phong hào đấu la. Chỉ cần nàng có thể đột phá phong hào đấu la, kết hợp với mạng lưới quan hệ mà Thủy gia đã tích lũy, họ tuyệt đối có thể độc chiếm Nguyên Tố Thành, thậm chí phát triển thành một trong thượng tam tông. Thủy Miên Miên tuy bề ngoài khiêm tốn, nhưng giả tâm bên trong thực tế không hề thua kém Trữ Phong Trí. Nhưng không còn cách nào khác. Thiên Đạo Lưu, một trong hai ngọn núi của võ hồn điện, vẫn còn khỏe mạnh. Thiên Tầm Tật thì đã có tin tức về việc ngược sát Hạo Thiên Đấu La đương đại. Giờ đây, tin tức Thiên Nhận Tuyết thể hiện thiên phú cường đại, liên tiếp đánh bại bốn hồn thánh của Hạo Thiên Tông, trong đó có cả hồn thánh mang võ hồn Hạo Thiên Chù Y, đã lan truyền khắp nơi, khiến giới hồn sư lại một lần nữa chấn động. Thiên phú của Thiên Nhận Tuyết đã đáng sợ như vậy, thiên phú của Thiên Nhận Xuyên có thể yếu được sao? Võ hồn điện thực sự quá kinh khủng, nhân tài liên tục xuất hiện. dù Thủy Miên Miên không muốn đến mức nào, trước thực lực tuyệt đối, vì tương lai của Thủy gia, bà vẫn phải phục tùng. Lúc này, một thị vệ vội vã bước vào, gia chủ, người của Võ Hồn Điện đã đến. Đến thật nhanh. Thủy Miên Miên thầm nghĩ, rồi hỏi, người đến có những ai? Bạch Kim giáo chủ của Võ Hồn Thánh Điện, Tác Lạp Tư, và giáo hoàng miệng hạ của Võ Hồn Điện. Nghe tin cả Thiên Tầm Tật cũng đến, Thủy Miên Miên không thể không ra ngoài nghênh đón. Vừa ra đến ngoài đại điện, bà đã thấy một đoàn người mặc trang phục Võ Hồn Điện, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, trong khoảng 25-26 tuổi, với mái tóc dài màu vàng óng xõa sau lưng. Thủy Miên Miên nhận ra ngay đó chính là giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Bà đã từng thấy hắn từ xa tại đại hội tái tuyển chọn bảy đại tông môn. Gia chủ Thủy gia, Thủy Miên Miên, tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Giáo hoàng miệng hạ, mời vào trong. Thiên Tầm Tật để Tác Lạp Tư và những người khác ở lại trong khuôn viên Thủy gia, rồi một mình tiến vào đại điện. Thủy Miên Miên chủ động rót trà cho hắn. Thủy gia chủ, mục đích ta đến đây, bà hẳn đã rõ. Giáo hoàng miệng hạ, quý điện để mắt đến con gái của tôi, đó là vinh hạnh lớn lao của Thủy gia. Tuy nhiên, miệng hạ, tôi vẫn có một điều muốn hỏi. Hỏi đi. Giáo hoàng miệng hạ, võ hồn truyền thừa của Võ Hồn Điện là Thiên Sứ Lục Dực, được mệnh danh là võ hồn mạnh nhất, quang minh nhất đại lục. Còn võ hồn truyền thừa của Thủy gia chúng tôi là Băng Phượng Hoàng, thuộc tính băng. Mặc dù võ hồn của hậu duệ sẽ kế thừa bên mạnh hơn, nhưng thuộc tính của Thiên Sứ Lục Dực và Băng Phượng Hoàng cuối cùng vẫn tương khắc. Ý của Thủy Miên Miên rất rõ ràng. Cả hai kết hợp, đứa trẻ kế thừa Thiên Sứ Lục Dực lớn lên trong cơ thể người mẹ tràn ngập hồn lực thuộc tính băng sẽ dẫn đến võ hồn bị suy dinh dưỡng, thậm chí suy yếu bản nguyên, tức là bị giáng cấp. Thiên Tầm Tật đương nhiên hiểu rõ điều này. Chuyện này bản tọa tự nhiên biết rõ, vì vậy bản tọa đã sớm có tính toán của riêng mình. Cho lệnh ái ra đây đi. Thiên Tầm Tật không thể nói cho Thủy Miên Miên kế hoạch của mình, nhưng để tránh bà suy nghĩ nhiều, làm xáo trộn kế hoạch tương lai của hắn, hắn vẫn mang theo thành ý đến đây. Một lát sau, một thị nữ dẫn một cô bé khoảng 6 tuổi đến. Cô bé có mái tóc ngắn gợn sóng màu xanh lam ngang vai, đôi mắt đẹp cũng màu xanh lam, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da cực kỳ mượt mà, căng mọng như có thể nặn ra nước. Đôi mắt to của cô bé dường như lộ ra vẻ thuần khiết không thuộc về lứa tuổi này, nhưng cũng chỉ là chín chắn hơn những đứa trẻ bình thường một chút. Từ lúc Thủy Băng Nhi ra đời, với việc kế thừa võ hồn truyền thừa của Thủy gia, nàng đã được định sẵn là gia chủ đời tiếp theo, được bồi dưỡng và giáo dục kỹ lưỡng hơn. Mẹ, con chào tiền bối. Thủy Băng Nhi tỏ ra rất lễ phép, cung kính hành lễ của bậc hậu bối. Giáo hoàng miệng hạ, đây là con gái của tôi, Thủy Băng Nhi. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, Băng Nhi, phóng thích võ hồn của con ra cho chú xem. Thủy Băng Nhi giật mình, người trước mặt lại là giáo hoàng của Võ Hồn Điện. Thấy mẹ gật đầu, cô bé giơ tay lên, hồn lực hội tụ trong lòng bàn tay, ánh sáng màu băng lam lóe lên, những tinh thể băng tụ lại thành hình một con loan điểu, nhưng con chim này dường như không có thực thể, chỉ có hình dạng. Thủy gia chủ, võ hồn của Băng Nhi xem ra có khiếm khuyết không nhỏ. Tinh thần lực của Thiên Tầm Tật liếc mắt một cái đã nhận ra, con băng phượng hoàng này dường như vì hồn lực không đủ mà không thể hoàn toàn thành hình, như vậy sẽ không thể phát huy được 100% uy lực. Thủy Miên Miên thở dài, đúng vậy, thưa miệng hạ. Võ hồn của Băng Nhi dường như còn cao cấp hơn cả võ hồn của tôi một chút. Nếu không có sự hỗ trợ của hồn lực bên ngoài, võ hồn của con bé sẽ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Thì ra là vậy, cũng giống như võ hồn của Mã Hồng Tuấn, là hiện tượng phản tổ, nhưng lại không hoàn toàn. Muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải tinh luyện huyết mạch, bù đắp căn cơ. Nếu đã như vậy, hãy để bản tọa giúp Băng Nhi giải quyết khiếm khuyết của võ hồn, xem như là sính lễ của Võ Hồn Điện. Thủy Miên Miên kinh hãi suýt đứng bật dậy, giáo hoàng miệng hạ, ngài thật sự có thể giải quyết được khiếm khuyết võ hồn của Băng Nhi sao? Đó là tự nhiên. Hồn đạo khí trên tay Thiên Tầm Tật sáng lên, một chiếc hộp làm từ hàng ngọc xuất hiện. Hộp được mở ra, nhiệt độ trong đại điện dường như giảm xuống rất nhiều. Một đóa tuyết liên yên tĩnh nằm trong hộp, nhụy hoa của nó có màu lam, đó là năng lượng dạng lỏng hình thành từ nguyên tố băng thuần túy nhất. Thiên Tầm Tật nhìn đóa tuyết liên, trong mắt thoáng vẻ đau lòng, Thủy gia chủ, đây là cực phẩm tiên thảo băng huyền tuyết liên, trên đại lục này có lẽ không tìm được gốc thứ hai. Để Băng Nhi dùng nó, hẳn là đủ để bù đắp sự thiếu hụt bẩm sinh. Giáo hoàng miệng hạ, Băng Nhi có thể dùng được gốc tuyết liên này không? Thủy Miên Miên cố nén sự kích động trong lòng. Năng lượng thuộc tính băng thuần túy chứa trong nhụy hoa của gốc tuyết liên kia, ngay cả bà cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, mà bà chính là một hồn đấu la. Thiên Tầm Tật nói, rủi ro và cơ duyên luôn song hành. Băng Nhi bây giờ chưa có một hồn hoàng nào, với cơ thể yếu ớt hiện tại, sau khi dùng nó không những không thể tiêu hóa được năng lượng của tuyết liên, mà còn có khả năng bị nổ tung. Nhưng có bản tọa ở đây thì khác, bản tọa có thể đảm bảo an toàn cho con bé trong quá trình đó. Tuy nhiên, việc này cũng cần Thủy gia chủ tin tưởng bản tọa. Cực phẩm tiên thảo càng dùng sớm, lợi ích đối với Băng Nhi càng lớn, tương lai cũng sẽ đi xa hơn. Có muốn dùng hay không, bà hãy cân nhắc kỹ. Sau một khắc đồng hồ đấu tranh tư tưởng, Thủy Miên Miên đã đồng ý, đúng như Thiên Tầm Tật nói, nguy hiểm và cơ duyên luôn song hành. Cơ duyên tiến hóa võ hồn còn quý giá hơn cả hồn cốt vạn năm, là thứ mà bất kỳ gia tộc, hồn sư nào cũng sẵn sàng liều mạng để có được. Trong lúc Thủy Miên Miên suy nghĩ, Thiên Tầm Tật đã chơi đùa cùng Thủy Băng Nhi. Đối với một người đầu óc luôn căng thẳng như hắn, dỗ một cô bé không hề khó, chỉ cần một trò chơi nhỏ là được. Giáo Hoàng Miện Hà, tôi đã suy nghĩ kỹ. Ngài thật sự có thể bảo toàn tính mạng cho Băng Nhi chứ? Bản tọa chỉ có thể bảo vệ Băng Nhi không bị năng lượng làm nổ tung, nhưng nỗi đau đớn của quá trình thay da đổi thịt thì cần Băng Nhi tự mình chịu đựng. Nếu con bé không chịu nổi, bản tọa cũng đành bất lực. Nghe vậy, Thủy Miên Miên vẫn quyết định. Bà nghiêm túc nói với Thủy Băng Nhi, Băng Nhi, con hãy nhớ kỹ, lát nữa dù có đau đớn đến đâu, con cũng phải chịu đựng, biết không? Chúng ta là hồn sư cần hấp thu hồn hoàng, quá trình đó sẽ vô cùng đau khổ. Muốn trở nên mạnh mẽ, đau đớn là điều không thể thiếu. Giáo Hoàng Miện Hà, bắt đầu đi. Để băng huyền tuyết liên phát huy hiệu quả lớn nhất, đầu tiên phải dùng mật hoa ở nhụy, sau đó ăn hết cả gốc tuyết liên. Thiên Tầm Tật dùng hồn lực nhắc lấy nhụy hoa, để nó bay lơ lửng trước mặt Thủy Băng Nhi, dịu dàng nói, Băng Nhi, nút nhụy hoa này vào, sau đó ăn hết tất cả cánh hoa của tuyết liên này nhanh nhất có thể. Thủy Băng Nhi lại nhìn về phía mẹ, thấy bà gật đầu vô cùng nghiêm túc, cô bé liền há miệng nút nhụy hoa được kim quang bao bọc. Ban đầu còn có chút dáng vẻ thục nữ, nhưng sau khi nghe mẹ dục, cô bé liền ăn ngấu nghiến. Một lát sau, năng lượng băng thuộc tính đáng sợ chứa trong nhụy hoa bộc phát trong cơ thể Thủy Băng Nhi đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cô bé cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung, mỗi một tấc da thịt, xương cốt đều đau đớn tột cùng, không kìm được mà hét lên thảm thiết. Thiên Tầm Tật đặt tay lên lưng Thủy Băng Nhi, hồn lực thiên sứ ấm áp và nhu hòa tuôn ra, bảo vệ cơ thể cô bé. Thủy Băng Nhi cắn chặt răng. Dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ từ băng huyền tuyết liên, võ hồn băng phượng hoàng ở trạng thái hoàn chỉnh xuất hiện trong tay cô bé, bắt đầu luyện hóa năng lượng. Thiên Tầm Tật thấy vậy khẽ gật đầu, xem ra gia giáo của Thủy Miên Miên quả thực không tệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chớp mắt đã 3 canh giờ, cơ thể Thủy Băng Nhi đã bắt đầu thay đổi. Chiếc váy của cô bé trở nên cực kỳ lạnh lẽo và cứng rắn như một tảng băng. Làn da vốn trắng như tuyết nay lại càng thêm trắng nõn, như thể được phủ một lớp băng mỏng mà mắt thường không thể thấy. Võ hồn trong tay cô bé cũng dang rộng đôi cánh, trở nên cực kỳ ngưng thực. Con băng phượng hoàng vốn chỉ có hình dạng này đã mọc ra xương thịt, có một cơ thể thực sự. Lại qua một khoảng thời gian nữa, khi trời đã về hoàng hôn, một tiếng phượng hót trong trẻo vang lên từ miệng Thủy Băng Nhi. Đôi mắt đẹp của cô bé mở ra, đã biến thành màu băng lam. Mái tóc của nàng cũng từ màu xanh lam chuyển thành màu băng lam, ngay cả ngũ quan cũng dường như có sự thay đổi nhỏ. Thiên Tầm Tật cười nhạt, xem ra đã thành công. Thủy Băng Nhi sau khi võ hồn tiến hóa, hàn khí quanh thân tự động tạo thành một lớp màn che mặt thần bí. Hồn sư cùng cấp không thể nhìn rõ hoàn toàn dung mạo của nàng, nhưng khi quan sát lại luôn có thể thấy được vẻ đáng yêu của cô bé. Mẹ, chú Thiên. Sau bữa cơm, Thiên Tầm Tật và Thủy Miên Miên đã quyết định xong hôn ước giữa Thủy Băng Nhi và Thiên Nhận Xuyên. Thiên Tầm Tật liền rời khỏi Nguyên Tố Thành, đi đến Nguyệt Hiên ở Thiên Đấu Thành. Hai ngày sau, tại khu vực phồn hoa nhất của thành Thiên Đấu, có một tòa lầu 5 tầng trông vô cùng thanh nhã. Kiến trúc tổng thể mang dáng vẻ cổ xưa nhưng lại cực kỳ xa hoa, ngay cả một chiếc chén bên trong cũng là thứ mà người thường cả đời cũng không mua nổi. Trên tấm biển chỉ có hai chữ đơn giản, Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên chỉ tiếp đãi những vị khách tao nhã, nghĩa là chỉ cần y phục của ngươi sang trọng, sạch sẽ là có thể bước vào. Nhưng đó là chuyện của ngày thường. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Nguyệt Hiên, bắt buộc phải có thư mời mới được vào. Những người được mời đều là phụ huynh, trưởng bối của các học viên, cùng với những nhân vật máu mặt trong thành Thiên Đấu. Cấp bậc thấp nhất cũng là bá tước. Thiên Tầm Tật đương nhiên không có thư mời, nhưng hắn chỉ mỉm cười nói một câu với nhân viên, người nhân viên liền lập tức làm một động tác mời rồi vội vã chạy ngược vào trong Nguyệt Hiên. Vừa bước vào Nguyệt Hiên, một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ đã phả vào mặt. Đầu tiên là một bức bình phong được điêu khắc từ gỗ hoàng dương thượng hạng, tỏa ra mùi gỗ nhàn nhạt. Trước bình phong là hai chậu lan kỳ dị cao đến 2 mét, đứng giữa nơi này, cảm giác phiền muộn bên ngoài dường như tan biến hết. Sân khấu cho buổi lễ tốt nghiệp hoành tráng cũng đã được dựng xong. Phía dưới đã có hơn một nửa số người ngồi. Thiên Tầm Tật tùy tiện tìm một chỗ trống ở hàng sau cùng rồi ngồi xuống. Phía sau hậu trường, 100 học viên của Nguyệt Hiên đang chuẩn bị cho tiết mục của mình, ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng. Bởi lẽ, buổi lễ tốt nghiệp lần này đối với những đệ tử quý tộc như họ vô cùng quan trọng. Nguyệt Hiên mỗi năm chỉ tuyển 100 học viên. Vì 100 suất này, giới quý tộc khắp thiên đấu đế quốc gần như tranh giành đến vỡ đầu. Tốt nghiệp thuận lợi từ Nguyệt Hiên cũng giống như được mạ một lớp vàng, chỉ những người tốt nghiệp từ đây mới được xem là quý tộc chân chính. Giới quý tộc thật sự khi kết giao Suya vốn không nhìn vào cha mẹ ngươi là ai, bởi vì con riêng giữa các cặp tình nhân quý tộc nhiều vô số kể, cha mẹ không thể chứng minh được điều gì. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là ngươi có giấy chứng nhận tốt nghiệp của Nguyệt Hiên hay không? Đường Nguyệt Hoa mỉm cười nhìn những học viên này, họ đều là niềm kiêu hãnh mà nàng đã dành một năm tâm huyết để vun trồng. Đúng lúc này, người nhân viên lúc nãy chạy đến báo cho Đường Nguyệt Hoa rằng giáo hoàng đã tới. Đường Nguyệt Hoa sững sờ, sau đó là một niềm vui khôn xiết, nàng lập tức rời khỏi hậu trường. Dưới sân khấu, Đường Nguyệt Hoa bước ra, sau một hồi lo lắng tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra Thiên Tầm Tật đang ngồi trong góc khuất, thích thú nhìn mình. Nàng kích động chạy nhanh về phía hắn. Một vài đệ tử quý tộc có chút không hiểu. Đường Đường là hiên chủ của Nguyệt Hiên, Nguyệt phu nhân, người được đồn là có mối quan hệ không minh bạch với Tuyết Dạ đại đế, tại sao lại lo lắng đến mức đánh mất vẻ tao nhã vốn có như vậy? Người đàn ông khiến Nguyệt phu nhân phải thất thố kia rốt cuộc là ai? Các đệ tử quý tộc càng thêm khó hiểu. Trong số họ, có những hồn sư cẩn thận quan sát Thiên Tầm Tật, nhưng quanh người hắn dường như được bao phủ bởi một tấm màn bí ẩn, không thể nhìn rõ, chỉ biết đó là một người đàn ông. Đường Nguyệt Hoa cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, giáo hoàng miệng hạ, sao ngài lại đến đây? Thiên Tầm Tật đặt chiếc chén trong tay xuống, nói, tất nhiên là vì bản hợp đồng mới. Nàng quên rồi sao? Thất trưởng lão của các người vì để bảo toàn mạng sống, đã giao lại lợi ích của Nguyệt Hiên cho vũ hồn điện của ta rồi. Một thoáng thất vọng lướt qua trên mặt Đường Nguyệt Hoa, nàng đã tưởng rằng Thiên Tầm Tật đến là vì nàng. Đùa với nàng thôi. Thật ra ta đến là vì có chút thời gian rảnh rỗi, hưởng ứng lời mời trên thư của nàng. Thiên Tầm Tật khẽ cười, áp dụng chiêu vừa đấm vừa xoa. Kể từ khi chính thức trở thành giáo hoàng, quản lý sự vụ của Vũ Hồn Điện, hắn dùng chiêu này ngày càng thành thục. Nghe vậy, trái tim Đường Nguyệt Hoa lập tức được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc tột cùng. Nàng cảm thấy 3 năm qua viết cho Thiên Tầm Tật bao nhiêu lá thư, gửi bao nhiêu món quà, mọi sự trả giá đều thật xứng đáng. Ta nghe nói lễ tốt nghiệp của Nguyệt Hiên là một buổi biểu diễn hiếm có trên đời, hôm nay đến đây vừa hay có thể thưởng thức thành quả của Nguyệt phu nhân. Gò má Đường Nguyệt Hoa ửng hồng, sẽ không để miệng hạ thất vọng đâu. Miệng hạ cứ gọi ta là Nguyệt Hoa được rồi. Lễ tốt nghiệp của Nguyệt Hiên bắt đầu. Từng tốt đệ tử quý tộc tay cầm tỳ bà, đàn tranh, trống và các loại nhạc cụ khác bước ra. Nhưng tâm điểm lớn nhất lại là phần trình diễn của một đệ tử quý tộc ôm cây đàn thụ cầm bằng vàng tinh xảo, tao nhã. Chỉ người xuất sắc nhất trong 100 học viên tốt nghiệp của Nguyệt Hiên mới có vinh dự này. Buổi biểu diễn kết thúc, sau khi phát bằng tốt nghiệp một lúc, tại tầng 5 của Nguyệt Hiên, không gian riêng tư duy nhất thuộc về Đường Nguyệt Hoa. Đây là một đại sảnh rộng lớn, được bài trí còn thanh nhã hơn cả tầng 4, tất cả đồ đạc đều làm từ gỗ trầm hương, khiến cả tầng lầu tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Xung quanh đại sảnh có 4 cánh cửa, không biết dẫn đến nơi nào. Nơi đây mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, yên tĩnh, tĩnh lặng và cao nhã. Không có quá nhiều sự hoa lệ, nhưng chìm đắm trong mùi gỗ thoang thoảng này lại khiến lòng người tự động lắng lại. Giáo hoàng miệng hạ, ngài định khi nào trở về Vũ Hồn Điện? Sáng mai. Thiên Tầm Tật thở dài nói, sự vụ ở Vũ Hồn Điện quá nhiều, ta không thể rời đi quá lâu. Đôi mắt đẹp của Đường Nguyệt Hoa cụp xuống. 3 năm xa cách, chỉ đổi lấy một ngày gặp gỡ. Mi mắt nàng khẽ động, dường như đã hạ quyết tâm. Nếu miệng hạ ngày mai phải đi, vậy Nguyệt Hoa xin đàn một khúc tiễn ngài, được không? Được. Đường Nguyệt Hoa ra lệnh cho hai thị nữ khiêng cây đàn thụ cầm của nàng ra. Đó không phải là cây đàn nhỏ cầm trong lòng lúc trước, mà là loại nhạc cụ gãy dây cỡ lớn. Miệng hạ, mời ngài dùng trà. Đây là trà đại hồng bào mà Nguyệt Hoa trân quý cất giữ, ngay cả chính ta một năm cũng không uống được mấy lần. Sau đó, Đường Nguyệt Hoa ngồi xuống ghế, đôi tay mềm mại lướt trên dây đàn. Tiếng nhạc du dương không ngừng vang lên, lĩnh vực thiên phú của nàng lặng lẽ mở ra. Những nốt nhạc êm tai như có thể gột rửa tâm hồn, xóa tan mọi bất an và phiền não. Thiên Tầm Tật nhấp một ngụm đại hồng bào, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ nhưng cũng đã nằm trong dự liệu. Một khúc nhạc kết thúc, Thiên Tầm Tật đã gục trên bàn, phát ra tiếng hít thở đều đều. Đường Nguyệt Hoa nhìn cảnh này, trái tim bé nhỏ đập thình thịch. Nàng ra lệnh cho hai thị nữ đỡ Thiên Tầm Tật vào phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đi vào phòng tắm. 3 năm, nàng đã đợi 3 năm, đêm nay là cơ hội ngàn vàng, nếu bỏ lỡ sẽ không còn nữa. 3 năm trước, Hạo Thiên Tông đã nể mặt nàng mà bỏ qua cho thất trưởng lão. Tất cả những điều này khiến Đường Nguyệt Hoa tin rằng, trong lòng Thiên Tầm Tật chắc chắn có nàng. Nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Nàng vốn không phải hồn sư, dù có những món đồ trang điểm quý giá nhất, cũng không biết có thể duy trì dung nhan được bao lâu. Tắm xong, Đường Nguyệt Hoa thay một bộ sườn xám xẻ tà rồi bước đến phòng của Thiên Tầm Tật. Mỗi bước đi, đôi chân dài trắng nõn, tròn trịa lại thấp thoáng lộ ra. Giáo hoàng miệng hạ Đường Nguyệt Hoa đi đến trước mặt Thiên Tầm Tật, thăm dò gọi hai tiếng. Nhìn khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm của hắn, trái tim nàng lại đập thình thịch. Thấy Thiên Tầm Tật dường như đã ngủ say thật, Đường Nguyệt Hoa hít sâu mấy hơi, bàn tay run rẩy đưa ra, nắm lấy áo của Thiên Tầm Tật, chuẩn bị cởi ra. Nhưng vừa dùng sức, một đôi tay mạnh mẽ, rắn rỏi đã nắm lấy tay nàng. Nàng muốn làm gì? Thiên Tầm Tật mở đôi mắt có chút hài hước, thích thú nhìn Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa có chút kinh hoảng, giáo hoàng miệng hạ, ngài không có ngủ. Ngủ sao? Chỉ dựa vào chút thuốc nàng bỏ trong trà đại hồng bào ư, Nguyệt phu nhân, nàng cuối cùng vẫn không hiểu về hồn sư. Đối với ta, chút thuốc đó của nàng coi như ăn đường ta cũng không hề hấn gì. Vẻ trêu chọc trên khóe miệng Thiên Tầm Tật biến mất. Thôi được rồi, Nguyệt phu nhân, xem như nể tình chúng ta, hãy nói cho ta biết, tại sao nàng lại hạ dược ta. Đường Nguyệt Hoa thấy tay mình không rút ra được, im lặng một lúc, rồi đột nhiên lộ ra vẻ bất chấp tất cả, nhào vào lòng Thiên Tầm Tật. Giáo hoàng miệng hạ, ta thích ngài. Ta muốn ở bên cạnh ngài. Thiên Tầm Tật sớm đã đoán được. Đường Nguyệt Hoa hạ dược hắn mà không phải để người đến giết hắn, mục đích đã quá rõ ràng. Một người có thể hạ thuốc ngủ với một giáo hoàng, một cường giả cấp bậc phong hào đấu la như hắn, chỉ có thể nói rằng nàng đã bị tình yêu làm cho mờ mắt. Tình yêu khiến người ta mù quáng, câu này quả không sai. Nguyệt Hoa, ta là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, còn nàng là em gái của tông chủ Hạo Thiên Tông. Ta không quan tâm, hơn nữa đại ca đã sớm đồng ý rồi. Đường Nguyệt Hoa lớn tiếng nói. Đừng nói là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, cho dù là anh ruột Đường Hạo, nàng cũng từng bất chấp tất cả để bày tỏ, chỉ tiếc là thất bại. Ta đã chặt đứt một tay của thất trưởng lão Hạo Thiên Tông các người. Ta cũng không quan tâm. Nếu không có miệng hạ, bây giờ ta vẫn còn phải chịu sự sỉ nhục của thất trưởng lão và các đệ tử Hạo Thiên Tông. Kể từ lúc ở Hạo Thiên Tông 3 năm trước, khi miệng hạ ra mặt vì ta đã yêu ngài sâu đậm. Nước mắt lưng tròng trong đôi mắt đẹp của Đường Nguyệt Hoa. 3 năm trước, khi nàng bị các trưởng lão Hạo Thiên Tông sỉ nhục, chèn ép, hai người anh trai của mình lại không hề ra mặt, chính Thiên Tầm Tật đã xuất hiện, sưởi ấm trái tim nàng. Khi ấy, Thiên Tầm Tật chính là trụ cột tinh thần duy nhất của nàng. Không hối hận chứ? Ta vĩnh viễn không hối hận. Rất nhanh, hai bộ y phục rơi xuống đất. Thân thể của Đường Nguyệt Hoa hoàn toàn hiện ra. Dù đã hơn 40 tuổi, nhưng vóc dáng nàng hoàn toàn không hề thay đổi, làn da cũng cực kỳ mịn màng, căng bóng. Lại vì đã hơn 40 tuổi mà vẫn giữ được thân thể hoàn mỹ không tì vết, vừa tỏa ra vẻ thanh tân của thiếu nữ, lại vừa có sự chín chắn, trưởng thành của thiếu phụ. Nói đơn giản là vô cùng quyến rũ. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Vì hôm qua Nguyệt Hiên tổ chức lễ tốt nghiệp, nên hôm nay được xem là ngày nghỉ của Nguyệt Hiên và Đường Nguyệt Hoa. Đây cũng là lúc giới quý tộc khắp Thiên Đấu Đế Quốc lại chuẩn bị cho một cuộc tranh giành 100 suất học của Nguyệt Hiên, một cuộc chiến vỡ đầu chảy máu. Thiên Tầm Tật đã sớm tỉnh giấc, hắn vươn vai một cái. Đường Nguyệt Hoa vẫn còn đang ngủ say bên cạnh hắn, trên gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi. Thiên Tầm Tật hiểu rõ, trận chiến ngắn ngủi chỉ hơn một canh giờ đêm qua khiến hắn vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì thể chất của Đường Nguyệt Hoa thực sự quá yếu, chỉ có hồn lực cấp 9. Trong lúc đó, Thiên Tầm Tật còn phải không ngừng truyền hồn lực cho nàng, đề phòng nàng kiệt sức, nếu không mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, người chịu thiệt cuối cùng chính là hắn. Giáo hoàng miệng hạ. Trong chăn, Đường Nguyệt Hoa nghe thấy tiếng động liền mở mắt. Tinh thần của nàng đã hồi phục, nhưng thân thể vẫn còn vô cùng mệt mỏi. Nguyệt Hoa, sau này lợi ích của Nguyệt Hiên trong tay 6 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, nàng cứ toàn quyền nắm giữ đi. Nàng muốn chia cho họ bao nhiêu thì tùy ý, đó vốn là thành quả lao động của nàng. Thiên Tầm Tật vuốt ve gò má Đường Nguyệt Hoa, dịu dàng nói, nàng không cần lo lắng sự uy hiếp của họ. Có ta ở phía sau làm hậu thuẫn vững chắc cho nàng không cần phải sợ hãi họ nữa. Nguyệt Hiên của nàng không cần dựa vào đám lão già Hạo Thiên Tông đó vẫn có thể tồn tại vững vàng ở Thiên Đấu Đế Quốc. Giáo hoàng miệng hạ. Nghe những lời này của Thiên Tầm Tật, đôi mắt Đường Nguyệt Hoa lại đỏ hoe. Các trưởng lão Hạo Thiên Tông vì 1% lợi ích mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, còn Thiên Tầm Tật vì nàng mà ngay cả 6% lợi ích hắn chiếm hữu từ thất trưởng lão cũng không cần, toàn bộ giao cho nàng. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ. Thiên Tầm Tật đã nghĩ cho nàng như vậy, nàng tự nhiên cũng phải có sự báo đáp tương xứng. Toàn bộ lợi ích khổng lồ của Nguyệt Hiên đều rơi vào tay nàng. Sau này, ngoài 3 phần lợi ích nộp vào bảo khố của Hạo Thiên Tông và 1 phần giữ lại cho mình, nàng sẽ đem 7 phần lợi ích mà nhánh tông chủ vốn chiếm giữ, cùng với phần của mình, toàn bộ giao cho Thiên Tầm Tật. Bởi vì Thiên Tầm Tật là người đàn ông của nàng, nàng cảm thấy một nửa con người mình đã không còn là người nhà họ Đường nữa. Vẫn là câu nói đó, người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông trời sinh đã ích kỷ, keo kiệt đến tột cùng. Không nói đến việc tứ đại tông môn đơn thuộc tính trong nguyên tác bị dùng làm nơi trút giận cho Vũ Hồn Điện, chỉ riêng Mẫn Chi nhất tộc, nghèo đến mức sắp phải đi ăn xin, có thể tranh vị trí top 3 gia tộc nghèo khó nhất đại lục, người nhà họ Đường có từng viện trợ một đồng hồn tệ nào không? Bạch Hạc còn là cậu ruột của nhánh tông chủ nhà họ Đường nữa chứ. Đường Nguyệt Hoa đương nhiên đã kế thừa hoàn hảo tính cách ích kỷ, keo kiệt này. Sau khi kết hợp với Thiên Tầm Tật, ngoài gốc gác của mình và nhánh tông chủ Hạo Thiên Tông, nàng đã không còn xem đám người thuộc nhánh trưởng lão là người nhà nữa. Đã không phải người nhà, nàng đương nhiên một đồng hồn tệ cũng không nỡ giao ra. Cái giá phải trả ư đương nhiên là có. Đám người thuộc nhánh trưởng lão tự nhiên không dám làm càn trước mặt Thiên Tầm Tật và Vũ Hồn Điện, chỉ có thể gây ra xung đột lớn hơn với nhánh tông chủ. Đường thiếu có thể sẽ phải đối mặt với sự bắt nạt còn đáng sợ hơn. Giáo hoàng miệng hạ, đêm qua ngài hẳn là rất không thoải mái, giọng nói ngượng ngùng của Đường Nguyệt Hoa vang lên. Nàng sở hữu quý tộc viên hoàng, khả năng nhận biết cảm xúc của người khác rất nhạy bén. Nàng cảm nhận được Thiên Tầm Tật dường như không mấy vui vẻ. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Cơ thể nàng không giống hồn sư, không thể hồi phục dễ dàng như vậy. Ta cũng nên trở về Vũ Hồn Điện xử lý công việc tồn đọng mấy ngày nay rồi. Miện Hà, Nguyệt Hoa có thể dùng cách khác để giúp ngài. Thiên Tầm Tật chỉ thấy Đường Nguyệt Hoa mím môi, gò má ửng đỏ, trong lòng hắn chợt rung động. Xem ra Đường Nguyệt Hoa dù nhiều năm thanh tâm quả dục, nhưng những thứ cần biết vẫn biết không ít. Điều này cũng đúng thôi, sống trong vòng tròn xa hoa, trụy lạc của giới quý tộc, ở tuổi của Đường Nguyệt Hoa, hẳn là chuyện gì cũng đã biết. Nếu nàng không muốn, ta không ép buộc. Đường Nguyệt Hoa tự nhiên là nguyện ý, đêm qua Thiên Tầm Tật không thoải mái, khiến nàng rất áy náy. Sau đó, Đường Nguyệt Hoa mặc lại y phục, lấy một tấm nệm êm trải xuống đất. Vẻ mặt Thiên Tầm Tật lập tức lộ rõ sự vui sướng. Đường Nguyệt Hoa không hổ là người tinh thông cầm kỳ thi họa, chỉ lần đầu biểu diễn đã có thể sánh ngang với A Ngân hiện tại, tương lai chắc chắn còn có không gian phát triển rất lớn. Sau đó, Thiên Tầm Tật ở lại với Đường Nguyệt Hoa thêm một tiếng rưỡi nữa rồi mới quay trở về Vũ Hồn Điện. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 năm rưỡi nữa lại trôi qua. Trong 2 năm rưỡi này, Thiên Tầm Tật đã đến Nguyệt Hiên vài lần, chuyện của hắn và Đường Nguyệt Hoa cũng bị A Ngân biết được. Ban đầu, A Ngân đương nhiên làm ầm lên, vô cùng tức giận, nhưng rất nhanh đã bị Thiên Tầm Tật dùng một câu nói dập tắt. Thiên Tầm Tật đã nói ngay từ ngày hắn chiếm hữu A Ngân, rằng hắn là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, rất nhiều chuyện phải cân nhắc vì lợi ích của Vũ Hồn Điện. Nếu Thiên Nhận Tuyết có thể lo liệu việc này thì hắn đã chẳng cần phải làm, nhưng con bé rõ ràng là không thể. Vũ Hồn Điện vốn chỉ có thể nhận được 3 phần lợi ích từ Đường Nguyệt Hoa, cộng thêm quà tặng của nàng, bây giờ nhờ hành động của Thiên Tầm Tật đã biến thành 6 phần, mỗi năm có thể kiếm thêm hơn 30 triệu kim hồn tệ. Hơn 30 triệu kim hồn tệ, đối với tứ đại tông môn Hạ Tam Tông, dù có đem toàn bộ sản nghiệp của tông môn đổi thành kim hồn tệ, cũng khó mà kiếm ra được 40 triệu. Cuối cùng, A Ngân không còn cách nào khác, chỉ có thể hờn dỗi, đồng thời không cho phép Thiên Tầm Tật và Đường Nguyệt Hoa có con, để phòng tranh giành gia sản tương lai của con gái, con trai bảo bối của nàng. Chuyện này sau đó đương nhiên cũng bị những người khác trong gia đình Thiên gia biết. Thiên Nhận Xuyên không có ý kiến gì. Cha là giáo hoàng, tương đương với đế vương của 2 đại đế quốc. Hoàng đế của 2 đại đế quốc nào mà không có tam cung lục viện, hậu cung 3.000 giai lệ. So ra, cha hắn đã là người vô cùng giữ mình trong sạch. Điều duy nhất nó không hiểu là tại sao cha lại qua lại với người nhà họ Đường trời sinh tà ác, nhưng khi nhìn thấy những đồng kim hồn tệ vàng óng ánh, nó lập tức hiểu ra ý đồ của cha mình. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên là ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ mình tại Vũ Hồn Thành để giải sầu, đồng thời dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cha mình. Thiên Đạo Lưu thì vô cùng khó chịu. Mẹ kiếp, Đường Nguyệt Hoa là cháu gái của Đường Thần, nếu Đường Thần biết chuyện này, chẳng phải ông sẽ bị nhỏ hơn Đường Thần một bậc sao? Vì vậy, ông đã tìm đến Thiên Tầm Tật, mắng chửi hắn xối xả suốt 10 phút mà không giữ chút hình tượng nào. Ngày mai là ngày Thiên Nhận Xuyên thức tỉnh võ hồn. Thiên Nhận Xuyên đang như thường lệ luyện tập đường môn tuyệt học của mình trong một khu rừng trên núi Giáo Hoàng. Chỉ thấy thân thể Thiên Nhận Xuyên cực kỳ nhẹ nhàng, nhảy nhót trên cành cây như một con khỉ. Đôi mắt tinh tường của nó đột nhiên phát hiện một con nhu cốt thỏ đang kiếm ăn cách đó hơn 10 mét. Nó bèn ngắt một chiếc lá xanh bên cạnh, tử cực ma đồng được kích hoạt, nội lực huyền thiên công truyền vào chiếc lá. Chiếc lá bay ra khỏi tay một cách vô thanh vô tức, sắc bén như một lợi khí, đánh trúng chính xác vào gáy của con nhu cốt thỏ. Con thỏ thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng đã chết. Hiện tại, giới hồn sư đại lục đã hoàn toàn rơi vào cơn sốt ăn thịt thỏ. Sau khi Vũ Hồn Điện kiếm được mấy chục triệu kim hồn tệ, họ đã công bố bí quyết, thịt thỏ đặt trên đất vàng, phơi dưới ánh nắng mặt trời một ngày là có thể khử mùi tanh, cả đại lục gần như ai cũng biết. Thịt thỏ ít mỡ, nhiều protein, kết hợp với một số món ăn khác không chỉ có thể ăn no mà còn không bị béo. Điều này rất được lòng giới quý tộc và các nữ hồn sư. Ngành kinh doanh thịt thỏ ở Vũ Hồn Thành bị ảnh hưởng nặng nề, cuối cùng dẫn đến việc thỏ chạy thoát khỏi trại chăn nuôi, đào hang khắp nơi trong thành. Thiên Nhận Xuyên đến đây chính là để xử lý những con thỏ này, tiện thể tu luyện tuyệt học đường môn, thủ pháp ám khí. Ngay cửa giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật nhìn cảnh này, đôi mắt hiện lên vẻ suy tư. Khoảng cách hơn 10 mét mà đã có thể tấn công chính xác, đợi đến khi tu vi tăng lên, khoảng cách này còn có thể xa hơn, tương đương với một nửa xạ thủ. Vũ khí mạnh nhất của Thiên Nhận Xuyên không nghi ngờ gì chính là ám khí. Tuyệt học đường môn đặt trong thế giới đấu la có thể nói là một đòn đánh áp đảo. Đương nhiên không thể để một tuyệt học như vậy bị lãng phí. Nhưng chiến đấu của hồn sư cuối cùng vẫn là dùng võ hồn. Lục Dực Thiên Sứ làm sao có thể thi triển thủ pháp ám khí? Ngưng tụ hồn lực thành ám khí cần khả năng khống chế hồn lực cực kỳ tinh vi, cũng rất tốn tâm sức. Mắt Thiên Tầm Tật đột nhiên sáng lên. Khi Lục Dực Thiên Sứ được phóng ra, sẽ có rất nhiều lông vũ tự động rơi xuống từ 6 cánh thiên sứ. Những chiếc lông vũ thiên sứ này chẳng phải là ám khí tốt nhất sao? Chỉ cần biến những chiếc lông vũ mềm mại này trở nên cứng rắn như chiếc lá lúc nãy, có thể gây sát thương cho hồn sư, vậy thì đương nhiên có thể dùng làm ám khí. Xem ra cần phải để Cúc Đấu La chỉ dạy một chút, về mặt kiến thức kim loại hóa võ hồn, vẫn là hắn có kinh nghiệm hơn. Đến lúc đó, Thiên Nhận Xuyên có thể tấn công từ xa bằng ám khí, cận chiến bằng kiếm pháp thiên sứ lưu, kết hợp với tốc độ và khả năng tịnh hóa của Lục Dực Thiên Sứ để thả diều đối thủ. Hắn không dám tưởng tượng lối đánh như vậy sẽ khó chịu đến mức nào. Hơn nữa, năng lực khống chế của thiên sứ lĩnh vực còn có thể biến hồn sư thành một tấm bia sống. Lối đánh này quả thực là một đòn áp đảo vô địch. Ngày hôm sau, tại Đấu La Điện, dưới tượng thần thiên sứ, Thiên Đạo Lưu cùng 6 vị cung phụng, Thiên Tầm Tật, A Ngân và Thiên Nhận Tuyết đều có mặt. Ánh mắt của họ đều tập trung vào Thiên Nhận Xuyên, đứa trẻ 6 tuổi đang chuẩn bị thức tỉnh võ hồn giữa đại điện. Gương mặt Thiên Đạo Lưu đầy vẻ hiền từ. Ông thực sự rất hài lòng về đứa cháu này, hiểu chuyện, hiếu thảo, trưởng thành sớm hơn so với lứa tuổi. Mỗi một điểm này đều cho thấy đứa cháu này không tầm thường. Ông cảm thấy đây nhất định là thần tích do thiên sứ thần ban xuống, đứa cháu trai này của ông nhất định là người được thiên sứ thần chọn trúng, tương lai có thể thực hiện tâm nguyện bao đời nay của nhà họ Thiên. Tiểu Xuyên, chuẩn bị xong chưa? Giọng Thiên Đạo Lưu không lớn, nhưng truyền rõ vào tai mỗi người có mặt, ẩn chứa sự uy nghiêm nồng đậm. Con chuẩn bị xong rồi, gia gia. Thiên Nhận Xuyên tin chắc mình nhất định có thể thức tỉnh được Lục Dực Thiên Sứ, võ hồn đệ nhất đại lục giống như gia gia, cha và chị gái, tu luyện thành cường giả tuyệt thế, sau đó tiêu diệt đám người nhà họ Đường trời sinh tà ác, biến địa điểm của Hạo Thiên Tông thành đường môn. Không cần căng thẳng. Thiên Đạo Lưu nhẹ nhàng vung tay, hồn lực mênh mông tuôn ra. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của Thiên Đạo Lưu, hồn lực tự động tạo thành một pháp trận, hoàn toàn không cần khắc trước hay dùng đến đá thức tỉnh. Ánh sáng vàng bao bọc lấy Thiên Nhận Xuyên. Nó bất giác nhắm mắt lại, cảm giác như đang bước vào một thế giới vô cùng dễ chịu, giống như đang ở trong vòng tay của mẹ. Đưa tay phải của con ra. Thiên Nhận Xuyên tự động đưa tay phải ra. Trên tay phải của nó, một hình người Tí Hon màu vàng hiện lên, sau đó tiến vào cơ thể nó. Nó mở mắt, kim quang đại phóng, mái tóc vàng sau đầu cũng sáng lên ánh vàng rực rỡ, con ngươi biến thành màu vàng. Một hình bóng nữ tử chỉ cao vài thước, sau lưng mọc ra hai cánh, khuôn mặt hư ảo, xuất hiện sau lưng nó. Thiên Đạo Lưu, 6 vị cung phụng, Thiên Tầm Tật, A Ngân và Thiên Nhận Tuyết đều sững sờ. Đây là thiên sứ hai cánh. Thiên Đạo Lưu có cảm giác như đang hoài nghi cuộc đời. Ông chớp chớp mắt, dường như đang nghi ngờ mình nhìn lầm. Kết quả mở mắt ra lần nữa, vẫn là thiên sứ hai cánh. Chuyện gì đã xảy ra, sao lại thoái hóa thành thế này? Là do cơ thể của A Ngân có vấn đề, hay là vì Thiên Tầm Tật kết hợp với hồn thú hóa hình, lại sinh thêm một đứa con, khiến thiên sứ thần thật sự nổi giận, giáng xuống thần phạt, dẫn đến võ hồn của Thiên Nhận Xuyên bị giáng cấp nghiêm trọng. Thiên Nhận Xuyên cảm giác nhạy bén đến mức nào? Khi nó nhìn thấy người thân và gia gia đều sững sờ, nó quay đầu lại, nhìn thấy thiên sứ sau lưng mình chỉ có hai cánh, liền hiểu ra nguyên nhân. Gia gia. Tay Thiên Đạo Lưu bất giác buông xuống, hồn lực thu hồi. Ông quay người đi, đôi mắt đầy vẻ sầu khổ. Ông không hiểu rốt cuộc là do cơ thể của A Ngân có vấn đề, hay là do thiên sứ thần nổi giận. Nếu là vế đầu thì còn dễ nói, chỉ có thể khổ cho đứa cháu trai này của ông. Nếu là vế thứ hai, ông phải dập đầu tạ tội với thiên sứ thần. Thân là thần phó, vậy mà lại không dạy dỗ tốt hậu bối, nhiều lần kết hợp với hồn thú hóa hình, khiến thiên sứ thần nổi giận. Thiên Đạo Lưu có chút mệt mỏi nói, Tiểu Xuyên, ra ngoài đi, để cha con kiểm tra tiên thiên hồn lực cho con. Thiên Nhận Xuyên cảm nhận được sự thất vọng của Thiên Đạo Lưu, có chút lo lắng nói, con còn có một võ hồn nữa. Dứt lời, Thiên Đạo Lưu, sáu vị cung phụng, bao gồm cả Thiên Tầm Tật vốn đang thất vọng, đôi mắt đều sáng lên. Chỉ thấy Thiên Nhận Xuyên giơ tay trái lên, Huyền Thiên Công lặng lẽ vận chuyển. Trong ý thức, nó cảm nhận được một luồng nhiệt lưu đặc thù dung hợp với Huyền Thiên Công. Một luồng ánh sáng xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Trong khoảnh khắc, một ngọn cỏ nhỏ đã hiện ra. Ngọn cỏ này tỏa ra khí tức sinh mệnh, toàn thân trong suốt màu lam, bề mặt lấp lánh một thứ ánh sáng đặc biệt. A Ngân vô cùng vui sướng, bởi vì con trai nàng đã kế thừa võ hồn của mình. Mặc dù bây giờ vẫn là Lam Ngân Vương, nhưng đây là Lam Ngân Vương mang huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Đợi nàng thoái vị, đưa Thiên Nhận Xuyên đến rừng Lam Ngân để võ hồn thức tỉnh lần hai, nó sẽ thức tỉnh được Lam Ngân Hoàng thực sự. Thiên Đạo Lưu dường như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Võ hồn song sinh, lại còn là võ hồn song sinh đỉnh cấp. Thiên phú của đứa cháu này tuy không bằng cháu gái, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. May mắn là còn có cháu gái làm át chủ bài. Tiểu Xuyên, xem tiên thiên hồn lực của con đi. Thiên Tầm Tật đưa quả cầu thủy tinh đến. Hiện tại, đại lục vẫn chưa có một ai tu luyện thành công võ hồn song sinh. Thiên Đạo Lưu còn từng đánh một trận với ba tái Tây, vì vậy trong tư tưởng của ông, võ hồn song sinh dù là tiên thiên mãn hồn lực cũng không bằng lục dực thiên sứ. Nhưng trong mắt Thiên Tầm Tật, võ hồn song sinh đỉnh cấp, tiên thiên mãn hồn lực, không hề thua kém lục dực thiên sứ. Với sự bồi dưỡng của Vũ Hồn Điện và hắn, tệ nhất cũng là người thừa kế thần vị cấp 1. Thiên Nhận Xuyên đưa tay chạm vào, quả cầu thủy tinh lập tức tỏa sáng rực rỡ, đây là dấu hiệu của tiên thiên mãn hồn lực. Võ hồn song sinh, tiên thiên mãn hồn lực. Thiên Đạo Lưu nhớ đến cô bé bị Thiên Tầm Tật bán đi, tên gì thì ông có chút không nhớ rõ. Không ngờ cháu trai của mình cũng có thiên phú như vậy. Cứ như vậy, chỉ cần giải quyết vấn đề tai hại của võ hồn song sinh, Vũ Hồn Điện lại sẽ có thêm một cường giả cấp bậc Kim Ngao đấu la. Như vậy cũng không tệ. Trong sáu vị cung phụng, có mấy người đầu tiên là kinh hỷ. Võ hồn song sinh, tiên thiên mãn hồn lực, phải nhanh chóng thu làm đồ đệ. Nếu đã không phải thức tỉnh lục dực thiên sứ, vậy thì không cần Thiên Đạo Lưu dạy bảo, có thể để họ dạy. Thiên Nhận Xuyên tương lai trưởng thành, gia tộc của họ lại không có cường giả cấp cung phụng, có thể để nó chiếu cố một chút. Nhưng rất nhanh, sắc mặt những người đó liền đờ đẫn. Dạy dỗ Lam Ngân Thảo, ở đây có ai hiểu rõ hơn A Ngân chứ? Bọn họ thu Thiên Nhận Xuyên làm đồ đệ, dạy thế nào đây? Đây chẳng phải là dạy hư học trò sao? Thiên Tầm Tật suy tư, võ hồn song sinh, muốn tu luyện chắc chắn là tu luyện Lam Ngân Vương trước. Trên dây leo của Lam Ngân Vương có nhiều lá cây như vậy, chẳng phải rất thích hợp để kim loại hóa võ hồn, dùng làm ám khí sao? Đến lúc đó lại để A Ngân dạy dỗ Thiên Nhận Xuyên, để khả năng điều khiển dây leo của nó đạt đến cảnh giới như cánh tay sai khiến, cũng có thể dùng để ném ám khí. Lại phối hợp với Thất Khiếu Linh Lung Tâm để phân tâm khống chế, một lòng điều khiển một cánh tay. Trời à, Thiên Tầm Tật có chút không dám nghĩ, đến lúc đó hắn sẽ bồi dưỡng ra một con quái vật như thế nào. Một thiên thủ tu la thực sự. Ở sườn núi Giáo Hoàng Điện, Thiên Tầm Tật dẫn theo A Ngân và Thiên Nhận Xuyên đến đây. Việc tu luyện võ hồn của Thiên Nhận Xuyên không nghi ngờ gì sẽ do A Ngân tự mình dạy bảo. A Ngân là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, đương nhiên là người hiểu rõ nhất về cách tu luyện võ hồn Lam Ngân Hoàng trên thế giới này, có thể khai thác tối đa tiềm năng của nó. Tiểu Xuyên, cha thấy con săn thỏ bằng một chiếc lá cây, đúng không? Dạ, thưa cha. Thiên Nhận Xuyên có chút chột dạ. Nó dùng thủ pháp ám khí của Đường Môn, nếu cha hỏi làm sao biết, nó nên trả lời thế nào? Nó vô cùng không muốn lừa dối cha mẹ mình. Tuyệt học Đường Môn là bí mật bất truyền, nếu cha mẹ yêu cầu, nó thật sự không biết có nên đưa ra hay không. Không đưa, nói dối là đại nghịch bất đạo, còn làm tổn thương lòng cha mẹ. Đưa ra, phản bội môn quy Đường Môn cũng là đại nghịch bất đạo. May mắn là Thiên Tầm Tật không hỏi, mà nói, A Ngân, dùng Lam Ngân lĩnh vực của nàng bắt hết lũ thỏ trong khu rừng này ra đây. A Ngân tuy không rõ Thiên Tầm Tật muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo. Lam Ngân lĩnh vực được triển khai, từng cây Lam Ngân thảo màu lam kim mọc ra. Dưới sự dò xét của chúng, toàn bộ hang thỏ trong rừng đều bị phát hiện. Lấy A Ngân làm trung tâm, vô số dây leo Lam Ngân thảo màu lam kim vương dài với tốc độ chóng mặt, luồn lách vào trong rừng. Từng con thỏ bị lôi ra, thoáng nhìn qua đã có hơn 100 con. Trong số hơn 100 con nhu cốt thỏ và sấm sét thỏ này, có một phần lớn đã đạt đến hồn thú 10 năm, xem ra chúng sống rất tốt trong khu rừng này. Đây vẫn là kết quả sau khi Thiên Nhận Xuyên định kỳ dọn dẹp, giết rất nhiều thỏ mấy năm tuổi, nếu không số lượng thỏ trong rừng không biết sẽ nhiều đến mức nào. Thiên Tầm Tật tiện tay đập vỡ một tảng đá lớn, đặt một đống đá vụn trước mặt Thiên Nhận Xuyên trên bãi cỏ. Tiểu Xuyên, trong 10 giây con có thể giết được nhiều nhất bao nhiêu con thỏ? Cha muốn xác định con đường tu luyện võ hồn cho con. Nghe vậy, Thiên Nhận Xuyên không định giấu giếm. Con đường tu luyện võ hồn quyết định thành tựu tương lai của một hồn sư. Nếu đi sai đường, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thực lực và tu vi sau này. Thiên Nhận Xuyên cúi xuống thu hết đá vào hồn đạo khí. Nó không mở mắt, mà dùng thuật nghe tiếng đoán vị, bởi vì hơn trăm sợi dây leo Lam Ngân Hoàng thực sự quá rối mắt. Tử cực ma đồng của nó hiện tại chỉ mới đạt cảnh giới nhập vi, tương đương với kính lúc, với tu vi và tinh thần lực hiện tại, dùng mắt sẽ bị lóa. Thiên Nhận Xuyên rất nhanh nghe được tiếng kêu của từng con thỏ trên dây leo Lam Ngân Thảo. Hai tay nó chấp lại, nội lực huyền thiên công lặng lẽ vận chuyển. Trong nháy mắt, hồn đạo khí trữ vật sáng lên, 10 ngón tay biến thành tàn ảnh, đá vụn được ném ra, mỗi viên đều được bao bọc bởi nội lực huyền thiên công. 5 giây, chỉ vỏn vẹn 5 giây, 9 phần 10 trong số hơn trăm con thỏ đã bị Thiên Nhận Xuyên giết chết. Tất cả đều bị đánh trúng vào những điểm yếu như miệng, tỷ lệ chính xác đạt 100%. Những con còn sống sót là những con da dày, tu vi cao hơn. Đây là A Ngân che miệng, nàng biết con trai mình thường dùng đá và lá cây để giết thỏ trong rừng, ném rất chuẩn, nhưng không ngờ lại chuẩn đến mức này. Không dùng mắt mà tỷ lệ chính xác cao tới 100%, tỷ lệ tử vong cao tới 90%, đây thực sự là chuyện con người có thể làm được sao? Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, được lắm. A Ngân, việc tu luyện võ hồn của Tiểu Xuyên không thể hoàn toàn giống nàng, năng lực này của nó nhất định phải được tận dụng tốt. Võ hồn Lam Ngân Hoàng của nàng chủ về trị liệu, phụ về khống chế. Dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân võ hồn Lam Ngân Hoàng, dù không chuyên tu khống chế, ở cùng cấp bậc, lực khống chế của nó vẫn không có nhiều võ hồn sánh bằng. Tiểu Xuyên cũng tu luyện trị liệu và khống chế, nhưng phần khống chế này không phải là hồn kỹ do hồn hoàng mang lại, mà là khả năng tự khống chế võ hồn của chính nó. Cái gọi là tự khống chế võ hồn, ví dụ như kỹ năng Lam Ngân Truyền Nhiễu, trong nguyên tắc Đường Tam là hấp thu hồn hoàng đầu tiên để có được. Nhưng thực tế, chỉ cần khả năng khống chế võ hồn đủ tốt, giống như A Ngân, điều khiển dây leo như cánh tay của mình, bắt thỏ, cũng có thể tự mình dùng dây leo Lam Ngân Thảo cuốn lấy đối phương. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất là, khi hấp thu hồn hoàng từ mạng Đà La Xà, dưới sức mạnh của hồn hoàng, tốc độ thi triển Lam Ngân Truyền Nhiễu tăng lên rất nhiều, khiến hồn sư không kịp phản ứng, còn có hiệu quả tê liệt từ độc tố. Lam Ngân Truyền Nhiễu không cần hồn hoàng thì chỉ có thể dựa vào trình độ khống chế võ hồn và tu vi. Tiểu Xuyên thực sự chủ tu là kim loại hóa võ hồn. Như vậy, nó có thể dùng chính võ hồn của mình làm những viên đá lúc nãy để tấn công. A Ngân cẩn thận suy nghĩ, ý của Thiên Tầm Tật là, nàng chủ tu trị liệu kim tu khống chế, còn Thiên Nhận Xuyên chủ tu kim loại hóa võ hồn kim tu trị liệu. Hồn hoàng thứ nhất của nàng là khống chế, thứ hai là trị liệu. Vậy thì của Thiên Nhận Xuyên là, hồn hoàng thứ nhất là trị liệu, thứ hai hấp thu hồn hoàng thuộc loại kim loại, cứ thế mà suy ra. Với sự mạnh mẽ của võ hồn Lam Ngân Hoàng, dù con đường đi không hoàn toàn phù hợp với bản nguyên của nó, vẫn có thể tu luyện đến phong hào đấu la. Huống chi Thiên Nhận Xuyên còn có huyền thiên công, có võ hồn song sinh, có tiên phẩm dược thảo của Vũ Hồn Điện, và nguồn tài nguyên khổng lồ để bồi dưỡng, chút đường vòng này hoàn toàn không đáng để tâm. Thiên Tầm Tật vuốt đầu Thiên Nhận Xuyên, trong khoảng thời gian Tiểu Xuyên từ cấp 10 tu luyện lên cấp 20, nàng hãy dạy dỗ nó thật tốt về khả năng khống chế dây leo Lam Ngân Thảo. Khả năng khống chế nhất định phải đạt đến cảnh giới như cánh tay sai khiến giống nàng. Đến lúc đó, sẽ đến lượt ta tiếp quản. Đi thu hoạch hồn hoàng thôi. Có kình nhựa cây, hồn hoàng đầu tiên chắc chắn là ngàn năm. Lần này không có ai ngăn cản nữa. Thiên Nhận Xuyên ngẩng đầu, nhìn nụ cười trên môi Thiên Tầm Tật, có chút kích động. Nó cảm thấy cha mình sẽ sắp xếp cho nó một đợt huấn luyện ma quỷ không thua gì chị gái. Một thời gian sau, tại Hạo Thiên Tông, lễ thức tỉnh võ hồn hàng năm bắt đầu. Người chủ trì thức tỉnh là một vị trưởng lão hồn thánh ngoại môn. Từng cốt trẻ nhỏ mặc đồng phục đệ tử Hạo Thiên Tông đang xếp hàng. Trong đám trẻ này, có một cậu bé mặt mũi bầm dập, tóc màu xanh thẳm, cực kỳ nổi bật. Cậu bé này chính là Đường Tam. Kể từ khi Đường Nguyệt Hoa không cho nhánh trưởng lão một đồng kim hồn tệ nào, sự cân bằng giữa nhánh trưởng lão và nhánh tông chủ đã hoàn toàn sụp đổ, hai bên rơi vào tình trạng nước lửa không dung. Đường Tam phải đối mặt với sự bắt nạt đáng sợ hơn gấp 10 lần trước đây. Mức độ bắt nạt này khó có thể tưởng tượng, những trận đòn sưng mặt sưng mũi trước đây so với bây giờ chỉ là trò trẻ con. Bây giờ là sự giày vò về mặt tinh thần. Chẳng hạn như lột trần Đường Tam rồi vứt ra từ khu rừng nhỏ, bị không biết bao nhiêu người của Hạo Thiên Tông vây xem, hay bị kéo vào nhà xí dọa bắt ăn những thứ bẩn thỉu. Đủ loại thủ đoạn. Những thủ đoạn đen tối đó đã hủy hoại tâm hồn Đường Tam một cách nặng nề. Nỗi sợ hãi của Đường Tam đối với đám người Hạo Thiên Tông thậm chí còn vượt qua cả khát vọng về sức mạnh. Ngay cả việc mỗi sáng sớm đến sườn núi nhỏ tu luyện tử cực ma đồng, hay ba bữa ăn ở nhà ăn cũng không dám, chỉ có thể ru rú trong nhà. Đường Khiếu đau lòng vô cùng, nhưng lực bất tòng tâm, đành phải cho người mang ba bữa ăn mỗi ngày đến phòng của Đường Tam. Đám người kia dù có to gan đến đâu cũng không dám xông vào nhà, dù sao trong phòng còn có một Đường Hạo đang ngủ. Đường Tam. Rất nhanh đã đến lượt Đường Tam. Một vài đệ tử thuộc nhánh trưởng lão nhìn Đường Tam với vẻ chế giễu. Một đứa con hoang sinh ra từ việc tiết dục thôi mà, cho dù thức tỉnh được Hạo Thiên Chù Y, tiên thiên hồn lực được mấy cấp chứ? Dưới một tầng ánh sáng màu vàng, mái tóc xanh của Đường Tam dường như đậm hơn một chút, dung mạo bình thường cũng trở nên túng tú hơn. Nó giơ tay phải lên, một ngọn cỏ xanh biếc xuất hiện. Nếu A Ngân có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là võ hồn Lam Ngân Vương. Tuy nhiên, so với Lam Ngân Vương mà Thiên Nhận Xuyên thức tỉnh thì một trời một vực, một cái gần như đạt đến 10 vạn năm, cái này chỉ có 2-3 vạn năm. Đường Tam nhìn ngọn cỏ xanh biếc trước mắt, và vật bị nó nắm chặt trong tay trái, gần như muốn khóc. Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Chù Y, võ hồn của nó, cuối cùng đã thức tỉnh. Nhưng nó sẽ không để lộ võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Nếu lấy ra Hạo Thiên Chù Y, võ hồn song sinh, mà võ hồn thứ hai lại là Hạo Thiên Chù Y, nó sẽ không đi được. Nó phải nhanh chóng rời khỏi Hạo Thiên Tông, nó muốn đến thành Nặc Đinh, học viện Nặc Đinh, tìm Tiểu Vũ bảo bối của nó. Bái sư người thầy có lý luận vô địch của nó, Ngọc Tiểu Cương. Lam Ngân Triền Nhiễu, Ký Sinh, Chu Võng Thúc Phược, Lam Ngân Tù Lung, những hồn kỹ hoàng mỹ đã giúp nó tung hoành trong giải đấu hồn sư mà chưa từng thất bại. Hạo Thiên Tông đơn giản không phải là nơi con người có thể ở. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Lam Ngân Thảo sao? Trong đại điện tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu nhìn ngọn cỏ xanh biếc trên tay phải của Đường Tam. Trên ngọn cỏ còn có một đường vân màu bạc, nhưng rất nhạt. Trong mắt ông hiện lên vẻ hồi tưởng, phảng phất như thấy lại A Ngân năm xưa. Tuy nhiên, Lam Ngân Thảo của A Ngân là Lam Ngân Hoàng, trên đó chi chít những đường vân màu vàng. Đường Khiếu khẽ thở dài, có chút thất vọng. Ông vốn tưởng Đường Tam sẽ thức tỉnh Hạo Thiên Chù Y. Nếu là Hạo Thiên Chù Y tiên thiên mãn hồn lực, ông tuyệt đối sẽ xem Đường Tam như người kế nhiệm tông chủ Hạo Thiên Tông để bồi dưỡng. Nhưng không ngờ võ hồn của Đường Tam lại là Lam Ngân Thảo. Không có Hạo Thiên Chù Y, cũng không phải là người nhà họ Đường thực sự, hậu duệ của Đường Tam căn bản không thể ghi vào gia phả. Hạo Thiên Tông rõ ràng không nghiên cứu sâu về lý luận. Trong nguyên tắc, khi Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông, nhánh trưởng lão biết con trai của Đường Hạo, Đường Tam, có võ hồn là Lam Ngân Thảo, vậy mà không hề có chút nghi ngờ nào, liền chuẩn bị đuổi Đường Tam đi. Khi biết là võ hồn song sinh, ngoài Đường Khiếu ra, cả tông môn cũng không hề nghi ngờ về việc võ hồn phế vật Lam Ngân Thảo lại song sinh với Hạo Thiên Chù Y, chỉ cho rằng Lam Ngân Thảo của Đường Tam là biến dị. Bác cả, con muốn rời khỏi Hạo Thiên Tông. Con muốn đi đâu? Đường Khiếu không từ chối. Bởi vì Đường Tam không thức tỉnh Hạo Thiên Chù Y, mà là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, không phải Lam Ngân Hoàng. Tiên thiên mãn hồn lực thì có ích gì, cũng giống như Ngọc Tiểu Cương, giới hạn đã định sẵn. Không được xem là người nhà họ Đường thực sự, cho dù bị đám đệ tử nhà họ Đường đánh gần chết, thậm chí là đánh chết, cũng chỉ xử phạt đám đệ tử đó một chút, không thể mạng đền mạng. Để Đường Tam rời đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Con muốn đến một học viện hồn sư sơ cấp nào đó ở biên giới Thiên Đấu Đế Quốc. Tại sao lại muốn đi nơi xa như vậy? Đường Tam tự nhiên không thể giải thích là muốn đi tìm Tiểu Vũ. Hiện tại nó chỉ để lộ phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Nếu Hạo Thiên Tông biết đến một hồn thú hóa hình 10 vạn năm, chắc chắn sẽ lập tức bắt về nuôi nhốt. Còn nếu để lộ võ hồn song sinh, còn muốn rời khỏi Hạo Thiên Tông ư, ở lại đây mà tu luyện. Bác cả, con sợ những người đó, con sợ ở gần họ sẽ tìm đến con. Đường Tam nói, trong giọng nói vậy mà mang theo tiếng nức nở, ra vẻ thực sự bị bắt nạt đến ám ảnh. Thực tế thì nó quả thật có bóng ma tâm lý. Được rồi, bác cả sẽ phái người đưa con đi. Đường Khiếu thật sự thương đứa cháu này. 2 năm rưỡi qua, những lần bắt nạt thật sự quá tàn nhẫn. Có lần bị lột sạch quần áo vứt ra từ khu rừng nhỏ, trần truồng toàn thân đầy vết bầm chạy về nhà, bị phần lớn người trong Hạo Thiên Tông nhìn thấy, lòng tự trọng của Đường Tam bị đả kích nặng nề. Còn có một lần, nếu không phải đệ tử Mẫn Chi nhất tộc kịp thời phát hiện, gọi Bạch Hạc đến, Đường Tam đã thật sự bị ném vào hầm cầu. Cũng chính vì vậy, Đường Tam sợ đến mức không dám ra ngoài nữa, mãi cho đến khi võ hồn thức tỉnh. Nếu ở bên ngoài một mình cô đơn, có thể viết thư cho bác cả mãi mãi là người thân của con. Hốc mắt Đường Tam ửng đỏ, nó thực sự cảm nhận được cái gì gọi là tình thương của cha, một tình thương thuần túy. Kiếp trước, cha nó biết nó chỉ có võ hồn Lam Ngân Thảo, cái vẻ thất vọng, lạnh nhạt đó, so với sự yêu thương sau khi nó lấy ra Hạo Thiên Chù Y, thật sự là một trời một vực so với tình thương của bác cả. Sau đó, Đường Tam mang theo không ít kim hồn tệ, một ít tài nguyên tu luyện, dưới sự hộ tống của một hồn đế từ Hạo Thiên Tông, hướng về thành Nặc Đinh, học viện Nặc Đinh mà đi. Vốn dĩ Đường Khiếu còn định để Đường Tam thu hoạch một hồn hoàng trăm năm rồi mới đi, nhưng bị Đường Tam từ chối. Nó thuộc lòng lý luận của Ngọc Tiểu Cương, Hiểu rõ hồn hoàn đầu tiên là hồn hoàn quan trọng nhất của một võ hồn, là nền móng cho con đường tu luyện, đặt cơ sở cho tương lai. Nếu Hạo Thiên Tông tìm bừa cho nó một cái hồn hoàn, chẳng phải sẽ làm tổn hại thiên phú của nó sao? Vẫn là nên theo kịch bản cũ, thu hoạch mạng Đà La Xà là được rồi. Trên xe ngựa, Đường Tam vén rèm lên, ngóng nhìn chân trời, trong mắt hiện lên nỗi nhớ vô tận. Tiểu Vũ, em vẫn ổn chứ? Em có giống như anh và Vinh Vinh, cũng trùng sinh trở về không? 6 năm không gặp, em có nhớ anh không? Tam ca đến gặp em đây. Trong quá trình Đường Tam đến thành Nặc Đinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đến thời gian thức tỉnh võ hồn hàng năm. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một cô bé mặc váy ngắn màu xanh thẳm. Cô bé có mái tóc dài màu nâu xõa sau lưng, ngũ quan xinh xắn như tạc, đáng yêu vô cùng như một con búp bê. Làn da mịn màng như lụa, không một sợi lông tơ, trắng nõn như tuyết, căng mọng như thể có thể véo ra nước. Tay cô bé đang nâng một tòa bảo tháp lấp lánh ánh sáng. Cô bé này ngoài Ninh Vinh Vinh ra còn có thể là ai? Vị trưởng lão Ninh Khuyết đang chủ trì thức tỉnh cho Ninh Vinh Vinh, nhìn dung mạo của cô bé, nếu nhuộm mái tóc dài màu nâu thành màu hồng, đơn giản là giống hệt tiểu công chúa Bỉ Bỉ Đông năm xưa mới đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hai người trông quá giống nhau, như thể được đúc từ một khuôn. Tuy nhiên, Ninh Khuyết trong lòng dù có nghi ngờ cũng không dám nói ra. Bởi vì 2 năm trước, Trữ Phong Trí đã hạ lệnh, để đệ tử tông môn xem chuyện của Bỉ Bỉ Đông là điều cấm kỵ, ai dám nói ra nửa chữ, sẽ bị xử lý theo môn quy. Cúc Đấu La đột nhiên nói, Phong Trí, ngươi xem, Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Vinh Vinh hình như có chút không giống của ngươi. Nghe vậy, Trữ Phong Trí cũng chăm chú nhìn vào võ hồn trong tay Ninh Vinh Vinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tầng. Là Bát Bảo Lưu Ly Tháp. Trữ Phong Trí chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng trào trong lòng. Đáng giá, quá đáng giá. Mật thất Bỉ Bỉ Đông, đổi lại được một thiên tài siêu cấp có võ hồn song sinh, tiên thiên mãn hồn lực như cổ trần. Lại còn có được Bát Bảo Lưu Ly Tháp. Điều này có nghĩa là Thất Bảo Lưu Ly Tông tương lai có thể đổi tên thành Bát Bảo Lưu Ly Tông. Đời này của hắn, Trữ Phong Trí, điều may mắn nhất chính là đã đưa ra quyết định mật thất Bỉ Bỉ Đông, để kẻ phản bội này trở thành cỗ máy sản xuất thiên tài cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đồng thời, một tia sát khí lóe lên trong mắt Trữ Phong Trí. Bỉ Bỉ Đông đã không còn giá trị lợi dụng, đã đến lúc để nàng biến mất khỏi thế giới này. Ninh Vinh Vinh thì ngây người tại chỗ, sau đó là một niềm vui sướng điên cuồng. Bát Bảo Lưu Ly Tháp, đây chính là phúc lợi của việc trùng sinh sao? Nếu mình lại dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mà Tam ca cho, có thể tiến hóa đến Thập Bảo Lưu Ly Tháp không? Trữ Phong Trí cầm quả cầu thủy tinh đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, "Vinh Vinh, lại đây, đặt tay lên đi." Ninh Vinh Vinh đặt tay lên quả cầu thủy tinh, chỉ trong chốc lát, cả quả cầu sáng rực lên. Bát Bảo Lưu Ly Tháp, tiên thiên mãn hồn lực. Trời phù hộ Thất Bảo. Tại Thất Bảo đại điện, trong một mật thất âm u, một người phụ nữ cổ và hai cánh tay bị cùng lại, gầy như que củi, trông cực kỳ già nua. Mái tóc khô ráp như cỏ tranh, không có chút dinh dưỡng nào. Người này nếu vứt ra ngoài, không ai tin được nàng từng là tiểu công chúa Bỉ Bỉ Đông đã làm mê đảo cả thành Thiên Đấu và Thất Bảo Lưu Ly Tông, người được đồn là đã chết 15 năm. Bỉ Bỉ Đông mặc một bộ váy dài, nhưng bên trong không có gì, nguyên nhân ai cũng hiểu. Cánh cửa mật thất mở ra. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La bước vào. Trữ Phong Trí nhìn Bỉ Bỉ Đông, trong mắt không có một tia tình cảm, càng không có một chút thương hại nào. Bộ dạng của Bỉ Bỉ Đông bây giờ, hắn ngay cả chạm vào cũng không muốn. Còn Bỉ Bỉ Đông dường như cũng đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại một cái xác không hồn, đã rất lâu không phát ra âm thanh, kể cả khi làm chuyện đó. Cốt thúc, giết Bỉ Bỉ Đông đi, để nàng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ngay cả xương cốt cũng không cần để lại. Nghe vậy, đôi mắt trống rỗng của Bỉ Bỉ Đông dường như lóe lên một tia sáng, ngón tay giật giật. Bỉ Bỉ Đông, mọi chuyện hôm nay đều là do ngươi tự chuốc lấy, không thể trách chúng ta. Lão phu cùng Phong Trí và lão tiện nhân kia đã cho ngươi vô số cơ hội, nhưng ngươi đều không nắm bắt. A, một âm thanh khàn khàn như không phải của con người phát ra từ miệng Bỉ Bỉ Đông. Tinh thần vỡ nát của nàng một lần nữa phục hồi. Gương mặt nàng dữ tợn như lệ quỷ, xiềng xích ở cổ và cánh tay loãng xoảng rung động. Nàng nhìn chằm chằm Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, như muốn ăn tươi nuốt sống, uống máu, lóc xương, phanh thây xé xác. Lôi linh hồn ra, giày vò vĩnh viễn. Trữ Phong Trí cốt dung Bỉ Bỉ Đông đã không thể nói rõ chữ, nhưng trong lời nói là sát ý và oán hận hủy thiên diệt địa. Trữ Phong Trí sắc mặt bình thản phất tay, như xua một con ruồi. Cốt Đấu La tiện tay vỗ một chưởng, hồn lực màu đen bao phủ. Bỉ Bỉ Đông thịt nát xương tan, hóa thành một đống máu và xương vụn, bị dịch chuyển đến một nơi không xác định. Tại thôn Gà Mái, phân điện Vũ Hồn, trong một căn nhà gỗ cũ kỹ, chấp sự của Vũ Hồn Điện đang lần lượt thức tỉnh cho từng đứa trẻ. Cuối cùng, hắn vẫn thêm một lần thất vọng. Trẻ con ở thôn gà mái cơ bản thức tỉnh ra võ hồn đều có liên quan đến gà, có hồn lực căn bản là không thể trở thành hồn sư. Khi chấp sự thức tỉnh đến đứa cuối cùng, một cậu bé trông có chút điển trai, bên trong vòng sáng màu vàng, một ngọn lửa nóng rực đột nhiên bùng lên. Trong ngọn lửa còn có chút tia lửa đen kịt. Nếu là hồn sư cấp cao, nhìn vào sẽ biết đó không phải là ngọn lửa màu đen, mà là tạp chất. Võ hồn của cậu bé này có khiếm khuyết. Đây là võ hồn gà Tây. Chấp sự Vũ Hồn Điện nhìn cậu bé, ngoại hình cậu bé đã có chút thay đổi, thân hình gầy gò nở ra một vòng, mái tóc ngắn đen nhánh cũng biến thành màu đỏ rực. Gà Tây cái gì, đây là Phượng Hoàng. Giọng điệu của cậu bé từ nịnh nọc biến thành ngạo mạn. Trong thần thái, cậu ta dường như không coi chấp sự cấp bậc đại hồn sư của phân điện vũ hồn này ra gì. Cậu bé này chính là Phượng Hoàng chi thần trùng sinh, Mã Hồng Tuấn. Là một tồn tại đã tu luyện đến trăm cấp thành thần, đại hồn sư chỉ là thứ rác rưởi. Hơn nữa còn là đại hồn sư của Vũ Hồn Điện. Trong thần chiến, thiên phú của hắn không bằng Tam Ca nên không tham gia, nhưng trong đại chiến phong hào đấu la, hắn chính là thiên thần hạ phàm, đánh cho Tam Cung Phụng Thanh Loan đấu la của Vũ Hồn Điện một trận, đánh bay cả Kim Ngao đấu la. Cái thế lực tà ác Vũ Hồn Điện mà tên đại hồn sư này đang nương tựa, đã bị hắn và các đồng đội phá hủy rồi. Lại đây, kiểm tra tiên thiên hồn lực của ngươi đi. Chấp sự Vũ Hồn Điện không để ý đến sự thay đổi thái độ của Mã Hồng Tuấn, vì hắn đang mong chờ thức tỉnh ra một thiên tài, để được thăng chức tăng lương. Mã Hồng Tuấn đặt tay lên quả cầu thủy tinh, trong chốc lát, quả cầu lóe lên một luồng sáng chói lọi. Tiên thiên hồn lực cấp 9, võ hồn Phượng Hoàng, trời à, ta phát tài rồi. Chấp sự Vũ Hồn Điện vô cùng kích động. Bạn nhỏ, cậu tên là gì? Tiểu gia tên là Mã Hồng Tuấn. Thần thái Mã Hồng Tuấn tràn đầy kiêu ngạo, tay còn vuốt vuốt tóc mái. Đây chính là thiên phú của quái vật. Mã Hồng Tuấn tiểu đệ, cậu có nguyện ý gia nhập Vũ Hồn Điện không? Tiên thiên hồn lực của cậu cao tới cấp 9, cậu chắc chắn sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất, thậm chí có thể đột phá đỉnh cao của hồn sư, phong hào đấu la. Chấp sự Vũ Hồn Điện kích động đi tới, vội vàng nắm lấy tay Mã Hồng Tuấn, khẩn thiết hỏi. Mã Hồng Tuấn trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, xì, còn đỉnh cao của hồn sư phong hào đấu la. Một tên ếch ngồi đáy giếng. Chênh lệch giữa phong hào đấu la và phong hào đấu la còn lớn hơn giữa người và chó. Hơn nữa đỉnh cao của thế giới này là thần vương, cảnh giới mà chỉ có Tam Ca mới đạt tới. Hai người phụ nữ của Vũ Hồn Điện đó còn không có thiên phú này. Tương lai hắn còn muốn đi theo Tam Ca, phá hủy Vũ Hồn Điện tà ác. Cái nơi tà ác như Vũ Hồn Điện, chó nó còn không thèm đến. Nhóc con, nhóc không biết lợi ích khi gia nhập Vũ Hồn Điện sao? Vũ Hồn Điện của chúng ta là thế lực mạnh nhất đại lục, là thánh địa của tất cả hồn sư trên đại lục. Chấp sự rõ ràng không muốn bỏ lỡ một thiên tài ưu tú như Mã Hồng Tuấn, vội vàng kéo hắn lại nói một tràng về lợi ích khi gia nhập Vũ Hồn Điện. Ta đã nói không gia nhập Vũ Hồn Điện, là không gia nhập, ngươi có phiền không hả? Mã Hồng Tuấn vừa nói với vẻ chán ghét, vừa nhìn quanh tìm kiếm dấu vết của Phất Lan Đức. Hắn nhớ kiếp trước, khi mình bị chấp sự lừa gạt định gia nhập Vũ Hồn Điện, thầy Phất Lan Đức đã xuất hiện vào khoảng thời gian này, sau đó kéo mình ra khỏi tay chấp sự Vũ Hồn Điện, đưa về chính đạo. Tiểu đệ, cậu thật sự không suy nghĩ lại sao? Tin ta đi, ở Vũ Hồn Điện, cậu mới có thể nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất. Chấp sự Vũ Hồn Điện tha thiết khuyên nhủ. Thôi đi, người ta đã không định gia nhập Vũ Hồn Điện, chẳng lẽ ngươi còn định ép buộc nó gia nhập sao? Giọng của Phất Lan Đức truyền vào tai hai người. Ông chắp tay sau lưng xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Trước đó ông đang làm việc vặt gần đây để kiếm thêm tài sản cho Học viện Sử Lai Khắc. Khi đi qua thôn gà mái, ông cảm nhận được một luồng áp chế, giống như huyết mạch của Phượng Hoàng, vua của các loài chim. Đang áp chế bầy gà. Ông tìm đến, không ngờ lại gặp được một mầm non tốt như vậy, không nhanh chóng mang về Học viện Sử Lai Khắc để giày vò thì thật lãng phí. Mã Hồng Tuấn quay người, quả nhiên thấy Phất Lan Đức, lập tức kích động không thôi. Hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Phất Lan Đức, ôm lấy đùi ông, lão sư, con không muốn đi Vũ Hồn Điện, tên này muốn ép buộc con. Chấp sự Vũ Hồn Điện trừng mắt, nhóc con, sao ngươi có thể ngậm máu phun người? Ta ép buộc ngươi lúc nào? Phất Lan Đức tuy nghi hoặc vì Mã Hồng Tuấn gọi mình là lão sư, nhưng nếu có thể thu nhận một đệ tử có thiên phú dị bẩm như vậy, ông chắc chắn vui mừng không xiết. Ông vỗ vỗ vai Mã Hồng Tuấn, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể ép buộc con gia nhập nơi con không muốn. Ngươi nghe hiểu chưa? Đứa trẻ này ta bảo kê, nó sẽ không gia nhập Vũ Hồn Điện của các ngươi. Phất Lan Đức nói một cách bá khí. Chấp sự Vũ Hồn Điện cảm nhận được áp lực tinh thần đáng sợ từ Phất Lan Đức, nói, Ngươi dám đối đầu với Vũ Hồn Điện. Đối đầu? Vũ Hồn Điện thật là oai phong quá nhỉ. Đứa trẻ này không muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, trái ý Vũ Hồn Điện của ngươi chính là đối đầu với Vũ Hồn Điện. ngươi thật sự cho rằng Vũ Hồn Điện có thể khống chế cả đại lục sao? Phất Lan Đức triệu hồi võ hồn, bảy hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen hiện ra. Giờ phút này, ông hoàn toàn tin lời của Triệu Vô Cực, rằng Vũ Hồn Điện thực chất là một thế lực tà ác, vô sĩ đội lốt chính nghĩa. Ngài là Hồn Thánh Đại Nhân. Giọng chấp sự Vũ Hồn Điện run rẩy. Cái nơi nhỏ bé này lại có Hồn Thánh. Biết rồi thì còn không cút đi. Vâng, vâng, vâng, chấp sự Vũ Hồn Điện thấy vậy, cũng đã dập tắt ý định mời Mã Hồng Tuấn gia nhập Vũ Hồn Điện, xám xịt rời khỏi thôn gà mái. Lão sư, ngài ngầu quá. Phất Lan Đức đi đến trước mặt Mã Hồng Tuấn, ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai cậu bé, nói, con trai, ta tên là Phất Lan Đức, con không cần phải sợ. Vừa rồi con gọi ta là lão sư, con có biết từ lão sư có ý nghĩa gì không? Đương nhiên biết, chính là người dẫn đường. Mã Hồng Tuấn đương nhiên không sợ hãi, mặt đầy vẻ cung kính. Dù sao, đây cũng là viện trưởng Phất Lan Đức mà hắn kính yêu, là lão sư kiếp trước của hắn. Phất Lan Đức dịu dàng xoa đầu Mã Hồng Tuấn, cậu bé, con rất thông minh. Nếu đã nhận ta làm lão sư, vậy ta gọi con là Hồng Tuấn nhé. Thiên phú của con dị bẩm, võ hồn mạnh mẽ, chỉ thiếu một danh sư chỉ đạo. Con có bằng lòng bái nhập học viện sử lai khắc của ta không? Ta đảm bảo có thể bồi dưỡng con thành một tiểu quái vật. Nguyện ý, nguyện ý, Mã Hồng Tuấn thiếu chút nữa đã nhảy cẩn lên vì phấn khích. Sử lai khắc thất quái, các anh em, chị em của ta, chúng ta lại sắp được ở bên nhau rồi. Cả Thúy Hoa nữa, lần này ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, kế thừa thần vị hỏa thần, đưa em lên thần giới, sống một cuộc đời không biết xấu hổ, không lo nghĩ. Tốt lắm, cùng lão sư đi thôi, học viện sử lai khắc ở ngay gần đây thôi. Tại Vũ Hồn Điện, trong phòng học, Thiên Tầm Tật không giữ hình tượng, gác hai chân lên bàn, ngáp một cái. Sâu mọt trong Vũ Hồn Điện thật sự ngày càng nhiều. Danh sách nhân tài như Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn vậy mà đều không được đưa lên. Mã Hồng Tuấn, con gà mái này, Thiên Tầm Tật không quan tâm. Đập vào nhiều tài nguyên như vậy mà còn không thành hỏa thần, hắn cần tên này làm gì? Đập vào diễm không phải khả năng thành hỏa thần còn lớn hơn sao? Hắn muốn là Áo Tư Tạp, đây chính là thực hồn sư tiên thiên mãn hồn lực ngàn năm khó gặp. Bồi dưỡng tốt một chút, chỉ cần trước 40 tuổi đạt đến phong hào là có thể trở thành thực thần. Hoàn toàn có thể làm thành viên trong tổ chức gian lận bài bạc của hắn trong tương lai. Sau này Ninh Vinh Vinh động lòng với Thiên Nhận Xuyên, nhưng cầu mà không được, cái đứa lụy tình này sẽ lùi một bước chọn Áo Tư Tạp. Cả một đợt này chẳng phải tương đương với việc thực thần và cửu thải thần nữ trở thành thành viên trong tổ chức gian lận của hắn sao? Thôi kệ, đợi đến lúc đưa Tiểu Xuyên đi học viện Thiên Thủy, tiện đường qua thành Tắc Thác, bằng thủ đoạn của ta, dễ dàng tóm được hai người này, cũng cùng nhau đưa đến học viện Thiên Thủy. Thiên Tầm Tật đã nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo. Mất đi một Áo Tư Tạp 6 tuổi, đối với Vũ Hồn Điện mà nói không có gì đáng ngại. Còn sâu mọt trong Vũ Hồn Điện, đợi đến khi cục diện đại lục hỗn loạn hơn một chút, để Thiên Nhận Tuyết cùng nhau thanh lý, dùng để truyền bá tín ngưỡng Thiên Sứ Thần. Vũ Hồn Điện máu nhiều, những con sâu mọt đó hút máu, cứ xem như là tổn thất cần thiết để truyền bá tín ngưỡng Thiên Sứ. Tại thành Nặc Đinh, cách cổng chính học viện Nặc Đinh không xa. Đường Tam ngồi xe ngựa, trải qua một tháng ròng rã mới đến được đây. Đường Mã thúc thúc, ngài về đi. Con một mình là được rồi. Đường Tam vội vàng muốn Đường Mã nhanh chóng rời đi, bởi vì tiếp theo nó phải đi tìm Tiểu Vũ, bái sư người thầy kiếp trước của nó, Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Với trí tuệ và lý luận vô địch đại lục của thầy, thầy sẽ nhận ra ngay nó là võ hồn song sinh. Nếu để Đường Mã biết được, nó chẳng phải sẽ bị bắt về Hạo Thiên Tông ngay lập tức sao? Đường Mã khẽ gật đầu, không nói nhiều lời mà rời đi. Hắn là người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông, nếu không phải tông chủ ủy thác, hắn thật sự không muốn ở cùng với Đường Tam. Một kẻ ngoại nhân lai tạp ngay cả Hạo Thiên Chù Y cũng không kế thừa được. Vốn dĩ Đường Khiếu còn dặn hắn giúp Đường Tam thu hoạch hồn hoàng đầu tiên, nhưng Đường Tam đã muốn hắn đi, hắn sao có lý do không đi. Cái nơi nhỏ bé này, học viện hồn sư cấp thấp, thầy giáo và viện trưởng giúp Đường Tam thu hoạch hồn hoàng thứ nhất, thứ hai cũng không khó. Hồn hoàng đầu tiên của Đường Tam có là hồn hoàng 10 năm đi nữa thì sao, cũng không phải người nhà họ Đường, dù có chết, cũng không liên quan gì đến hắn. Làm gì đấy? Đây là nơi mà một thằng nhóc thối như ngươi có thể đến sao? Đi mau, đi mau. Gã thanh niên gác cổng xua tay với Đường Tam, như đang đuổi một đứa trẻ con. Hạo Thiên Tông tuy là thiên hạ đệ nhất tông, nhưng trang phục không tính là hoa lệ, chủ yếu lấy sự bền chắc làm đầu, vì vậy trang phục của Đường Tam không khác gì dân thường trong thành. Đường Tam nhớ lại gã thanh niên này hình như là người gác cổng trong ký ức, trong lòng tuy không có cảm tình, nhưng vẫn lễ phép nói, thúc thúc, cháu đến học viện Nặc Đinh để báo danh. Báo danh? Thời gian báo danh của học viện đã qua lâu rồi. Loại nhóc thối như ngươi ta gặp nhiều rồi, ngưỡng mộ hồn sư, muốn vào môi trường học tập của hồn sư, tìm lý do cũng phải tìm một cái tốt hơn chứ. Gã thanh niên lại xua tay, cút mau, đừng ở đây làm chướng mắt. Gã này vẫn chó cậy gần nhà như vậy. Tổng cương Huyền Thiên Bảo Lục của Đường Môn, điều thứ ba, xác định đối thủ là địch nhân, chỉ cần có đường sống, tuyệt không nương tay, nếu không chỉ rước thêm phiền não cho mình. Mắt Đường Tam hơi nheo lại, nội lực huyền thiên công tụ trong lòng bàn tay, ánh lam lóe lên, một chưởng vỗ ra. Gã thanh niên chưa kịp phản ứng, kêu đau một tiếng rồi bị đánh bay ra ngoài, cơ thể đập vào cửa sắt, rồi ngã xuống đất, cửa sắt rung lên hai tiếng. Thằng nhóc thối, ngươi! Gã thanh niên tức giận, vừa định bò dậy, một bàn chân đã giẫm lên cổ tay hắn, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Vừa rồi chỉ là cảnh cáo. Mở cửa ra, nếu không ta phế cánh tay này của ngươi. Đường Tam kiếp trước đã thông qua sát lục chi đô, kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ đến mức nào, phân cân thác cốt lại càng dễ như trở bàn tay. Gã thanh niên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Đường Tam, vội vàng đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, gã thanh niên liền chạy vào trong học viện, đồng thời hét lớn, thằng nhóc thối, ngươi đợi đấy, ta gọi người trong học viện ra xử lý ngươi. Tôm tép nhãi nhép. Đường Tam trong mắt lại hiện lên vẻ khinh thường, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, một thứ phế vật chỉ biết gọi người lớn. Đường Tam nhanh chóng quan sát học viện nặc đinh quen thuộc. Dựa vào ký ức năm xưa, chân nó thi triển quỷ ảnh mê tung, chạy về phía khu ký túc xá số 7, trái tim đập thình thịch. Tiểu Vũ của ta, em có ở trong học viện không? Chúng ta cuối cùng cũng sắp được gặp nhau rồi. Bên trong ký túc xá số 7. Tiểu Vũ, người đã hóa hình theo dung mạo của thần, đáng yêu đến cực điểm, đang hai tay chống cằm ngồi trên giường, khuôn mặt đầy ưu sầu. Mặc dù nàng vẫn dễ dàng thay thế đám người Tiêu Trần Vũ như kiếp trước, trở thành đại tỷ đại của học viện Nặc Đinh, thân là sinh viên nhưng mọi công việc đều không cần làm, tất cả đều giao cho đám tiểu đệ. Nhưng nàng không hề vui vẻ chút nào, bởi vì tam ca ca quan trọng nhất của nàng không có ở đây. Thế giới không có tam ca ca, đại tỷ đại là cái gì? Tu luyện là cái gì? Chơi bời là cái gì? Tất cả đều vô nghĩa. Mỗi ngày ở học viện Nặc Đinh với nàng dài như một năm, mỗi giờ mỗi khắc đều tưởng nhớ tam ca ca. Không ai biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Vũ có thể sẽ giống như câu chuyện về Tương Tư Đoạn Trường Hồng, vì tưởng nhớ mà thổ huyết chết. Tiểu Vũ. Cửa lớn của ký túc xá số 7 mở ra, Đường Tam kích động gọi. Tiểu Vũ quay đầu lại, đối mặt với Đường Tam. Mặc dù dung mạo và giọng nói đã thay đổi, nhưng đôi mắt chứa đựng tình cảm vô tận thì không. Chỉ một ánh mắt, một cái tên, Tiểu Vũ đã nhận ra, người trước mắt này chính là Tam ca ca của mình. Nước mắt lưng tròng trong đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ, Tam Tam ca. Tiểu Vũ. Tam ca. Tiểu Vũ. Hai người xa cách 6 năm kích động ôm chầm lấy nhau, nói ra nỗi lòng tương tư. Tam ca, em nhớ anh lắm. Khi biết anh không có ở đây, em thật sự rất sợ, sợ rằng chỉ có mình em trùng sinh, đời này sẽ không thể ở bên anh nữa. Đường Tam dịu dàng lau đi nước mắt của Tiểu Vũ, cô bé ngốc, dù bao nhiêu năm trôi qua, chuyển thế bao nhiêu lần, anh, Đường Tam, vĩnh viễn chỉ yêu một mình em. Ca, bây giờ anh xấu quá. Đường Tam không khỏi cười khổ. Mặc dù dung mạo của nó không giống như kiếp trước khi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, nhưng dung mạo hiện tại nói thế nào cũng đẹp hơn nhiều so với lúc 6 tuổi ở Thánh Hồn Thôn. Nhưng dù ca có ra sao, trong lòng em, ca vẫn là người đẹp trai nhất. Lời nói này khiến Đường Tam lại một lần nữa mừng như hoa nở trong lòng, thậm chí muốn hôn Tiểu Vũ một cái. Tiểu Vũ, sao anh cảm thấy em có chút không giống trước đây? Tiểu Vũ xoay một vòng trước mặt Đường Tam, bím tóc dài hình bọ cạp theo đó vung vẩy, cười tươi như hoa nói. Tam ca, bây giờ em đáng yêu không? Em là hóa hình theo dung mạo lúc thành thần đó. Thì ra là vậy, vậy thì Đường Tam ta thật sự quá hạnh phúc. Đường Tam cuối cùng cũng cảm nhận được phúc lợi của việc trùng sinh. Tiểu Vũ xinh đẹp như vậy, sau này lớn lên có lẽ sẽ là đệ nhất mỹ nữ của cả đại lục, mà nàng lại là vợ của nó. Tam ca, anh đã gặp đại sư chưa? Chúng ta đi tìm đại sư đi. Thầy ấy à, vẫn chưa, anh vừa đến học viện là tìm em ngay. Vậy chúng ta mau đi thôi. Tiểu Vũ dắt tay Đường Tam, hai người hướng về nơi ở của đại sư trong học viện Nặc Đinh. Dọc đường, các học sinh của học viện Nặc Đinh nhìn thấy Tiểu Vũ tỷ, người mà họ coi là tiên nữ hạ phàm, nữ thần, đại tỷ đại của họ, đang dắt tay một cậu bé xa lạ, hai người trông rất thân mật, trái tim họ như vỡ tan, tiếng lòng tan nát không ngừng vang lên. Nơi ở của Ngọc Tiểu Cương là một căn phòng ở góc tầng cao nhất của khu ký túc xá. Căn phòng không lớn, chỉ khoảng 30 mét vuông. Đồ đạc bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một giá sách chiếm hai mặt tường, đầy ắp các loại sách. Trước bàn sách, Ngọc Tiểu Cương đang đọc cuốn sách lý luận của mình, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Ông không hiểu tại sao lý luận mà ông đã dành hơn 20 năm tâm huyết nghiên cứu lại không được ai để ý, những đại gia tộc đó đều nói đây là lý luận hề vô dụng. Những năm ở học viện Nặc Đinh, ông vốn tưởng rằng khi công bố võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh, danh tiếng của đại sư Ngọc Tiểu Cương sẽ vang dội trong giới hồn sư. Nhưng ai ngờ, điều ông nhận được lại là sự chửi rủa, khinh thường và sỉ nhục vô tận từ tất cả các đại gia tộc trong giới hồn sư. Điều khiến Ngọc Tiểu Cương đau lòng hơn cả là, gia tộc của ông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, vì lý luận mà ông công bố, đã tuyên bố gạch tên ông khỏi gia phả. Ông không hiểu tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy. Cốc cốc cốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, nói, mời vào. Đại sư. A, là Tiểu Vũ à, có chuyện gì không? Gương mặt cứng đờ của Ngọc Tiểu Cương lộ ra một nụ cười. Bởi vì trong toàn bộ học viện Nặc Đinh, thậm chí cả giới hồn sư, người ta gọi ông là đại sư đều mang ý trào phúng, chỉ có Tiểu Vũ là không. Ông nhìn ra được Tiểu Vũ thật tâm xem ông là đại sư. Đường Tam bước vào ký túc xá, cung kính nói, đại sư, con muốn bái ngài làm thầy. Ồ, cậu bé, cậu tên là gì? Võ hồn là gì? Tiên thiên hồn lực bao nhiêu? Ngọc Tiểu Cương trong lòng rõ ràng là có yêu cầu khi nhận đồ đệ. Trong toàn bộ học viện Nặc Đinh, cũng chỉ có Tiểu Vũ là lọt vào mắt xanh của ông, nhưng Tiểu Vũ hiển nhiên không có hứng thú. Con tên là Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Ngọc Tiểu Cương nghe thấy là Lam Ngân Thảo, một loại phế võ hồn, vốn định bảo Đường Tam rời đi. Nhưng khi nghe thấy là tiên thiên mãn hồn lực, hai mắt ông trong nháy mắt trở nên nóng rực không biết bao nhiêu lần. Ông vớ được của báu rồi, vớ được của báu thật rồi. Phế võ hồn làm sao có thể có tiên thiên mãn hồn lực? Đường Tam nhất định có một võ hồn cực kỳ mạnh mẽ khác, là võ hồn song sinh. Người thứ ba trên đại lục có võ hồn song sinh. Tiểu Vũ, em ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói riêng với Đường Tam. Đại sư để Tiểu Vũ rời đi, mặc dù Tiểu Vũ và Đường Tam có vẻ quan hệ rất tốt, nhưng chuyện về một tuyệt thế thiên tài sở hữu song sinh võ hồn và tiên thiên mãn hồn lực cần phải được giữ bí mật tuyệt đối. Trừ những người hoàn toàn đáng tin cậy, không thể để ai khác biết được, nếu không các đại gia tộc kia sao có thể để một thiên tài bình dân như vậy trỗi dậy. Sau khi Tiểu Vũ ra khỏi phòng, ánh mắt đại sư lại rực lên vẻ nhiệt huyết. Hài tử, con thật sự nguyện ý để ta làm lão sư của con sao? Phải biết rằng, lão sư dạy học trong học viện và lão sư của riêng con, dù xưng hô giống nhau, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Đường Tam quả quyết đáp, con nguyện ý, con đến học viện Nặc Đinh chính là vì muốn bái ngài làm thầy. Nghe những lời thành khẩn của Đường Tam, Ngọc Tiểu Giang vô cùng xúc động. Xem ra ta cũng phải kiên định một lần. Hài tử, ta hỏi con lần cuối, con thật sự muốn để ta làm lão sư của con sao? Trên đấu la đại lục chỉ có thể bái sư một lần, cả đời này con cũng chỉ có thể có một vị lão sư là ta. Đường Tam gật đầu, rồi hai gối quỳ xuống đất, kính cẩn dập đầu ba lạy trước mặt đại sư. Ngọc Tiểu Giang thấy vậy lập tức ngây người, con làm gì vậy? Đường Tam đáp, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ngài xứng đáng nhận cái lạy này của con. Dù đã sống lại một đời, lễ tiết của Đường Môn vẫn in sâu trong lòng Đường Tam. Ngọc Tiểu Giang cảm động nhìn Đường Tam, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Tốt, tốt lắm, xem ra ta quả nhiên không chọn sai người. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng của Tiểu Vũ, các người cũng tìm đại sư sao? Đứng trước mặt cô bé là một lão sư và một thanh niên, chính là gã gác cổng lúc trước, hắn đã tìm trưởng bối của mình trong học viện Nặc Đinh đến để đòi lại công bằng. Vị lão sư kia nói, Tiểu Vũ, lão sư đến tìm một tiểu quỷ đã phá vỡ quy định của học viện Nặc Đinh, xin em hãy tránh ra. Tiểu Vũ chính là đại tỷ của học viện Nặc Đinh, một thiên tài ngàn năm khó gặp, được toàn bộ học viện xem như bảo bối, ngay cả các lão sư và viện trưởng cũng phải nể nang vài phần. Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đường Tam đẩy cửa nhìn ra, thấy gã gác cổng thì đôi mắt khẽ híp lại, sau đó đem mọi chuyện kể cho Ngọc Tiểu Giang. Tiểu Tam, ta dẫn con đi phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học. Ngọc Tiểu Giang chẳng hề để tâm đến gã gác cổng, dắt tay Đường Tam, chỉ ba câu đã giải quyết xong vấn đề, còn dọa cho gã thanh niên kia sợ đến tè ra quần. Sau đó, ông dẫn Đường Tam đến phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học, Tiểu Vũ đương nhiên cũng đi theo. Có mặt mũi của Ngọc Tiểu Giang ở đó, cộng thêm Đường Tam là tiên thiên mãn hồn lực, tuy võ hồn là Lam Ngân Thảo phế vật nhưng chỉ cần có một hồn hoàng là có thể trở thành hồn sư, nên thủ tục nhập học được giải quyết rất nhanh chóng. Biết được Đường Tam đã bái Ngọc Tiểu Giang làm thầy, chủ nhiệm Tô còn nhìn cậu với ánh mắt có chút kỳ quái. Đường Tam, thông tin của con ta đã đăng ký xong. Tuy nhiên, vì con không phải học sinh diện lao động công ích, nên mỗi năm phải nộp 8 kim hồn tệ tiền học phí. Đương nhiên, bù lại, điều kiện ở của con cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đường Tam gật đầu, từ Hạo Thiên Tông ra đi, cậu mang theo không ít kim hồn tệ, hoàn toàn có thể chi trả. Nhưng Ngọc Tiểu Giang lại nhíu mày, chủ nhiệm Tô, học phí một năm của học sinh không phải là 5 kim hồn tệ sao? À, đại sư, đó là phòng 3 người đã đủ chỗ. Ta chỉ có thể sắp xếp cho Đường Tam phòng 2 người, nhưng phòng này có thể chỉ mình Đường Tam ở. Tiểu Vũ mừng rỡ reo lên, vậy thì tốt quá, em cũng có thể ở chung với Tam ca rồi. Mọi người không hiểu rõ tình hình của Đường Tam và Tiểu Vũ, nghe những lời có phần bạo dạn của cô bé, không khí lập tức trở nên yên lặng. Ngọc Tiểu Giang ho nhẹ một tiếng, nói, thôi được, học phí không đủ của Tiểu Tam cứ để ta lo. Đường Tam vội nói, không cần đâu lão sư, con có tiền. Trữ vật hồn đạo khí trên tay Đường Tam sáng lên, 8 kim hồn tệ xuất hiện trong tay cậu. Vị lão sư ở phòng giáo vụ không khỏi kinh ngạc thốt lên, trữ vật hồn đạo khí. Ngọc Tiểu Giang trong lòng cũng khẽ trầm xuống, trữ vật hồn đạo khí không phải thứ mà dân thường có thể sở hữu. Xem ra lát nữa sau khi xem xét võ hồn thứ hai của Đường Tam, còn phải hỏi cậu về lai lịch. Tại ký túc xá hai người, Tiểu Vũ phấn khích nằm dài trên giường, ca, giường này thoải mái hơn giường ở thất xá nhiều lắm, lại còn ít người nữa. Rồi cô bé hỏi, hay là chúng ta cứ ngủ chung như trước kia nhé? Giường này ngủ hai chúng ta không gian cũng đủ rộng mà. Đường Tam lộ ra vẻ có chút lúng túng, ngủ chung sao? Tiểu Vũ, chúng ta tuy là người trùng sinh, nhưng bây giờ vẫn chỉ là những đứa trẻ 6 tuổi thôi. Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống, đi đến trước mặt Đường Tam, ngón tay khẽ điểm vào ngực cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, sợ gì chứ, không phải chỉ mới 6 tuổi sao? Em còn không ngại, huynh sợ cái gì? Chẳng lẽ huynh còn sợ em làm bậy với huynh? Đường Tam nghe những lời không kiên dè của Tiểu Vũ, dù đã là người ba đời cũng không khỏi đỏ mặt. Nha đầu này, vẫn thích giở trò lưu manh như vậy, đúng như lời Vinh Vinh nói, là một con thỏ lưu manh. Tiểu Vũ đảo mắt, cười hì hì, mà cho dù em có muốn làm vậy, Tam ca cũng chưa dậy nổi đâu. Đường Tam khẽ gõ đầu Tiểu Vũ, có chút trách mắng, nha đầu này, sống lại một đời rồi, không được giở trò lưu manh như trước nữa. Chỉ là hoài niệm một chút thôi mà. Tiểu Vũ vẫn cười hì hì. Tìm được Tiểu Vũ, bái được Ngọc Tiểu Giang làm thầy, sau khi bày tỏ nỗi nhớ nhung với người thương, sắc mặt Đường Tam trở nên nghiêm túc. Cậu vận tử cực ma đồng quan sát một vòng, rồi hạ giọng nói, Tiểu Vũ, ngoài chúng ta ra, vẫn còn có người trùng sinh. Sau đó, Đường Tam kể lại chuyện Ninh Vinh Vinh trùng sinh, và cả việc Thiên Tầm Tật rất có khả năng cũng là người trùng sinh. Nhắc đến Thiên Tầm Tật, Tiểu Vũ lập tức rưng rưng nước mắt, Tam ca, Đại Minh nó Đại Minh làm sao? Đường Tam vội hỏi, đó chính là đại cửu tử của mình. Tiểu Vũ nhào vào lòng Đường Tam nức nở, Thiên Tầm Tật mang theo Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La đuổi giết chúng ta. Đại Minh vì bảo vệ em, mẹ, và cả Nhị Minh, đã hiến tế cho Thiên Tầm Tật khốn kiếp. Võ Hồn Điện. Đường Tam nghiến răng, xoa đầu Tiểu Vũ an ủi, yên tâm đi Tiểu Vũ, đợi ca tu luyện thành thần lần nữa, nhất định sẽ hủy diệt Võ Hồn Điện tà ác, trả lại cho đại lục một bầu trời trong xanh, và hồi sinh Đại Minh. Tiểu Vũ gật đầu thật mạnh, nàng tin Tam ca của mình là người toàn năng. Tam ca, mẹ đã hiến tế cho Đường Hạo công công. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Đường Tam ngẩn người, mẹ của Tiểu Vũ không phải bị Bỉ Đông giết chết sao? Sao lại trở thành hồn hoàng của cha mình? Tiểu Vũ kể lại mọi chuyện. Tình huống cũng tương tự như với Thiên Tầm Tật, nhưng Tiểu Vũ đã cố gắng nói giảm nói tránh đi rất nhiều, ví như Thiên Tầm Tật là uy hiếp, còn Đường Hạo là đàm phán, và cũng lược bất chuyện Hạo Thiên Tông tàn sát bừa bãi trong tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Vũ, kiếp trước Bỉ Đông thành thần, ca hoàn toàn không cách nào hồi sinh mẹ em được. Lần này hồn hoàng của mẹ em ở trên người cha, sau khi ca thành thần nhất định sẽ hồi sinh mẹ, đừng trách cha được không? Vâng, ca, em nghe lời huynh, em tin huynh. Khóe miệng Đường Tam nở một nụ cười. Tiểu Vũ, ca đột nhiên nghĩ đến một chuyện tốt. Tiểu Vũ tò mò, chuyện tốt gì vậy ca? Dựa theo thiên phú của Bỉ Đông, lúc này đáng lẽ nàng ta đã đột phá phong hào đấu la và đi tìm hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng kết quả lại là không có. Điều này có thể nói lên điều gì? Điều này chứng tỏ Bỉ Đông đã bị tên cầm thú mặt người già thú Thiên Tầm Tật giết chết. Thiên Tầm Tật căn bản không biết những chuyện xảy ra sau này, cũng không biết Bỉ Đông có thể thành thần. Võ Hồn Điện bây giờ chỉ còn lại một mình Thiên Nhận Tuyết là có tư cách thành thần. Đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ sáng lên, Tam ca, vậy chẳng phải chúng ta Đường Tam tự tin gật đầu, lần này, Võ Hồn Điện chỉ là đám xương khô trong mồ mà thôi, chúng ta có thể tiêu diệt chúng dễ dàng hơn nhiều. Đường Tam nội tâm vô cùng tự tin, trong đầu đã mường tượng ra kế hoạch lớn lao cho tương lai, tái lập Đường Môn, cứu Tằng Tổ, thanh toán đám người Hạo Thiên Tông đã sỉ nhục mình, tu luyện thành thần, xử lý Thiên Nhận Tuyết, hủy diệt Võ Hồn Điện, hồi sinh Đại Minh và mẹ của Tiểu Vũ, truyền lại ký ức cho mẹ A Ngân, rồi trở về bên cạnh cha. Đời này sẽ càng thêm viên mãn, hắn, Đường Tam, sẽ không còn bất kỳ tiếc nuối nào nữa. Đây chính là phúc lợi của việc trùng sinh sao? Một kết cục hoàn mỹ. Sau bữa trưa, lần này Đường Tam không giống kiếp trước, ăn lương khô uống nước lã chờ đại sư ở cổng, mà là ăn no căng bụng trong nhà ăn. Cậu không nhận lời mời khách của Tiêu Trần Vũ, cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt địch ý từ đám người thất xá và một số học viên cấp cao khác trong nhà ăn khi thấy cậu và Tiểu Vũ thân mật. Với thực lực của cậu, ngay cả Tiểu Vũ cấp 12 cũng có thể đánh bại, trong toàn bộ học viện Nặc Đinh này, trừ các vị lão sư ra, không ai là đối thủ của cậu. Chờ sau khi mua một ít thiết tinh để chế tạo ám khí đường môn, e rằng ngay cả viện trưởng học viện Nặc Đinh cũng không phải là đối thủ của cậu. Điều khiến Đường Tam có chút dở khóc dở cười là, trong lúc ăn cơm, Tiểu Vũ thỉnh thoảng lại phóng ra những ánh mắt đầy địch ý, cậu dùng tử cực ma đồng quan sát một chút thì thấy, địch ý của Tiểu Vũ đều là vì có người đang ăn thịt thỏ. Cậu biết Tiểu Vũ là nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình, ăn đồng tộc của nàng, Tiểu Vũ tự nhiên sẽ tức giận. Ăn xong bữa trưa, Đường Tam đứng yên lặng ở cổng chờ đại sư. Các học viên qua lại không ít người ném về phía cậu ánh mắt tò mò, nhưng cậu dường như không thấy, chỉ rũ mắt xuống, không nhìn bọn họ. Đợi chừng nửa giờ, đại sư cuối cùng cũng từ nhà ăn đi ra, cùng đi với ông còn có một người đàn ông trung niên trạc tuổi, mặc một bộ trường bào, tướng mạo anh tuấn hơn đại sư vài phần, cằm hơi nhô ra, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Đường Tam biết rõ người này chính là viện trưởng học viện Nặc Đinh, hồn hoàng thứ hai của cậu chính là do viện trưởng giúp cậu có được. Đi thôi, Tiểu Tam. Đại sư cất tiếng gọi Đường Tam đang đứng ở cửa nhà ăn. Người đàn ông trung niên bên cạnh đại sư cười nói, đây là đệ tử mới thu của ngươi sao? Ngọc Tiểu Giang gật đầu, sắc mặt vẫn cứng nhắc như cũ. Người đàn ông trung niên vỗ vai Ngọc Tiểu Giang, thôi được, chúc ngươi thành công. Ta đi trước. Nói xong, ông ta nhìn Đường Tam một cái rồi mới đi về hướng khác. Trở lại tầng cao nhất của ký túc xá, sắc mặt Ngọc Tiểu Giang trở nên bình tĩnh và nghiêm túc. Con năm nay 6 tuổi, tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn. Hãy phóng thích võ hồn còn lại của con ra cho ta xem. Đường Tam nội tâm vui mừng, lão sư quả không hổ là lão sư, vẫn lợi hại như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn ra mình là song sinh võ hồn. Tuy nhiên, Đường Tam vẫn tỏ ra có chút chột dạ, lão sư, cái gì là song sinh võ hồn à? Ngọc Tiểu Giang nở một nụ cười cứng nhắc, đứa nhỏ ngốc, ta là đại sư về lý luận, người khác không nhìn ra con là song sinh võ hồn, chứ nếu ta cũng không nhìn ra thì sao xứng với danh xưng đại sư? Ông tiếp tục giải thích, ta đã từng điều tra 647 người có võ hồn là Lam Ngân Thảo, trong đó, có 16 người sở hữu hồn lực, tỷ lệ chưa đến 3%. Mà 16 người này cũng không có ai hồn lực vượt quá cấp 1, trong khi còn lại là tiên thiên mãn hồn lực cấp 10. Dựa theo một trong 10 định luật cốt lõi về sức cạnh tranh của võ hồn mà ta nghiên cứu, sức mạnh của tiên thiên hồn lực có quan hệ trực tiếp đến phẩm chất của võ hồn. Lam Ngân Thảo rõ ràng không thể thỏa mãn điều kiện này. Vì vậy, ta có thể chắc chắn, con hẳn là còn có một võ hồn khác, và đó là một võ hồn phi thường mạnh mẽ. Đường Tam vẫn tiếp tục diễn kịch cùng đại sư, cãi lại, mọi việc đều có ngoại lệ, vì sao con không thể là một trường hợp đặc biệt? Ngọc Tiểu Gia nghiêm túc gật đầu, không sai, mọi việc đều có ngoại lệ, nhưng võ hồn của con là Lam Ngân Thảo, cho nên con rõ ràng không phải là ngoại lệ đó. Trong vòng 100 năm gần đây, tại Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, song sinh võ hồn tuy chỉ xuất hiện 2 người, nhưng người có tiên thiên mãn hồn lực lại xuất hiện 19 vị. Ta đã nghiên cứu cẩn thận võ hồn của từng người họ, không ai không phải là tồn tại cường đại, người trẻ nhất bây giờ cũng đã đạt đến cấp bậc đại hồn sư. Trừ 14 người là do huyết thống gia tộc di truyền được võ hồn cường đại, còn có 5 người là ngoại lệ. Xuất thân của họ không cao quý, nhưng cũng có tiên thiên mãn hồn lực. Mà những ngoại lệ này chính là sự tồn tại của võ hồn biến dị. Căn cứ vào nghiên cứu nhiều năm của ta về võ hồn biến dị, không có bất kỳ loại võ hồn nào có thể phát sinh biến dị cùng với Lam Ngân Thảo. Mà Lam Ngân Thảo của con lại là Lam Ngân Thảo thông thường, cho nên, ta hoàn toàn có thể chắc chắn, phán đoán của mình là chính xác. Đường Tam gật đầu, giơ tay trái lên, hắc quang mãnh liệt tuôn ra, một cây búa nhỏ tỏa ra ánh sáng đen kịt xuất hiện trong tay cậu. Nhìn thấy cây búa trong tay Đường Tam, Ngọc Tiểu Giang đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, trong mắt lộ ra ánh mắt cực kỳ kích động, gắt gao nhìn chằm chằm cây búa. Một giây sau, vẻ kích động trong mắt ông đột nhiên bị dằn xuống, ông hỏi, người nhà của con biết con ra ngoài không? Biết ạ, chính là họ tiễn con đi. Ngọc Tiểu Giang có chút không hiểu. Tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn, ngay cả Hạo Thiên Chù Y cũng phóng thích ra, Hạo Thiên Tông bị làm sao vậy? Hay là họ tin tưởng vào trình độ dạy học của ta, Ngọc Tiểu Giang? Cũng đúng, Hạo Thiên Tông không hiểu về việc tu luyện Lam Ngân Thảo, cho nên mới giao cho ta, vị đại sư lý luận vô địch này dạy dỗ. Nghĩ đến đây, một cảm giác tự hào vì được công nhận dâng lên trong lòng Ngọc Tiểu Giang. Song sinh võ hồn muốn thành tài thì nhất định phải tu luyện võ hồn thứ nhất đến cực hạn. Võ hồn điện có thể tạo ra một ngân hoàng đấu la. Vậy thì với trình độ lý luận vô địch của ta, tự nhiên cũng phải dạy dỗ Tiểu Tam tu luyện võ hồn thứ nhất đến cảnh giới phong hào đấu la. Được rồi, con thu võ hồn lại đi. đừng tùy tiện lộ ra trước mặt người khác. Nếu không có lệnh của ta, sau này cũng tuyệt đối không được thêm hồn hoàng cho võ hồn này. Điểm này con phải nhớ kỹ. Đường Tam nói, cha con cũng dặn con như vậy. Tại sao lại không thể thêm hồn hoàng cho võ hồn này? Ánh sáng kích động trong mắt Ngọc Tiểu Giang dần phai nhạt, cha của con tên là gì? Đường Hạo. Hóa ra là hắn. Ngọc Tiểu Giang không có nhiều hảo cảm với Đường Hạo, bởi vì nếu không phải cha mình, ông sớm đã bị Đường Hạo dùng chính hoàng và nổ hoàng đánh chết. Nhưng con trai của Đường Hạo đã bái ông làm thầy, và Đường Tam là người duy nhất có thể chứng minh lý luận của ông, nên ông sẽ không vì vậy mà giận lây. Bây giờ chưa phải lúc nói cho con biết, con chỉ cần nhớ kỹ, bây giờ không cho con sử dụng võ hồn này và thêm hồn hoàng cho nó, đều là vì tương lai của con. Con nhất định phải nhớ kỹ. Đã con từ nơi đó tới, vậy chắc cũng có chút kiến thức lý luận cơ bản, vậy ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Sáng mai con hãy cùng ta rời học viện, ta sẽ dẫn con đi tìm một hồn hoàng thích hợp, để con tiến giai đến cấp bậc hồn sư. Bên học viện ta sẽ giúp con thu xếp, con không cần lo lắng. Trên đường đi ta sẽ chỉ bảo cho con kiến thức về võ hồn. Đường Tam, đối với võ hồn Lam Ngân Thảo của con có suy nghĩ gì không? Đường Tam nói, mọi người đều nói nó là phế võ hồn, nhưng con cảm thấy bất kỳ thứ gì cũng có tác dụng nhất định, cũng có đặc tính riêng của nó, cho dù là Lam Ngân Thảo thông thường nhất cũng vậy. Ngọc Tiểu Giang hài lòng gật đầu, không tệ, mỗi võ hồn đều có đặc tính riêng. Trong nghiên cứu của ta, võ hồn cấp thấp chiếm một tỷ trọng rất lớn. Ta luôn chủ trương, không có võ hồn phế vật, chỉ có người phế vật. Võ hồn điện có một vị cường giả mang võ hồn Lam Ngân Thảo, tu luyện đến phong hào đấu la, phong hào là Ngân Hoàng. Võ hồn của nàng ấy cũng là Lam Ngân Thảo, giống như của con. Ngân Hoàng đấu la, võ hồn Lam Ngân Thảo, là mẹ sao? 2 năm rưỡi trước, khi võ hồn điện đến Hạo Thiên Tông, Đường Tam không thấy A Ngân thi triển võ hồn, nên không rõ thực lực của bà. Lão sư, đó là chuyện của khi nào à? Ngọc Tiểu Giang suy nghĩ một lúc, hẳn là chuyện của 10 năm trước. 10 năm trước, vậy chắc không phải là mẹ. Đường Tam nhớ rất rõ những chuyện liên quan đến thù hận. Cha cậu từng nói, vào ngày mẹ sinh ra cậu và hiến tế, gia đình họ bị võ hồn điện tập kích, tu vi của mẹ lúc đó chỉ có cấp 70, chưa có hồn hoàng thứ 7. Nếu Ngân Hoàng đấu la là A Ngân, vậy thì võ hồn điện có thể trong cùng một khoảng thời gian giúp một người tăng 20 cấp, lại còn là từ hồn thánh lên phong hào đấu la, thế thì võ hồn điện quá đáng sợ rồi, cậu đầu hàng luôn cho xong. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm hồn hoàng, vậy thì bây giờ con cần phải tự quyết định phương hướng phát triển cho võ hồn của mình. Con muốn Lam Ngân Thảo của con phát triển theo hướng nào? Con chọn khống chế. Con quả là một đứa trẻ thông minh, suy nghĩ của con và lão sư không hẹn mà gặp. Lam Ngân Thảo có thể dài có thể ngắn, tiêu hao hồn lực ít, thích hợp nhất để làm khống chế hệ võ hồn. Ngọc Tiểu Giang lại mỉm cười, một lát sau nụ cười lại chuyển thành nụ cười lạnh. Rất nhiều người cho rằng Lam Ngân Thảo là phế võ hồn, nhưng qua nhiều năm nghiên cứu của ta, Lam Ngân Thảo cũng có tác dụng của riêng nó. Những điều đơn giản ta không nói, ta nói thẳng vào trọng điểm. Lam Ngân Thảo có thể phát triển theo nhiều hướng, vì bản thân nó cấp thấp, có thể tiến hóa theo nhiều phương hướng, hơn nữa Lam Ngân Thảo bản thân nhỏ yếu nên nó sẽ không bài xích bất kỳ hồn hoàng thuộc tính nào. Cái gọi là võ hồn bài xích là khi võ hồn của bản thân và thuộc tính của hồn hoàng tương khắc, muốn gắn hồn hoàng lên võ hồn sẽ xuất hiện hiện tượng bài xích. Ví dụ, thú võ hồn sẽ rất khó gắn hồn hoàng có độc tính. Võ hồn tuy là thể năng lượng, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, nó cũng là thể sinh mệnh, là một hình thức biểu hiện khác của sinh mệnh ký chủ. Nếu cưỡng ép gắn một hồn hoàng độc lên, bản thân mình sợ rằng sẽ trúng độc trước. Trong số thú võ hồn, rất ít loại có thể tự hấp thu độc tố mà không truyền sang ký chủ. Nhưng Lam Ngân Thảo thì khác, bản thân nó là thực vật, lại nhỏ yếu, hấp thu độc tố không có chút khó khăn nào. Vị Ngân Hoàng đấu la của võ hồn điện kia đi theo con đường trị liệu và khống chế, được võ hồn điện tuyên bố ra bên ngoài là thiên hạ đệ nhất trị liệu hệ hồn sư và thiên hạ đệ nhất khống chế hệ hồn sư. Trị liệu, khống chế. Đường Tam nhớ lại mình đã tốn 100 ngày hấp thu hồn hoàng thứ 7 do thần ban cho để có được Lam Ngân chân thân, sau khi thi triển võ hồn chân thân, trong phạm vi lĩnh vực, chỉ cần còn một cây Lam Ngân Hoàng bất diệt thì cậu sẽ không chết. Đây có phải là một loại trị liệu không? Lẽ nào mình đã đi sai đường? Nhưng Đường Tam nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ này. Độc và trị liệu, đây là hai con đường hoàn toàn trái ngược, nếu cậu chọn sai là xong đời. Kiếp trước cậu hồi sinh tiểu vũ, đổi vòng, đổi vẫn là hồn hoàng của hồn thú tà ác mang thuộc tính độc. Có con đường kiếp trước làm ví dụ, vẫn là nên đi từng bước một cho chắc chắn. Tiểu Tam, Tiểu Tam. A, lão sư. Con đang nghĩ đến việc đi theo con đường trị liệu và khống chế như Ngân Hoàng đấu la sao? Lão sư khuyên con tốt nhất đừng nên, vì như vậy sẽ không thể phát huy hết toàn bộ năng lực của Lam Ngân Thảo. Ngọc Tiểu Giang kết luận, Lam Ngân Thảo yếu ớt như vậy, chỉ cần giãy dụa một chút là sẽ đứt, khó mà trói được người. Chính vì lý do này, khi lựa chọn hồn hoàng, chúng ta trước tiên phải chọn loại tăng cường sự dẻo dai. Nhưng Lam Ngân Thảo vốn đã yếu ớt, dù cho niên hạn hồn hoàng cao, khi đối mặt với những thiên tài có thế lực lớn và võ hồn đỉnh cấp như con, sự khống chế này vẫn sẽ tỏ ra yếu thế. Vì vậy, con phải kiêm tu một con đường khác, đó là độc. Như vậy, khi con khống chế người khác, dù họ có thoát ra được, độc tố từ Lam Ngân Thảo của con vẫn sẽ xâm nhập vào cơ thể đối thủ, gây ra tổn thương. Kết hợp với đặc điểm tiêu hao ít hồn lực của Lam Ngân Thảo, đây mới là con đường tu luyện tốt nhất. Ngân Hoàng Đấu La chung quy là chiếm ưu thế về tu vi cao, lại có võ hồn điện chống lưng, mới có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất trị liệu hệ hồn sư, thiên hạ đệ nhất khống chế hệ hồn sư. Bằng không, võ hồn cửu tâm hải đường không tranh với đời kia, căn bản sẽ không ngồi yên nhìn Ngân Hoàng Đấu La xưng là thiên hạ đệ nhất trị liệu hệ hồn sư. Đường Tam hiểu ra, ý của đại sư là, giả sử phát huy hoàng mỹ võ hồn là 10 phần, thì độc cộng khống chế là 10 phần. Lam Ngân Thảo vốn yếu ớt, dù có phát huy hoàng mỹ sức mạnh, so với các võ hồn đỉnh cấp cùng cấp bậc vẫn có sự chênh lệch. Mà lựa chọn khống chế cộng trị liệu, thì sẽ bị chia thành 5 phần và 5 phần, khi sử dụng riêng lẻ, chênh lệch với các võ hồn đỉnh cấp cùng cấp bậc càng lớn hơn, trông có chút tứ bất tượng. Nếu không phải Ngân Hoàng Đấu La có tu vi cao làm nền tảng, giống như sức mạnh đè chết người, lại có bối cảnh võ hồn điện chống lưng không có đối thủ cạnh tranh nào dám tranh giành, thì võ hồn đỉnh cấp chuyên về trị liệu như Cửu Tâm Hải Đường, làm sao có thể cho phép Ngân Hoàng Đấu La xưng là thiên hạ đệ nhất trị liệu hệ võ hồn. Nhưng mà, lão sư làm sao biết về võ hồn Cửu Tâm Hải Đường? Kiếp trước chuyện này hình như là do Vinh Vinh nói, lão sư căn bản không biết đến võ hồn này mới đúng. Đường Tam tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng không nói ra, mà chỉ coi như đây là một chút sai lệch do trùng sinh một đời. Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu đã biết tin Đường Tam đến học viện Nặc Đinh, trở thành một đệ tử ở đó. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Đường Chấn ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam tuy có phế võ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng chung quy vẫn là tiên thiên mãn hồn lực, chỉ cần có một hồn hoàng là có thể trở thành hồn sư, mỗi tháng sẽ nhận được một kim hồn tệ trợ cấp. Một kim hồn tệ đủ để một gia đình ba người bình thường sống sung túc trong vài tháng, cộng thêm mấy trăm kim hồn tệ trong hồn đạo khí, Đường Tam một mình ở bên ngoài chỉ cần an ổn, cả đời có thể sống rất tốt. Đường Khiếu đứng dậy, đi vào phòng của Đường Hạo. Vừa vào phòng, một mùi hôi thối khó tả đã xộc thẳng vào mặt, kèm theo đó là tiếng lẩm bẩm khó nghe của Đường Hạo. Đường Khiếu đi vào phòng ngủ của Đường Hạo, thấy hắn đang ngủ say trên giường, tay ôm một vò rượu, bên cạnh trên sàn nhà là vô số vò rượu rỗng vứt bừa bãi. Hạo đệ. Giọng nói đầy tức giận của Đường Khiếu vang lên. Kể từ khi Đường Tam, người bảo mẫu không hề chê bai, luôn ở bên chăm sóc, siêu cấp thân thiết rời đi, cuộc sống của Đường Hạo càng trở nên lôi thôi lếch thếch. Quần áo trên người là thứ mùi hỗn tạp của mồ hôi chua mấy ngày không tắm quyện với mùi rượu nồng nặc, quả thực đặc biệt khó ngửi. Choang. Vò rượu trong lòng hắn rơi xuống đất vỡ tan, Đường Hạo mơ màng mở mắt ngồi dậy, xoa xoa đầu. Đại ca, sao huynh lại đến đây? Có chuyện gì sao? Đường Khiếu đưa tay chỉ vào căn phòng bừa bộn như một đống rác, ngón tay rung lên vì tâm trạng bất ổn. Hạo đệ, ngươi xem lại bộ dạng của ngươi bây giờ đi. Đường Đường là Hạo Thiên Đấu La đương đại của Hạo Thiên Tông, mà sống không khác gì một tên ăn mày. Đường Hạo nghe những lời mà Đường Khiếu và cả Hạo Thiên Tông đã nói không biết bao nhiêu lần, nội tâm đã chết lặng, nhưng vẫn thành thật nói, đại ca, ta biết ta làm mất mặt Hạo Thiên Tông, nhưng bây giờ ta còn có thể làm gì, thân thể không trọn vẹn, tu vi vĩnh viễn đình trệ ở cảnh giới này. Nếu không phải vì muốn truyền lại phương pháp tu luyện Đại Tu Di Chu Y cho đời Hạo Thiên Đấu La tiếp theo của Hạo Thiên Tông, e rằng ta đã sớm tự vẫn rồi. Đường Khiếu thở dài, cũng đành bất lực. Từ khi Đường Tam đi, lý do thoái thác của Đường Hạo lại trở về câu nói cũ này. Hạo đệ, tiểu Tam đã đi rồi. À, Đường Hạo thuận miệng đáp một tiếng. Ngươi một chút cũng không quan tâm sao? Tiểu Tam dù sao cũng là con của ngươi, đã chịu khó chăm sóc ngươi 3, 4 năm trời. Đại ca, võ hồn của tiểu Tam là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, tương lai nhiều nhất cũng chỉ giống tên phế vật Ngọc Tiểu Giang kia, tu luyện đến đại hồn sư là đình trệ không tiến. Giữ nó lại Hạo Thiên Tông cũng chỉ là mất mặt tông môn. Ta thấy không phải ngươi vì tông môn mà suy nghĩ đâu, ngươi là vì tiểu Tam không thức tỉnh được võ hồn Hạo Thiên Chù Y, nên mới không xem nó là con trai mà đối đãi. Đường Hạo không trả lời, trong lòng hắn phần lớn là nghĩ như vậy. Ngọc Tiểu Giang đã gây ra bao nhiêu tổn hại cho danh tiếng của Lam Điện Phách Vương Long Tông, hắn không phải không biết. Hắn là một đời Hạo Thiên Đấu La, sao lại phải quan tâm đến một tên phế vật được sinh ra từ dục vọng thấp hèn đó? Nếu Đường Tam là con trai hắn và A Ngân sinh ra, kế thừa võ hồn Lam Ngân Thảo của A Ngân, nói không chừng hắn còn có thể quan tâm một chút. Hạo đệ, trái tim của ngươi từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng như vậy? Đường Khiếu dường như lần đầu tiên nhận ra Đường Hạo, người Đường Hạo trọng tình trọng nghĩa, hăng hái, toàn thân tỏa ra hào quang mị lực năm xưa đã đi đâu mất rồi. Đường Hạo trầm mặc một lúc, rồi lại nằm xuống giường. Đại ca, huynh đi đi, nếu không có việc gì, ta muốn ngủ. Đường Khiếu đau đớn nhắm mắt lại. Thời gian thật sự sẽ thay đổi một con người sao? Từ khi trở thành tông chủ, hắn cũng đã thay đổi đến mức không nhận ra chính mình, bây giờ ngay cả người thân cận nhất, hắn cũng bắt đầu không nhận ra nữa. Vạn dặm xa xôi, trong một khu rừng hồn thú. Trước mặt Đường Tam và Ngọc Tiểu Giang, có một con đại xà dài đến 4 mét đang thống khổ giãy giụa. Con đại xà này chính là mạng đà la xà kịch độc, độc tính cực mạnh, không những có hiệu quả gây tê liệt mà còn có tính phá hủy rất mạnh đối với hệ thần kinh. Nó là một trong những tồn tại đáng sợ nhất trong số các hồn thú thuộc tính độc, đồng thời cơ thể cũng cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm bình thường khó mà làm bị thương, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Đường Tam cũng giống như kiếp trước, dựa vào tuyệt học đường môn là quỷ ảnh mê tung bộ, khống hạt cầm long, kết hợp với lưỡi dao trong trữ vật hồn đạo khí, một kích đâm xuyên qua hàm dưới của mạng đà la xà. Thấy mạng đà la xà giãy dụa ngày càng yếu đi, Ngọc Tiểu Giang lúc này mới dần dần thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, sắc mặt ông bắt đầu biến đổi, từ kinh hoảng dần chuyển thành cuồng hỉ, rồi lại biến thành tiếc nuối. Tiểu Tam, thật đáng tiếc. Đường Tam nghi hoặc, lão sư, cái gì đáng tiếc à? Ngọc Tiểu Giang thở dài nói, mạng đà la xà trước khi tu vi đạt đến ngàn năm, cứ sống một năm, cơ thể sẽ dài ra 1 cm. Con mạng đà la xà này dài gần 4 mét, theo lý thuyết nó có tu vi gần 400 năm. Mà cực hạn hồn hoàng thứ nhất của hồn sư là khoảng 380 năm, hồn hoàng này nếu con hấp thu sẽ không chịu nổi, bạo thể mà chết. Đồng tử của Đường Tam đột nhiên co lại, tình huống gì đây? Kiếp trước lão sư không nói như vậy, lão sư rõ ràng nói 400 năm là cực kỳ gần với niên hạn cực hạn của hồn hoàng thứ nhất, sao bây giờ lại biến thành khoảng 380 năm? Lúc này, mạng đà la xà đã chết, một hồn hoàng màu vàng ống từ trong thi thể bay ra. Ngọc Tiểu Giang tiếc nuối liếc nhìn hồn hoàng, vỗ vai Đường Tam, Tiểu Tam, chúng ta đi tìm con khác thôi. Hồn hoàng dù tốt đến đâu, nhưng mất mạng thì cũng vô dụng. Lão sư, con tin rằng con có thể hấp thu hồn hoàng này. Đường Tam trầm giọng nói. Cậu thực sự có năng lực hấp thu hồn hoàng này, kiếp trước sau khi hấp thu nó, cậu đã có được hồn kỹ vạn năng, Lam Ngân truyền nhiễu. Ngọc Tiểu Giang nhíu mày, lớn tiếng nói, Tiểu Tam, con có biết mình đang nói gì không? Chuyện liên quan đến tính mạng sao có thể xem như trò đùa. Con thiên phú dị bẩm, lại là song sinh võ hồn, tương lai tiền đồ vô lượng. Người chỉ có một mạng sống, con không cần phải đi đánh cược vào một hồn hoàng mà con không thể hấp thu được. Lão sư, con là học trò của ngài, làm sao ngài biết con không thể tạo ra kỳ tích? Nghe Đường Tam khâm phục mình như vậy, những lời từ chối của Ngọc Tiểu Giang cũng có chút không nói ra được. Ông nhớ tới thánh nữ đương đại của võ hồn điện, hình như phối hợp hồn hoàng của nàng khác với người thường, hồn hoàng thứ hai là màu tím, hồn hoàng thứ ba thậm chí là màu đen. Tiểu Tam thiên phú dị bẩm, sở hữu tiên thiên mãn hồn lực và hạo thiên chú ý, tương lai nhất định sẽ là hạo thiên đấu la đương đại của hạo thiên tông, sẽ đối đầu với Thiên Nhận Tuyết, vì cha mình mà đòi lại công đạo. Đã như vậy, phối hợp hồn hoàng của cậu xem ra thật sự không thể giống như hồn sư bình thường, cũng không thể ở mức độ thông thường. Ngọc Tiểu Giang trầm mặc một lúc, nói, vậy thì Tiểu Tam, con hấp thu đi, lão sư sẽ hộ pháp cho con. Sau đó Đường Tam khoanh chân bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Thời gian trôi qua, trái tim Ngọc Tiểu Giang vốn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng xuống, bởi vì Đường Tam đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, điều này có nghĩa là cậu đã hấp thu thành công hồn hoàng này. Lý luận về cực hạn hồn hoàng thứ nhất không phải là 380 năm, mà là 400 năm. Ngọc Tiểu Giang quyết định sau khi trở về học viện Nặc Đinh, ông sẽ sửa lại lý luận về niên hạn cực hạn của hồn hoàng thứ nhất. Ông là một đại sư lý luận, biết sai không phải là không sửa, sau khi sửa lại, lý luận của ông vẫn là vô địch. À khoan đã. Lông mày Ngọc Tiểu Giang lại nhíu lại, ông nhìn chằm chằm mái tóc của Đường Tam đang từ màu xanh thẫm chuyển sang màu xanh lam nhạt, làn da trắng nõn cũng ngả sang màu đồng cổ 3 phần. Sao hắn lại có cảm giác Đường Tam trông có vẻ hơi khác đi thì phải? Ngọc Tiểu Giang xoa cằm suy tư, chẳng lẽ là do hồn hoàng của mạng đà la xà? Hồn hoàng thuộc tính độc, quả thật có thể ảnh hưởng đến ngoại hình của một người. Hết chương 118. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.